Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu La bắt đầu bị lừa gạt vào Thánh Linh giáo trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 630, kết thúc Thiên Hồn Đế Quốc. Thấy vậy, binh lính xung quanh nhao nhao sinh ra ý chí, chuẩn bị cùng Hồn Đạo Sư Nhật Nguyệt Đế Quốc làm ra chém giết cuối cùng. Nhưng hiện thực không phải là thoại bản tiểu thuyết, khi đối mặt với 40 hồn thánh vây quét và Khổng Đức Minh có thể so với cực hạn đấu la, Hồn Sư Thiên Hồn Đế Quốc làm sao có thể là đối thủ. Cuối cùng, khi cung phụng cuối cùng ngã xuống bên cạnh Thiên Hồn Đại Đế, hết thảy đã gần như kết thúc, các hồn đạo sư xung quanh trong nháy mắt vây quanh Thiên Hồn Đại Đế. Trong mắt tản ra ánh mắt tham lam, bọn hắn chỉ cần bắt được Thiên Hồn Đại Đế, sẽ có cơ hội phong hầu, nhưng không ai mạo muội tiến lên, đồng thời còn chăm chú nhìn người bên cạnh. Hiện tại đại cục đã định, Thiên Hồn Đại Đế không thể trốn thoát, nhưng bọn hắn không muốn làm đá kê chân cho đồng bạn. Chúng ta chi bằng đem nó phân thây, mỗi huynh đệ đều có thể đạt được chỗ tốt, coi như không phong hầu, phong cái tử tước cũng được. Lúc này, một người đột nhiên đề nghị, tốt, cứ làm như thế, ta cũng đồng ý, vậy ta muốn đầu, ta muốn cánh tay. Đề nghị này nhanh chóng được những người ở đây đồng ý. Đám người mài đao xoèn xoẹt, hướng về phía Thiên Hồn Đại Đế mà đi. Khổng Đức Minh trôi nổi trên không trung, lạnh lùng nhìn cảnh này, đồng thời không có ý ngăn cản. Lần này bọn hắn tuy đánh hạ Thiên Đấu Thành, nhưng tổn thất cũng rất lớn, y nhất định phải cho những hồn đạo sư còn sống một số ban thưởng. Bởi vì y còn muốn dẫn những người này đi trợ giúp quân đoàn tiến đánh Tinh La Đế Quốc. Y không ghét hành vi vùng vẫy giấy chết của Thiên Hồn Đại Đế, nhưng đã đưa ra lựa chọn, vậy phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Không ngờ cuối cùng lại kết thúc như vậy, đến đi, coi như là chấm thưởng các ngươi. Thiên Hồn Đại Đế đã kiệt sức, nhìn đám hồn đạo sư đang vây quanh, chào phúng cười một tiếng, vậy xin đa tạ rồi. Người chung quanh nghe vậy cười một tiếng, nhao nhao giơ hồn đạo khí trong tay lên, hy vọng sau đó có thể đoạt được nhiều bộ phận hơn. Sau một khắc, vô số hồn đạo khí hiện ra quang mang đồng thời rơi xuống. Phụ hoàng, không muốn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm kinh hoàng vang lên, hồn đạo khí rơi xuống dừng lại trong nháy mắt. Một lớp hồn lực màu xám ngang nhiên tuôn ra từ không gian, bao phủ Thiên Hồn Đại Đế bên trong. Đinh đinh đinh, hồn đạo khí sắc bén chém vào tầng hồn lực màu xám, phát ra những tiếng vang nhẹ, nhưng không thể phá vỡ mảy may. Chẳng lẽ lại còn có cao thủ? Là ai? Đông đảo hồn đạo sư nhao nhao nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm cỗ hồn lực này nơi phát ra. Mà ở giữa không trung, Khổng Đức Minh lại chăm chú nhìn chằm chằm vào một chỗ không gian. Thánh Hoàng Đấu La đã tới, liền ra đi. Theo thanh âm của Khổng Đức Minh vang lên, không gian xung quanh nổi lên gợn sóng, hai thân ảnh từ đó đi ra, mà chính là Giang Tuyệt cùng Duy Na. Duy Na nhìn thấy phụ thân bị vây lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng, nhưng nàng lại ở bên cạnh Giang Tuyệt, không thể động đậy nửa phần. Thánh Hoàng Đấu La đây là ý gì? Chúng ta rõ ràng đã bắt được hắn, chẳng lẽ ngươi muốn bảo vệ hắn? Đây chính là địch quốc quốc quân, cũng không thể nhân từ nương tay. Khổng Đức Minh nhìn Giang Tuyệt, từng chữ trầm giọng nói, cái này dĩ nhiên không phải, lập trường khác biệt, kết cục tự nhiên khác biệt. Chỉ bất quá bản hoàng tụ người nào đó thỉnh cầu, nói muốn cho Thiên Hồn Đại Đế một cái thể diện, Khổng lão không bằng để hắn chết có chút thể diện thì sao? Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, nhẹ nói, nghe Giang Tuyệt nói vậy, Khổng Đức Minh thầm thở phào nhẹ nhõm, nói thật, hắn hiện tại thật sự sợ Giang Tuyệt muốn bảo vệ Thiên Hồn Đại Đế. Bởi vì tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng có thể không phải đối thủ của Giang Tuyệt. Đã Thánh Hoàng Đấu La nói như vậy, vậy liền cho một cái thể diện, Khổng Đức Minh có chút suy tư, sau đó liền không chút do dự đáp ứng. Chỉ cần Thiên Hồn Đại Đế chết, về phần chết như thế nào cũng không trọng yếu, hắn cũng có thể đổi lại một số ban thưởng, để ban thưởng cho những hồn đạo sư này. Mặc dù hai chúng ta là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng vẫn là đa tạ. Thiên Hồn Đại Đế ánh mắt đầu tiên nhìn về phía nữ nhi Duy Na, sau đó rơi xuống Giang Tuyệt, thần sắc trịnh trọng nói lời cảm ơn, sau đó liền rút trường kiếm ra, chống đỡ lên cổ của mình. Giang Tuyệt, ngươi mau cứu phụ hoàng ta đi, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Duy Na cảm thụ được thân thể không thể hành động, hai hàng thanh lệ từ gương mặt xinh đẹp xẹt qua, thần sắc gần như cầu khẩn nhìn Giang Tuyệt. Tốt rồi Duy Na, nhục thể tử vong không đại biểu cho tử vong chân chính, ngủ một giấc liền sẽ tốt thôi. Giang Tuyệt thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai Duy Na, sau đó Duy Na liền cảm thấy trong tinh thần chi hải một trận mê muội, đôi mắt đẹp lật lên thẳng tắp về phía sau ngã xỉu. Mà Hải công chúa, người mặc một bộ áo lam, đã trực tiếp đỡ lấy nàng. Giang Tuyệt, Giang Tuyệt, Thiên Hồn Đại Đế đang nghe thấy thanh âm của Duy Na, trong mắt đột nhiên chấn động, tựa như nhớ lại điều gì, chăm chú nhìn hình dạng của Giang Tuyệt, đáy mắt thoáng hiện một tia hy vọng. Hắn nhớ rõ Độc Bất Tử đã từng nói với hắn, sau khi Thiên Hồn Đế Quốc diệt vong, sẽ có một người Thiên Hồn Đế Quốc một lần nữa xây dựng một tòa đế quốc huy hoàng trên hài cốt tứ đại đế quốc. Mà hắn tin tưởng người trong miệng Độc Bất Tử chính là người trước mặt hắn. Thứ gì? Nghe Thiên Hồn Đại Đế nói năng linh tinh, Khổng Đức Minh không khỏi hơi nhíu mày, chấm chết cũng không tiếc. Cuối cùng nhìn thật sâu Giang Tuyệt một chút, Thiên Hồn Đại Đế đột nhiên huy động lợi kiếm trong tay, phốc, máu tươi dâng trào, trên mặt đất in ra từng đóa máu mai. Đinh đương, một tiếng, lợi kiếm rơi xuống, thân thể Thiên Hồn Đại Đế ngã xuống mặt đất, nhưng trong mắt hắn vẫn giữ lại một vòng sắc thái hy vọng. Đến đây, đời cuối cùng đế vương của Thiên Hồn Đế Quốc, vĩnh viễn yên nghỉ bên cạnh Thiên Hồn Đế Quốc, nhìn Thiên Hồn Đại Đế chân chính chết đi, Khổng Đức Minh âm thầm thở dài một hơi. Bất kể thế nào, nhiệm vụ lần này của hắn đã hoàn thành, Thiên Đấu Thành thất thủ, liền đại biểu cho quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc đến tiếp sau không còn gì ngăn cản, có thể trực tiếp công chiếm toàn bộ Thiên Hồn Đế Quốc. Siêu, Giang Tuyệt đưa tay một chiêu, thân thể Thiên Hồn Đại Đế trong nháy mắt tiến vào luyện hồn phiên. Khổng lão, nếu như không có chuyện gì, bản hoàng xin đi trước. Giang Tuyệt nhìn Khổng Đức Minh trên không trung, thản nhiên nói, Thánh Hoàng Đấu La, nữ tử kia trong tay ngươi là? Khổng Đức Minh nhìn Duy Na, thân hình hạ xuống ngay trước mặt Giang Tuyệt, hơi dò hỏi, làm sao? Khổng lão ngay cả việc riêng tư của bản hoàng cũng muốn nhúng tay. Hơn nữa, bản hoàng làm việc cần hướng ngươi giải thích sao? Giang Tuyệt có chút ngước mắt, trong mắt lóe lên một tia nghiêm nghị, bình tĩnh nói, trong nháy mắt, một cỗ uy áp to lớn khó mà hình dung đè nặng trong lòng mỗi người, khiến đám người không nhịn được hơi cúi eo, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không dám, việc riêng tư của Thánh Hoàng Đấu La lão phu tự nhiên sẽ không nhúng tay. Do dự một chút, Khổng Đức Minh khẽ lắc đầu, đồng thời nghiêng người nhường đường. Phía sau, các hồn đạo sư cũng nhao nhao đứng ở hai hàng, nhường ra một con đường thông hướng phương xa. Chương 631, cuối cùng một đạo phong ấn. Phá hư thần, Giang Tuyệt dạo bước đi ở phía trước, từng bước một từ trên tường thành cổ kính bước vào không trung. Hai bên hồn đạo sư toàn thân đứng thẳng, kín đáo quan sát Giang Tuyệt, mặc dù Giang Tuyệt đã lấy đi chiến lợi phẩm của bọn hắn, nhưng trước thực lực tuyệt đối chênh lệch, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng, dù sao ngay cả Khổng viện trưởng của bọn hắn cũng không nguyện ý đắc tội người này. Bọn hắn lại thế nào dám? Hải công chúa thì ôm Duy Na, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng. Khổng lão, ta nghe nói ngươi còn muốn tiếp tục liên chiến Tinh La Đế quốc. Vậy thì hành động nhanh lên một chút, bên kia Minh Đấu Sơn mạch báo cáo thắng lợi, lẽ ra nên nhất cổ tác khí đánh tới Tinh La thành. Trước khi đi, Giang Tuyệt đột nhiên quay đầu, hướng Khổng Đức Minh ở phía bên kia nói một cách đầy hàm ý. Việc này không làm phiền Thánh Hoàng Đấu La lo lắng, lão phu dẫn đầu hồn đạo sư đoàn vừa kết thúc chiến đấu, nghỉ ngơi một chút rồi đi cũng không muộn, huống chi đại quân đế quốc của chúng ta còn chưa tiến vào Thiên Đấu Thành, vẫn nên ổn thỏa một chút thì tốt hơn. Khổng Đức Minh nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, hơi từ chối nói, Khổng lão, bản hoàng tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ tiếp tục ở lại Thiên Hồn Đế quốc, cho nên quân đội đế quốc khẳng định sẽ hoàn chỉnh chiếm lấy Thiên Hồn Đế quốc, nhưng về phía Tinh La Đế quốc, nếu người của thánh giáo chúng ta ngăn không được hoặc là thương vong thảm trọng, bản hoàng sẽ phải để bọn hắn toàn bộ trở về. Khổng lão, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Giang Tuyệt chắp tay sau lưng, nhẹ nói, tuy nói Giang Tuyệt nói với giọng bình thản, nhưng Khổng Đức Minh trong nháy mắt hiểu rõ ý uy hiếp trong lời Giang Tuyệt. Đây chẳng phải bày rõ ra để bọn hắn nhanh chóng đi Tinh La Đế quốc, hiệp trợ đại quân cùng nhau tiến công sao? Trong lòng Khổng Đức Minh lập tức dâng lên một cơn lửa giận, nhưng lại gắt gao kiềm chế, bởi vì hắn rất rõ ràng, hiện tại đại quân đế quốc của bọn hắn cần sự giúp đỡ của Thánh Linh giáo. Tinh La Đế quốc là quốc gia mạnh nhất trong nguyên thuộc Tam Đại Đế quốc, cấp cao chiến lực không hề ít, đề nghị của Thánh Hoàng Đấu La, lão phu 10 phần tán đồng, bất quá lão phu cũng hy vọng lời nói của Thánh Hoàng Đấu La là thật. Nếu như Thiên Hồn Đế quốc chưa hoàn toàn chiếm được, e là sẽ làm lạnh lòng các tướng sĩ. Khổng Đức Minh nghiến chặt răng, từng chữ trầm giọng nói, tuy nói hắn vốn đã chuẩn bị đi Tinh La Đế quốc, nhưng cảm giác bị người uy hiếp này không hề dễ chịu. Cùng lúc đó, ý nghĩ diệt trừ Thánh Linh giáo trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt. Việc Từ Thiên Nhiên không hoàn thành, nhất định sẽ do hắn hoàn thành, tranh ăn với hổ tuyệt đối không phải thượng sách, yên tâm, bản hoàng rất đáng tin cậy, nhất là trong chuyện tuân thủ ước định. Gặp Khổng Đức Minh đáp ứng, trong mắt Giang Tuyệt mới lộ ra vẻ hài lòng, hắn còn trông cậy vào Khổng Đức Minh có thể nhanh chóng giúp hắn đánh hạ nguyên thuộc Tam Đại Đế quốc, sao có thể để hắn lười biếng được, người tốt nhất là vậy. Khổng Đức Minh gặp vậy cũng không nói thêm lời, nhìn thật sâu Giang Tuyệt một chút rồi quay người mang theo quân đoàn hồn đạo sư đi vào Thiên Đấu Thành. Tuy nói bọn hắn muốn đến chi viện quân đội tiến đánh Tinh La Đế quốc, nhưng vừa trải qua đại chiến, bọn hắn cũng muốn nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng đi thôi. Giang Tuyệt thấy cảnh này, sau đó đạp không mà đi, thân hình lao về phía nơi xa. Phiên chủ đại nhân, chúng ta đây là muốn đi đâu? Hải công chúa ôm Duy Na theo sát sau lưng Giang Tuyệt, nhẹ giọng hỏi, đi Long Thành. Giang Tuyệt thản nhiên nói, mà Long Thành chính là nơi có Địa Long Môn. Phiên chủ đại nhân, không biết ngài có gì phân phó, có cần ta đi trợ giúp những quân đội Nhật Nguyệt kia công chiếm Thiên Hồn Đế quốc không? Hải công chúa do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, trong lòng nàng rất rõ ràng, mặc dù chủ thượng của mình và Khổng Đức Minh không hợp nhau, nhưng thống nhất đại lục lại là hy vọng của chủ thượng. Đồng thời, nàng có thể cảm nhận được chủ thượng của mình đang ngày càng gần đến cái bước cuối cùng kia. Cho nên nàng cũng muốn hết sức thể hiện mình, dù sao coi như nàng lên thần giới, nàng vẫn còn hai cô con gái và tộc đàn của mình ở lại. Nàng nhất định phải để lại một phần bảo hộ, ngươi không cần phải đi, Thiên Đấu Thành thất thủ, Thiên Hồn Đế quốc sẽ bị chiếm trong vòng 3 ngày, và ngươi cũng có nhiệm vụ quan trọng hơn muốn làm." Giang Tuyệt khẽ lắc đầu nói, "Xin phiên chủ phân phó." Nghe được vế trước, Hải công chúa vốn không ôm hy vọng, nhưng câu sau của Giang Tuyệt lại làm hai mắt nàng sáng lên. "Tiếp theo, ta sẽ đột phá phong ấn cuối cùng của Kim Long Vương bản nguyên. Đến lúc đó vì lý do an toàn, tất cả các ngươi đều phải ra ngoài làm hộ pháp cho ta." Trong mắt Giang Tuyệt lóe lên một tia tinh mang, giọng kiên định nói, "Nguyên thuộc Tam Đại Đế quốc hiện tại chỉ còn lại Tinh La Đế quốc, mà sau khi bị Nhật Nguyệt Đế quốc tấn công, Tinh La Đế quốc căn bản không có khả năng kiên trì được một tuần. Đến lúc đó, theo như những gì hắn biết về Hứa Gia Vĩ, chắc chắn sẽ vứt bỏ Tinh La thành, mang theo cả triều văn võ đến Sử Lai Khắc thành tìm kiếm che chở. Mà khi đó, chính là trận chiến cuối cùng của bọn hắn, cũng là lần giao phong cuối cùng của hắn và Đường Tam. Cho nên, trước đó hắn nhất định phải chuẩn bị chu toàn, hơn nữa năng lượng từ 17 đạo phong ấn đầu tiên của Kim Long Vương bản nguyên đã hoàn toàn tan vào cơ thể hắn, cường độ thân thể hiện tại của hắn đã có thể so sánh với thần chỉ cấp 1. Sau khi hấp thu năng lượng từ đạo phong ấn cuối cùng, nói không chừng hắn có thể siêu việt thần chỉ cấp 1. Đến lúc đó hắn có thể chấp nhận truyền thừa thần vị hai đại thần vương cấp là Sinh Mệnh Thần Vương và Hủy Diệt Thần Vương. Thời gian còn lại cho hắn không còn nhiều, dù sao trước đó hắn còn muốn giải quyết A Ngân trong Sử Lai Khắc thành. Xin nghe theo lệnh của phiên chủ, Hải công chúa thần sắc trịnh trọng gật đầu, chỉ cần được đi theo Giang Tuyệt thăng lên thần giới, làm thêm chút chuyện là tốt, về phần làm gì, nàng nguyện ý toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của Giang Tuyệt. Sau đó, ba đạo nhân ảnh hòa vào không gian, nhanh chóng lao về phía Long Thành, thần giới, Hủy Diệt Tòa Thành, thần vương đại nhân, không biết ngài có chuyện gì muốn phân phó. Cửa điện Hủy Diệt Tòa Thành từ từ mở ra. Một thân ảnh khôi ngô từ bên ngoài đi vào, quanh thân tràn ngập ý nghĩa hủy diệt, khuôn mặt tương đối tuấn tú, trong giọng nói lại mang một tia phóng đãng không bị trói buộc. Đi vào Hủy Diệt đại điện, nhìn Hủy Diệt thần vương đang ngự trên vương tọa, hỏi: "Phá hư thần, ngươi đến thần giới cũng không ngắn nhỉ?" Ánh mắt tinh hồng của Hủy Diệt thần vương nhảy lên, không trả lời câu hỏi của Phá hư thần, mà chậm rãi mở miệng hỏi: "Thật sự không ngắn, một thiên địa năm của thần giới, những người bạn cũ của ta từ lâu đã mất ở vị diện Thiên Châu." Phá hư thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, khẽ gật đầu nói, "Lúc trước, thần tướng Phá hư thần vị kế thừa cho ngươi, bản thần vương rất hài lòng, dù sao ngươi thiên phú tốt, cũng đủ đảm đương thần vị cấp 1 này, nhưng bây giờ dường như ngươi đang từng bước đi vào con đường sai trái." Hủy Diệt thần vương từ từ đứng dậy, đi về phía Phá hư thần, mỗi khi nói ra một câu, uy áp trên người như vực sâu ngục tù lại đậm thêm một phần. Nghe Hủy Diệt thần vương nói vậy, Phá hư thần, mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng đáy mắt đột nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ. Toàn bộ đại điện tức thời yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 632, cầm tù, Hủy Diệt thần vương, những chuyện kia ngươi cũng biết rồi. Yên tĩnh hồi lâu, Phá hư thần Chu Duy Thanh thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, "Trước kia, bản thần vương không biết, hoặc là nói biết cũng sẽ không để ý, chỉ cần ngươi không gây nguy hại đến thần giới, bản thần vương không có lý do gì để hạn chế tự do của ngươi." Hủy Diệt thần vương chắp tay sau lưng, trường bào màu tím lộng lẫy không gió mà bay, theo thanh âm của hắn vang lên, không khí ngưng kết trong Hủy Diệt tòa thành dịu đi một chút. Nhưng mà ta lẽ ra phải là người của phe Hủy Diệt, nhưng lại âm thầm đầu quân vào Hải Thần, chẳng lẽ không có việc gì? Phá hư thần Chu Duy Thanh vốn đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón trừng phạt của Hủy Diệt thần vương. Dù sao mặc kệ là phá hư thần vị, hay là đời trước phá hư thần đều lệ thuộc vào phe của Hủy Diệt thần vương, mà hắn lại vì một số nguyên nhân âm thầm gia nhập phe của Hải Thần. Theo lý mà nói, đây là đâm sau lưng Hủy Diệt thần vương và Hải Thần đối chọi gay gắt. Chẳng lẽ vì ngươi kế thừa phá hư thần vị, bản thần vương liền muốn can thiệp vào chuyện của ngươi sao? Vẫn là câu nói kia, chỉ cần không làm việc nguy hại đến thần giới, ngươi làm gì, bản thần vương cũng sẽ không nhúng tay. Hơn nữa, lúc trước khi phá hư thần hạ xuống thần vị, đã thỉnh cầu ý kiến của bản thần vương, lúc ấy ta thật sự coi trọng ngươi, dù sao Thiên Châu vị diện có thể xuất hiện thiên tài như ngươi. Bản thần vương không muốn nhìn thấy ngươi bị mai một. Hủy Diệt thần vương lẳng lặng nhìn Chu Duy Thanh, nhạt giọng nói, phá hư thần lệ thuộc phe Hủy Diệt của hắn. Mặc dù trước khi Chu Duy Thanh lên thần giới, hắn mơ hồ biết Chu Duy Thanh và Hải Thần Đường Tam đã từng gặp nhau ở một phạm vi nào đó. Nhưng hắn là một trong những người chấp pháp tối cao của thần giới, sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà mai một Chu Duy Thanh. Vậy, xem ra ta đã nghĩ sai rồi. Chu Duy Anh nghe vậy hơi sững sờ, sắc mặt cũng biến thành có chút suy yếu. Bọn hắn tuyệt không nghĩ tới, sau khi bị phát hiện, Hủy Diệt thần vương lại có thái độ như vậy. Cái kia, thần vương, ngài lần này tới tìm ta là vì chuyện gì? Chậm rãi lắc đầu, Chu Duy Anh có chút không hiểu hỏi, dù sao Hủy Diệt thần vương không để ý chuyện này, vậy thì việc tìm hắn cũng có chút khả nghi, trước kia Đường Tam không có làm việc gì nguy hại thần giới. Bản thần vương tự nhiên sẽ không nói gì, nhưng hiện tại hắn đã trái với điều lệ của Ủy ban thần giới, mà ngươi là một thần chỉ có cấp bậc tương cận hắn. Bản thần vương không hy vọng ngươi càng lún càng sâu, Hủy Diệt thần vương nhẹ nói, ánh mắt tinh hồng lay động rời khỏi thân Chu Duy Thanh. Cái này, sắc mặt Chu Duy Thanh hơi biến, Dù tính cách hắn có thể nói là thiện lương, nhưng bây giờ lại ấp úng không ra lời. Lúc ấy tại Thiên Châu Vị Diện, nếu không phải Hải Thần Đường Tam kịp thời xuất hiện và ra tay cứu giúp, hắn chỉ sợ cùng thê tử Thiên Nhi đều đã mai táng tại U Minh không gian. Hải Thần Đường Tam đối với hắn có ơn lớn, phần nhân tình này hắn nhất định phải báo. Cho nên, sau khi thăng nhập thần giới, hắn rõ ràng ứng thuộc về trận doanh của Hủy Diệt Thần Vương, lại âm thầm nghiêng về Hải Thần Đường Tam. Thần Vương, ta không biết nên lựa chọn như thế nào. Trầm mặc một lát, Chu Duy Thanh trong mắt tràn đầy vẻ dãy dụa nói, về ân, hắn không thể rời bỏ Đường Tam, về công, hắn càng không thể vi phạm pháp luật thần giới và ý muốn của Hủy Diệt Thần Vương. Vậy bản thần vương đành phải để ngươi thanh tỉnh một chút trước, để phòng ngươi gây rối trong những chuyện phía sau. Hủy Diệt Thần Vương nghe vậy, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hai tay lập tức từ áo bào tím thò ra, một cỗ khí thế hủy diệt kinh khủng trong nháy mắt bao phủ, ngang nhiên ép về phía chung quanh. Ở hạ giới, Giang Tuyệt đã gần đột phá đạo phong ấn cuối cùng của bản nguyên Kim Long Vương. Đến lúc đó hắn sẽ cùng Tiểu Lục cùng nhau hạ xuống thần vị. Nhưng tất cả những thứ này nhất định phải tiến hành bí mật. Dù sao một số người đã bắt đầu dục dịch muốn động. Chờ Giang Tuyệt kế thừa xong thần vị của hắn và Tiểu Lục, hết thảy liền sẽ kết thúc. Cảm nhận được Hủy Diệt Thần Vương xuất thủ, Chu Duy Thanh biến sắc, hai bàn tay to lớn chộp ra phía sau lưng, hai thanh ám kim cự chùy lập tức xuất hiện trong tay. Hận Thiên Vô Bả, Hận Địa Vô Hoàn. Chợt, một cỗ phá hư chi lực mênh mông từ thân Chu Duy Thanh bắn tung tóe mà ra. Bảy đạo thần hoàn đột nhiên xuất hiện sau lưng, Chu Duy Anh giơ song chùy lên, ngang nhiên chống đỡ hai tay chộp tới của Hủy Diệt Thần Vương. Nhưng ngay sau một khắc, Chu Duy Thiên liền cảm thấy không ổn, lực lượng hủy diệt mà Hủy Diệt Thần Vương phóng thích ra đang không ngừng ma diệt hết thảy của hắn. Ngay cả thần khí của hắn cũng bắt đầu từng bước bị hủy diệt thần lực ăn mòn. Tiềm lực của ngươi không chỉ là cấp một thần, nhưng sau khi thăng nhập thần giới, ngươi lại hoang phế việc tu hành của mình. Hủy Diệt Thần Vương hư không khẽ búng tay, Chu Duy Thanh trực tiếp bay rớt ra ngoài, hai thần khí cũng bị ăn mòn ra một cái hố to. Thần lực trong thể nội càng là cuồn cuộn không ngớt, tương lai ngươi sẽ rõ, bản thần vương làm vậy là không muốn ngươi lún quá sâu vào nguy cơ gây hại cho thần giới. Đây là ranh giới cuối cùng ban đầu của bản thần vương. Còn chưa chờ Chu Duy Thanh kịp phản ứng, một đôi bàn tay mạnh mẽ đã đặt lên bờ vai hắn, lập tức khiến thân hình hắn trầm xuống, thần lực trong cơ thể hắn cũng bị dần dần giam cầm. Song chùy trong tay cũng dần dần mất đi quang hoa. Hủy Diệt Thần Vương, ngươi muốn làm gì? Chu Duy Thanh điều động thần vị chi lực, lại phát hiện thần vị của hắn căn bản không nghe hắn triệu hoán, mà lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả những thủ đoạn hắn có thể sử dụng đều đang dần dần mất đi. Vốn hắn cho rằng mình có thực lực của một thần cấp 1, có thể vượt cấp mà chiến ở hạ giới, dù không địch lại Hủy Diệt Thần Vương, nhưng cũng sẽ không dễ dàng thất bại, nhưng vạn vạn không ngờ tới, trong vòng 3 chiêu, hắn vậy mà thua triệt để như vậy. Phẫn nộ chi thần, dẫn hắn đi. Hủy Diệt Thần Vương không để ý tới Chu Duy Thanh, đưa tay từ bờ vai Chu Duy Thanh rút về, liền gọi Phẫn Nộ Chi Thần đến. Mặc dù lần trước thần tướng phá hư truyền thần vị cho Chu Duy Thanh, nhưng là một thần chỉ cấp thần vương đã tồn tại từ thuở ban đầu của thần giới, hắn hiểu rõ về thần vị phá hư không biết mạnh hơn Chu Duy Thanh bao nhiêu. Huống chi thần vị phá hư vốn thuộc về mạch của hắn. Tuân mệnh, chủ thượng. Theo tiếng nói của Hủy Diệt Thần Vương vừa dứt, một vòng vỏ quýt chi quang liền xuất hiện trong đại điện. Lập tức Phẫn Nộ Chi Thần kéo Chu Duy Thanh đang bị giam cầm đi, mang hắn rời khỏi tòa thành Hủy Diệt Thần Vương. Hải thần, hắn còn có cơ hội sống không? Tại khoảnh khắc bị áp ra khỏi tòa thành Hủy Diệt, Chu Duy Anh bằng vào thân thể cường hãn của mình ngạnh sinh sinh dừng lại. Thần sắc thành khẩn nhìn về phía Hủy Diệt Thần Vương, thậm chí gần như khẩn cầu. Hải Thần Đường Tam đã hoàn toàn trái với điều lệ của Ủy ban thần giới. Bản thần vương sẽ chỉ dựa theo pháp luật thần giới để tước đoạt thần vị của hắn. Về phần hắn cuối cùng có thể giữ được mạng hay không, còn phải xem bản thân hắn làm thế nào. Hủy Diệt Thần Vương khẽ động ánh mắt tinh hồng, ý vị thâm trường nói, không lâu trước đó, Đường Tam đã xin Ủy ban thần giới cho phép hắn đón đưa những thiên tài ở hạ giới đột phá thần cấp. Trong vòng một năm tới, dẫn dắt họ đến thần giới, Đường Tam làm vậy có ý nghĩa gì? Trong lòng hắn rất rõ ràng, bất quá, hắn và Sinh Mệnh Thần Vương đã trực tiếp thông qua điều thỉnh cầu này. Chương 633, sống hay chết, một ý niệm, dù sao Đường Tam đã tính kế Giang Tuyệt lâu như vậy. Ân oán thị phi giữa hai người, vừa vặn lần này cùng nhau giải quyết, xem bản thân hắn, cái này chẳng lẽ là nhân quả sau cùng? Sau khi nghe được, sắc mặt Chu Duy Thanh đột nhiên sụt xuống, thì thào nói nhỏ, hắn âm thầm từng giúp Hải Thần Đường Tam và biết một số việc, nhưng vì ân tình Đường Tam đã từng ban cho nên hắn cũng giả bộ như không biết. Nhưng nhìn những lời Hủy Diệt Thần Vương hiện tại nói, Đường Tam rõ ràng đã chuẩn bị tu lưới, nhưng chỉ sợ còn không biết rằng chuyện này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Với sự hiểu biết của hắn về Đường Tam tuyệt đối sẽ quán triệt kế hoạch của mình đến cùng, thậm chí có khả năng lôi kéo cả những người xung quanh. Suy nghĩ cuồn cuộn, Chu Duy Thanh đột nhiên hiểu được, việc Hủy Diệt Thần Vương nhốt mình lại không chỉ là cắt đứt đường lui của Đường Tam, mà chủ yếu hơn là kéo mình lại một phen. Đa tạ Thần Vương đại nhân. Nghĩ rõ ràng điểm này, Chu Duy Anh lần nữa nhìn Hủy Diệt Thần Vương với ánh mắt lập tức thay đổi. Thần sắc trịnh trọng khom mình hành lễ nói, vẫn là câu nói kia, bản thần vương thích chấp pháp theo lẽ công bằng, người cũng không phạm sai lầm quá lớn, càng không gây ra nguy hại thực chất cho thần giới. Đồng dạng, bản thần vương không hy vọng ngươi oán trách thiên phú của mình. Hủy Diệt Thần Vương thản nhiên nói, sau đó vất tay để Phẫn Nộ Chi Thần mang đi. Sau khi Chu Duy Thanh rời đi, một cỗ sinh mệnh chi lực nồng đậm đột nhiên hiện lên trong tòa thành. Ngay sau đó một nữ tử trang nhã liền xuất hiện bên cạnh Hủy Diệt Thần Vương. Đó chính là Sinh Mệnh Thần Vương. Tiểu tử, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Giang Tuyệt đã tới gần đạo phong ấn cuối cùng. Sinh Mệnh Thần Vương nhìn trượng phu mình, dịu dàng cười nói, bản thần vương đã chờ ngày này rất lâu, gánh nặng thần giới này, hy vọng sau lần này cũng có thể chậm rãi tháo xuống khỏi vai bản thần vương. Hủy Diệt Thần Vương khẽ gật đầu, trong ánh mắt tinh hồng thêm ra một phần thần thái khó nói rõ. Là người chấp pháp của thần giới, Đường Tam có tư tâm của mình, còn Thiện Lương và Tà Ác Thần Vương lại là thuần túy lưu manh. Điều này dẫn đến rất nhiều việc đều cần hắn phải thực hiện. Đúng vậy, ngươi cũng nên nghỉ ngơi thật tốt, đừng mỗi ngày khiến mình mệt mỏi như vậy. Sinh Mệnh Thần Vương khẽ mỉm cười, nàng hiểu trượng phu mình, có lẽ lần này thật sự là thời cơ để dỡ xuống gánh nặng. Thời gian cũng không còn nhiều, đợi đến khi Giang Tuyệt thực sự bước ra bước cuối cùng, hai người chúng ta cũng có thể lui khỏi vị trí hàng hai. Đến lúc đó, nếu Giang Tuyệt thành công dung hợp Hủy Diệt Thần Lực và Sinh Mệnh Thần Lực, hai người chúng ta nói không chừng còn có thể hoàn thành cái việc tha thiết ước mơ kia. Hủy Diệt Thần Vương ôm thê tử của mình, thần sắc hòa hoãn nói. Sinh Mệnh Thần Vương nghe vậy, trên khuôn mặt ung dung trang nhã hiện lên một tia đỏ ửng. Bởi vì việc mà hai người họ tha thiết ước mơ chính là có được một đứa con thuộc về mình. Bất quá, trước đó còn phải xem Đường Tam hắn làm thế nào, nếu hắn thật sự chỉ đi đón Giang Tuyệt thăng nhập thần giới. Vậy thì dựa theo điều lệ của Ủy ban thần giới để tiến hành xử phạt. Nhưng nếu hắn có mang tư tâm, vậy thì phải tự mình gánh chịu hậu quả do mình gây ra. Hai con người của Hủy Diệt Thần Vương ngưng kết, từng chữ nói ra trầm giọng nói, là chết hay là sống, toàn bộ đều phụ thuộc vào Đường Tam, Thiên Hồn Đế Quốc, Long Thành, Địa Long Môn, Lão Ngụ, ngươi đừng nói nữa. Ngươi thật đúng là đừng nói nữa, Giang Tuyệt cho khối bảng hiệu này thật sự là dùng tốt. Từ khi chúng ta lộ ra khối bảng hiệu này, bất luận là quân đội Nhật Nguyệt hay thế lực khác cũng không dám đến Địa Long Môn chúng ta lỗ máng nữa. Nam Thu Thu cầm một khối lệnh bài cổ xưa, ngồi trên chiếc ghế ở hậu hoa viên trung môn, vừa đi vừa về nhìn không ngừng. Xú nha đầu, đưa đây. Nam Thủy Thủy trông rất đẹp mắt trợn mắt nhìn Nam Thu Thu một chút, duỗi ra tố thủ cầm lấy khối bảng hiệu này, sau này vẫn phải trả lại cho Giang thiếu tông chủ. Đừng làm hư. Nam Thủy Thủy thu hồi lệnh bài, mở miệng dặn dò, nhưng trong lòng lại có chút tán đồng với những lời Nam Thu Thu vừa nói. Ngay sau khi quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc công phá phòng ngự Long Thành, họ đã tiến hành vây quét từng thế lực trong Long Thành. Những tông môn nguyện ý đầu hàng thì được giữ lại, còn những tông môn không muốn đầu hàng thì trực tiếp bị tiêu diệt. Trong khoảnh khắc, một Long Thành rộng lớn như vậy đã bị quân đội Nhật Nguyệt chiếm lĩnh. Nhưng khi quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc tiến vào Địa Long Tông, vốn Nam Thủy Thủy không định đầu hàng. Dù sao Địa Long Tông của họ vốn tồn tại ở Thiên Hồn Đế Quốc, và họ từng dám đến Thiên Đấu Thành cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc liều chết đánh cược một lần. Tự nhiên họ không muốn yếu thế, huống chi, họ cũng không xác định thái độ của Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với họ. Nhưng ngay khi Nam Thủy Thủy chuẩn bị liều mạng, Nam Thu Thu lại đột nhiên nghĩ đến tấm lệnh bài mà Giang Tuyệt đã cho họ lúc trước. Tấm lệnh bài đó từng giúp chiến đội Địa Long Tông của họ thành công rời khỏi Minh Đô. Sau khi Nam Thu Thu nhắc nhở như vậy, Nam Thủy Thủy cũng chuẩn bị liều một phen, khi nàng đưa lệnh bài Giang Tuyệt cho họ ra. Vị tướng lĩnh tối cao trong quân đội Nhật Nguyệt lập tức hạ lệnh rút quân đội đang bao vây Địa Long Tông của họ, thậm chí còn chủ động hoạch định khu vực tông môn của Thiên Long Tông cho Địa Long Tông của họ. Thao tác khó hiểu này trong nháy mắt khiến Nam Thủy Thủy và Nam Thu Thu mắt choáng váng, nhưng đồng thời cũng giúp họ hiểu được tầm quan trọng của khối lệnh bài này. Mẹ, lúc trước vì sao mẹ không nhận lấy khu vực của Thiên Long Tông? Đó là một khu vực rất lớn, chúng ta cùng Thiên Long Tông đấu nhiều năm như vậy, cũng coi như. Nam Thu Thu như nghĩ đến điều gì, không nhịn được nghi ngờ nói. Ngươi cái nhà đầu ngốc, ngươi biết cái gì? Địa Long Tông chúng ta nếu muốn thắng Thiên Long Tông, cũng phải thắng một cách đường đường chính chính, loại thủ đoạn này làm sao có thể đem lên mặt bàn. Nam Thủy Thủy duỗi ngón tay ngọc thon thả ra, hung hăng gõ vào trán Nam Thu Thu, tiếp theo nói, hơn nữa, Thiên Long Tông cũng coi như là vì Thiên Hồn Đế Quốc mà chết. Trước đại nghĩa, những việc nhỏ nhặt này có đáng là gì? Được rồi, con hiểu rồi, thật sự là đáng tiếc, một Thiên Hồn Đế Quốc lớn như vậy, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp bị công phá. Nam Thu Thu xoa xoa trán, hơi có chút khó có thể tin nói, chiến tranh là tàn khốc, một khi chiến tranh bắt đầu, cả hai bên đều chỉ có một mục đích, đó chính là chiến thắng, rất bình thường thôi. Nam Thủy Thủy nghe vậy, khẽ lắc đầu nói, ở trong loạn thế này, có thể bảo vệ Địa Long Môn cẩn thận, nàng đã rất hài lòng, có lý, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại Giang Tuyệt một mặt. Nghe nói hắn có rất nhiều thân phận, thật sự là một người thần thần bí bí. Nam Thu Thu nhẹ nói, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia thần thái kỳ dị. Hừ, vậy ngươi còn không mau đi tu luyện, hiện tại ngươi đến bóng lưng của Giang thiếu tông chủ cũng không nhìn thấy. Nhìn thấy bộ dáng này của con gái mình, Nam Thủy Thủy hừ nhẹ một tiếng nói, người ta Giang thiếu tông chủ chắc chắn hiện tại rất bận rộn. Dù sao đại chiến bùng nổ, hắn cũng có rất nhiều việc phải làm, làm sao có thể đến Địa Long môn chúng ta làm khách được. Nhìn thấy con gái vẫn ngồi nguyên tại chỗ, Nam Thủy Thủy lại bổ sung một câu, nhưng lúc này, Nam Thủy Thủy lại đột nhiên phát hiện sắc mặt con gái mình có chút chấn kinh. Giơ ngón tay có chút kích động chỉ về phía sau lưng mình. Mẹ, hắn thật sự tới làm khách. Chương 634, bắt đầu đột phá, gặp qua Nam tông chủ. Khi Nam Thủy Thủy quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp Giang Tuyệt và Hải công chúa vừa hoàn toàn từ không gian đi ra. Hải công chúa còn đang ôm Duy Na công chúa. Giang thiếu tông chủ, các ngươi đây là thế nào? Chú ý tới Duy Na đang hôn mê, Nam Thủy Thủy vội vàng tiến lên một bước hỏi. Đồng thời, nàng đã đoán được kết cục của Thiên Đấu Thành, bởi vì nàng sớm đã nhận được tin tức Thiên Hồn Đại Đế đã điều toàn bộ binh lực của các thành trấn xung quanh đến Thiên Đấu Thành, và một số tông môn trung thành với Thiên Hồn Đế Quốc cũng đã bị triệu tập đến đó. Bây giờ Duy Na công chúa có bộ dáng như vậy, rõ ràng là Thiên Đấu Thành đã thất thủ. Duy Na vì cảm xúc quá độ nên hôn mê, cho nên chúng ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày ở đây, vậy làm phiền Nam tông chủ. Giang Tuyệt khẽ mỉm cười, nhẹ nói, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi cứ việc ở lại đây cho tiện. Thu thu, còn không mau phái người đi dọn dẹp phòng ốc. Nam Thủy Thủy lập tức đáp ứng, quay đầu trừng mắt liếc Nam Thu Thu còn đang sững sờ tại chỗ, mở miệng phân phó nói, úp úp, ta lập tức đi. Nam Thu Thu nhìn thoáng qua Giang Tuyệt, không biết nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp trắng nõn hiện lên một tia đỏ ửng, liền chạy hướng hậu viện, bước chân đều nhẹ nhanh thêm mấy phần. Giang thiếu tông chủ, vậy liền từ ta tới chiếu cố Duy Na công chúa đi. Nam Thủy Thủy chủ động đưa tay đem Duy Na từ Hải công chúa trong ngực tiếp nhận, dùng hồn lực dò xét một phen, phát hiện Duy Na không có chuyện gì, lập tức mở miệng nói, bởi vì nàng có thể nhìn ra, Giang Tuyệt tới đây tuyệt không chỉ là vì đem Duy Na công chúa thu xếp tốt. Vậy liền đa tạ Nam tông chủ, đúng, ta còn muốn mượn dùng một chút Quý tông băng tuyền. Đương nhiên, thủ lao phương diện này tuyệt đối sẽ không để Nam tông chủ thua thiệt. Giang Tuyệt cũng không dài dòng, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, hiện tại Kim Long Vương bản nguyên chỉ còn lại cuối cùng một đạo phong ấn. Nhưng cuối cùng đạo phong ấn này, năng lượng phong ấn viễn siêu phía trước bất luận cái gì một đạo. Bên trong ẩn chứa khí huyết cùng thần lực cũng khổng lồ nhất. Đồng thời đây cũng là một bước mấu chốt nhất, cho nên, hắn muốn tìm một cái thích hợp hoàn cảnh để hấp thu nó. Địa Long môn băng tuyền rét lạnh, hoàn cảnh vừa vặn thích hợp, có lợi cho hắn dùng cực hạn chi băng áp chế Kim Long Vương bành trướng cực nóng khí huyết. Đây đều là một ít sự tình, không cần cái gì thù lao, Giang thiếu tông chủ cứ việc sử dụng, vừa vặn bên trong băng tinh cũng đều lấy ra. Tòa này băng tuyền qua không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn biến mất trên đời này. Hiện tại cũng coi là vật tận kỳ dụng, Nam Thủy Thủy hào phóng nói, so với một tòa sắp biến mất băng tuyền, có thể cùng Giang Tuyệt rút ngắn quan hệ rõ ràng quan trọng hơn. Huống chi, tại lần trước Minh Đô dự thi, nếu như không phải Giang Tuyệt có viên kia lệnh bài, bọn hắn Địa Long môn sợ rằng cũng phải cùng những chiến đội khác đồng dạng bị khốn ở nhà giam bên trong, vậy xin đa tạ rồi, bất quá thủ lao vẫn là phải có. Giang Tuyệt trong mắt lóe lên mỉm cười, khẽ vuốt cằm nói, Địa Long môn truyền thừa võ hồn Son Phấn Long, đồng dạng là không sai đỉnh cấp võ hồn, tương lai cũng có thể thu nạp vì hộ quốc tông môn một trong. Hắn tuy nói không tính là người tốt lành gì, nhưng chỉ cần nguyện ý theo hắn, đồng thời cấp cho hắn trợ giúp, hắn đều sẽ từng cái báo đáp. Vậy Giang thiếu tông chủ, ngươi là trước tiên nghỉ ngơi một chút, hay là, Nam Thủy Thủy đỡ lấy hôn mê Duy Na, nhẹ giọng dò hỏi, không cần, chúng ta trực tiếp tiến về băng tuyền là tốt nhất, nhưng có một chuyện còn phiền phức Nam tông chủ chú ý. Nếu như Duy Na tỉnh lại muốn nghĩ quẩn, ngươi liền nói cho nàng, cha hắn Hoàng cũng không có triệt để chết đi. Giang Tuyệt ánh mắt nhìn hướng Duy Na, mặc dù bằng hắn đối với Duy Na hiểu rõ, nàng sẽ không làm ra loại này hành vi. Nhưng vì bảo hiểm, hắn vẫn là dặn dò một câu, đây là tự nhiên, Giang thiếu tông chủ ngươi cứ bận bịu việc của ngươi. Nam Thủy Thủy ngữ khí trịnh trọng nói, hiện tại Thiên Đấu Thành thất thủ, đoán chừng Thiên Hồn Đế Quốc qua không được bao lâu liền sẽ triệt để bị Nhật Nguyệt Đế Quốc đánh hạ. Mà Duy Na công chúa là hoàng thất có khả năng còn sót lại, nàng tự nhiên muốn thật tốt chăm sóc. Đúng rồi, Giang thiếu tông chủ, đây là lệnh bài của ngài, hiện tại cũng nên vật quy nguyên chủ. Tựa như nhớ tới cái gì, Nam Thủy Thủy đem tấm lệnh bài kia xuất ra, đưa tay đưa cho Giang Tuyệt. Không có việc gì, cái này miếng lệnh bài liền để cho Nam tông chủ đi. Tin tưởng quan hệ giữa bản thể tông chúng ta cùng Địa Long môn sẽ lâu dài không thôi. Giang Tuyệt cũng không tiếp nhận lệnh bài, mà là vung tay lên, mang theo Hải công chúa cùng nhau hóa thành lưu quang tiến vào băng tuyền bên trong. Nam Thủy Thủy nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong đôi mắt đẹp như thu thủy nổi lên mỉm cười, chậm rãi đem lệnh bài thu hồi, hết thảy đều tại không nói bên trong. Mẹ, gian phòng đã thu thập xong. Đúng lúc này, bên ngoài hậu viện một thanh âm vang lên. Lập tức liền thấy Nam Thu Thu có chút lo lắng không yên thân ảnh bước vào. Chậm một chút, thu thập xong liền thu thập xong, gấp gáp như vậy làm gì, không có một chút ổn trọng, tương lai mẫu thân làm sao yên tâm giao Địa Long môn đến tay ngươi. nhìn nhà mình nữ nhi, Nam Thủy Thủy thở dài một tiếng nói, Giang Tuyệt bọn hắn đâu? Nam Thu Thu tả hữu nhìn nhìn, thấy trong viện lạc không thấy Giang Tuyệt, thế là liền hỏi dò, Giang thiếu tông chủ còn có chính mình sự tình muốn làm. Đừng loạn thêm, nhanh đi tu luyện. Nam Thủy Thủy nhìn nhà mình nữ nhi cái bộ dáng này, làm sao có thể không rõ ràng nàng suy nghĩ trong lòng. Nhưng có ít người, cả đời này chỉ là gặp đến cũng đã là tốt đẹp nhất. Huống chi lại yêu cầu xa vời những thứ khác. Ai, nói đi là đi à? Nam Thu Thu nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt ra sút mấy phần, trong đôi mắt đẹp hào quang cũng yếu bớt không ít. Thu Thu, con đường tương lai của ngươi còn rất dài. Nam Thủy Thủy thấy thế, trong lòng yên lặng nói nhỏ một tiếng, lập tức liền ôm Duy Na đi hướng gian phòng đã chuẩn bị xong. Bởi vì lúc trước, nàng lần nữa thông qua Địa Long môn tổ truyền vọng khí bí thuật nhìn Giang Tuyệt, đột nhiên phát hiện, khí vận kim luân sau lưng Giang Tuyệt đã toàn bộ viên mãn, thậm chí ẩn ẩn nổi lên một cỗ tử ý, mà cỗ tử ý kia, trong bí thuật xem khí đã từng đề cập tới, chính là cơ hội thành thần trong truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ viện lạc lớn như vậy, chỉ có Nam Thu Thu một người, nhìn hoa tươi bên cạnh đang ganh đua sắc đẹp, Nam Thu Thu ngồi lẳng lặng trên đu dây, lắng nghe cơn gió từ bên tai thổi qua. Hải công chúa, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, tiếp xuống liền dựa vào các ngươi làm hộ pháp cho ta. Ôm lấy địch ý đến gần, toàn bộ giết không tha. Trong băng tuyền, hàn khí tràn ngập, mấy khối băng tinh còn sót lại lưu chuyển lam quang chói mắt. Giang Tuyệt xếp bằng ở trong hầm băng, hướng về phía bốn vị hung thú thủ hộ ở bên cạnh mình phân phó. Yên tâm, có ta lão Hùng tại, ai cũng không đến gần được. Hùng Quân vỗ lồng ngực cứng rắn của mình, phát ra tiếng vang như sấm rền. Vạn Yêu Vương cùng Hải công chúa cũng trịnh trọng gật đầu. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Giang Tuyệt chính là muốn phóng ra sau cùng, một khi Giang Tuyệt đem Kim Long Vương bản nguyên toàn bộ hấp thu, sẽ viễn siêu cấp một thần chỉ, thần lực, thần niệm, thần khu ba vị hợp nhất, cho đến lúc đó, chính là thời điểm Giang Tuyệt chân chính thành tựu thần chỉ. Vậy liền bắt đầu đi, Giang Tuyệt khẽ quát một tiếng, bắt đầu điều động thể nội khí huyết cùng hồn lực, giống như giang xuyên tuôn trào không ngừng, ngang nhiên hướng về phía đạo phong ấn cuối cùng phát động xung kích. Trong chốc lát, tiếng oanh minh vạn mã bôn đằng từ trong thể nội Giang Tuyệt truyền ra. Lực khí huyết nồng đậm trong nháy mắt bốc lên, lôi cuốn một cỗ hung sát chi khí, tràn ngập quanh thân Giang Tuyệt. Chương 635, Tinh La Đế Quốc, bị nhìn thấu hết thảy, nguy, ngâm ngâm ngâm, theo xung kích của Giang Tuyệt, từng đạo tiếng long ngâm vang lên, xen lẫn oán hận không cam lòng, theo đạo đạo vết rách xuất hiện trên phong ấn, khí huyết cùng thần lực phong ấn bên trong điên cuồng tiết ra. Tựa như từng chuôi cự trùy, đột nhiên rơi đập vào mỗi một chỗ kinh mạch cùng cơ bắp của Giang Tuyệt. Tựa như rèn đúc đồng dạng, trong lúc công kích, cũng làm cho toàn bộ thân hình Giang Tuyệt từng bước thăng hoa. Cho dù cỗ khí huyết này có chút tiết lộ ra một tia, khí tức cực nóng kia cũng trong nháy mắt để hầm băng chung quanh Giang Tuyệt hòa tan ra một cái động lớn, mà Giang Tuyệt hiện tại trải qua kinh khủng rèn luyện, có thể nghĩ tương tự, trách không được lúc ấy có thể đem ta lão Hùng làm cầu để đá. Loại này kinh lịch quả thực là phi nhân loại, căn bản không giống như là sinh vật gốc carbon có thể tiếp nhận. Hùng Quân âm thầm líu lưỡi, chuyện đỉnh đầu hắn bị nện nhọn lúc trước, xác thực là chuyện đương nhiên. Tốt, nghiêm túc thủ hộ đi, cũng là để ngươi cọ đến ánh sáng thành thần. Vạn Yêu Vương trừng Hùng Quân một chút, trong lòng không khỏi cảm khái, Hùng Quân gia hỏa này, thật đúng là trong số mệnh có thần, cái gì đều không cần làm, là như thế cái đạo lý. Hùng Quân hiếm thấy không phản bác, mà là gật gật đầu, bắt đầu chú ý hoàn cảnh xung quanh, mà nguyên bản băng tuyền băng lãnh thấu xương, dưới sự bành trướng của khí huyết nóng bỏng, nhiệt độ chậm rãi lên cao, chung quanh băng tinh đều lui một lớp ra, ẩn ẩn truyền ra tiếng long ngâm to rõ, Tinh La Đế Quốc, Tinh La Thành, Hoàng Cung, Minh Đấu Sơn mạch cáo phá, Thiên Đấu Thành thất thủ, hẳn là Đấu La đại lục này liền chú định đối với chúng ta Tinh La Đế Quốc giữ nhiều lành ít. Nhìn những phong tình báo báo nguy từ tiền tuyến trên mặt bàn, chủ yếu là Hứa Gia Vĩ cường đại hơn nữa tâm thái. Hiện tại trong lòng cũng loạn cả lên, từ khi Nhật Nguyệt Đế Quốc phát binh về sau, bọn hắn nguyên thuộc Tam Đại Đế Quốc liền không có chân chính đường đường chính chính thắng qua một trận, không phải là bị đánh, liền là trên đường bị đánh bại, mà bây giờ, Đấu Linh Đế Quốc diệt vong, Thiên Hồn Đế Quốc cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn lại bọn hắn Tinh La Đế Quốc, nhưng trước đó không lâu, nơi hiểm yếu chi địa duy nhất cũng bị Nhật Nguyệt Đế Quốc chiếm đoạt. Hiện tại quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc đang lấy tốc độ điên cuồng hướng Tinh La Thành của bọn hắn tấn công, chung quanh thành thị dù cho có trọng binh chấn giữ, cũng rất khó kiên trì, không có một tòa thành trì nào có thể chống nổi thời gian một ngày. Mà khoảng cách từ tuyến ngoài cùng của quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc đến Tinh La Thành, nhiều nhất sẽ không vượt quá thời gian một tuần. Bệ hạ, đây đều là lỗi của ta, là ta không có bảo vệ cẩn thận Minh Đấu Sơn mạch. Ngài muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt ta đi. Nhìn Hứa Gia Vĩ mặt mày ủ rũ, Đới Hạo ngồi không yên, thần sắc áy náy nói, dù sao hắn sở dĩ có thể sống sót, tất cả đều là dựa vào toái Tinh Đấu La bọn hắn tự bảo. Đới huynh không thể như thế, hiện tại quốc gia đến thời khắc nguy nan, nếu như ngươi lại tiêu cực như thế, Tinh La Đế Quốc coi như thật muốn vong. Hứa Gia Vĩ đứng dậy, đi đến bên cạnh Đới Hạo, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói, bệ hạ, chúng ta bây giờ vẫn còn có cơ hội không? Quốc thổ Tinh La đế quốc chúng ta không ngừng mất đi. Lại thiếu sự giúp đỡ của Sử Lai Khắc học viện cùng Thiên Hồn đế quốc. Thần sợ, sợ làm tội nhân của đế quốc này. Đới Hạo trầm thống lắc đầu, đối với hắn mà nói, người đã xem qua quân sự đã lâu, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng của Tinh La đế quốc. Sử Lai Khắc học viện tối đa giúp đỡ bị hồn thú vây khốn tại Sử Lai Khắc thành. Hiện tại bọn hắn không chỉ có tại chiến lực quân đội không sánh bằng Nhật Nguyệt đế quốc, thậm chí tại chiến lực cấp cao đều kém một mảng lớn. Sẽ có cơ hội, Hứa Gia Vĩ kiên định nói, nhưng kỳ thật trong lòng hắn cũng không có bất kỳ cái gì chắc chắn. Đối mặt Nhật Nguyệt đế quốc khí thế hung hung, phảng phất đã mất đi hết thảy khí lực cùng thủ đoạn. Bệ hạ, thần nghe nói những hồn thú tinh đấu đại xâm lâm kia mặc dù đem Sử Lai Khắc thành vây quanh, không cho phép người bên trong đi ra, nhưng lại cho phép người bên ngoài tiến vào, bằng không bệ hạ ngài mang theo tông thất hoàng gia, tiến vào Sử Lai Khắc thành tìm kiếm che chở đi, nơi đó nghe đồn có thần chỉ che chở, tin tưởng có thể bảo vệ bệ hạ ngài. Đới Hạo tựa như nghĩ đến cái gì, mở miệng khuyên bảo, người bảo chấm đi, vậy quốc gia của chấm làm sao bây giờ? Thần dân của chấm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chấm đi là được rồi sao? Hứa Gia Vĩ nghe vậy, cảm xúc kiềm chế đã lâu trong lòng rốt cuộc không kềm được. Không ngừng gầm nhẹ nói, chấm còn có rất nhiều thế lực tông môn giúp đỡ, còn có ngươi, còn có quân đội đế quốc, tuyệt không có khả năng lui lại. Hứa Gia Vĩ vung tay lên, quả quyết cự tuyệt, báo, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm bẩm báo, tiến. Hứa Gia Vĩ trong lòng căng thẳng, từ khi khai chiến đến nay, liền không có có tin tức tốt gì truyền tới. Bẩm báo bệ hạ, nửa canh giờ trước, Tác La Thành đã bị công phá, đồng thời đội do thám tiền tuyến còn phát hiện một vấn đề lớn. Đội quân hồn đạo sư công phá Thiên Hồn đế quốc kia đã cùng đại quân Nhật Nguyệt đế quốc hội hợp. Hai tòa thành trì còn sót lại phía nam Tân La Thành chỉ sợ. Theo thanh âm Hứa Gia Vĩ rơi xuống, một binh đưa tin đi đến, quỳ xuống đất đem tình báo khẩn cấp tiền tuyến nói ra. Chỉ sợ cái gì, nói. Hứa Gia Vĩ nhìn binh đưa tin ấp úng bộ dáng, một cỗ nén giận trong nháy mắt xông lên đầu, chỉ sợ không đến hai ngày, liền sẽ bị Nhật Nguyệt đế quốc chiếm đoạt, đến lúc đó quân đội Nhật Nguyệt đế quốc liền có thể từ phương Nam thẳng đến Tinh La Thành. Binh đưa tin thanh âm có chút run rẩy nói, hắn rất rõ ràng, nếu hai thành trì này một khi bị chiếm lĩnh, vậy Tinh La Thành gặp phải chính là đại quân áp sát. Sẽ có cùng vận mệnh với Thiên Đấu Thành, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, chẳng lẽ đội quân hồn đạo sư đó không phải người, bọn hắn có thể một mực tiến công. Đánh xong Thiên Đấu Thành liền có thể trong thời gian ngắn như vậy đi vào Tác La Thành. Hứa Gia Vĩ nghe vậy, hai mắt lập tức che kín tia máu, nội tâm rốt cục sinh ra một vòng kinh hoàng, ngươi đi xuống trước đi, có tình huống gì kịp thời bẩm báo. Nhìn Hứa Gia Vĩ hơi không khống chế được, Đới Hạo lập tức vất tay để binh đưa tin này xuống dưới. Dù sao hiện tại tình huống này, toàn bộ Tân La Thành đều ở vào tình trạng khẩn trương, mà Hứa Gia Vĩ là quốc quân Tinh La đế quốc, tuyệt đối không thể biểu hiện ra yếu thái. Bệ hạ ngươi không sao chứ? Chấm không có việc gì. Chấm có tông môn thế lực ủng hộ, về mặt chiến lược cấp cao, liền không nhất định sẽ yếu bọn hắn. Hứa Gia Vĩ cưỡng ép để mình chấn định lại, thấp giọng quát nói, nhưng vào lúc này, thanh âm binh đưa tin vang lên lần nữa. Hứa Gia Vĩ cùng Đới Hạo nhìn nhau, để binh đưa tin tiến đến, bẩm báo bệ hạ, tổ chức TT lại bắt đầu tung tin đồn. Bọn hắn nói, những thiên tài chết đi tại Nhật Thăng Thành của các tông môn, không phải là Nhật Nguyệt đế quốc gây nên, mà là tiền bối Toái Tinh sát hại, đồng thời có hồn đạo tu hình lại truyền ra. Binh đưa tin quỳ xuống đất sau khi nói xong, đầu thật chặt đè vào trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn một chút, mà tin tức này rơi vào lỗ tai Hứa Gia Vĩ, liền giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, chấn tâm thần hắn phát bại. Chương 636, tông môn làm phản, bỏ thanh. Hứa Gia Vĩ vẻ mặt hốt hoảng, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, hướng về phía sau nghiêng đi. Đới Hạo thấy thế vội vàng tiến lên, nhưng cũng may Hứa Gia Vĩ đưa tay bắt lấy góc bàn, mới khiến mình miễn cưỡng đứng vững. Bệ hạ, ngài đây là? Đới Hạo do dự một chút, vẫn là mở miệng do hỏi, đồng thời đáy mắt hiện lên một tia không thể tin, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, đây đều là âm mưu của Nhật Nguyệt đế quốc, chấm làm sao có thể làm ra sự tình hạ lưu như thế, đây đều là Nhật Nguyệt đế quốc muốn làm tan rã chúng ta. Hứa Gia Vĩ biến sắc, bằng vào tâm tính dưỡng thành từ nhiều năm trước đến nay, lập tức kịp phản ứng, trầm giọng quát khẽ nói, không sai, bệ hạ ngài quang minh lỗi lạc như thế, làm sao lại làm ra việc như thế. Đới Hạo cực kỳ tin là thật, đồng dạng có chút oán giận nói ra, còn có cái tổ chức tình báo TT này, quả thực chính là u ác tính cắm rễ tại Tinh La đế quốc chúng ta. Một ngày chưa trừ diệt, cuối cùng sẽ huyên náo Tinh La thành lòng người bàng hoàng. Nghe ngôn ngữ trong miệng Đới Hạo, sắc mặt Hứa Gia Vĩ hiển hiện một tia đỏ hơn, Đới Hạo tựa như một cây lợi kiếm cắm vào trong lòng hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, thuộc hạ cũng cho là như vậy, bệ hạ ngài làm sao có thể làm ra sự tình hạ lưu như thế. Khẳng định là cái tổ chức tình báo TT kia nói xấu ngài. Tên binh đưa tin vẫn quỳ trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu, ngữ khí cung kính đồng thời lại có chút ấp úng. Nhưng câu nói này, như một cái bàn tay hung hăng phiến vào mặt Hứa Gia Vĩ. Nhưng hắn lại không chọn ra được bất kỳ lý do nào. Bởi vì hắn còn muốn bảo trì hình tượng quang minh. Tốt, nói cho chấm, những tin tức nói xấu chấm này đều truyền tới chỗ nào? Hứa Gia Vĩ hay mắt chăm chú nhìn binh đưa tin, quát khẽ hỏi, hắn rất rõ ràng, một khi những tin tức này truyền đi, những tông môn giảo hoạt kia khẳng định sẽ hoài nghi, đến lúc đó hắn lại muốn lôi kéo những tông môn này cùng nhau chống cự Nhật Nguyệt Đế quốc. Vậy coi như khó hơn lên trời. Bệ hạ, những tin tức này tại Tinh La thành chúng ta cơ hồ trong chớp mắt đã lan truyền khắp thành. Hiện tại đoán chừng đã truyền khắp. Binh đưa tin nói xong lập tức cúi đầu xuống, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng. Không phải phòng ngự Tinh La thành của bọn hắn quá kém, chủ yếu là cái tổ chức tình báo TT kia quá rành rẽ bọn họ. Hoàn Mỹ tránh đi từng cái hệ thống theo dõi, mà những tin tức này cũng đồng thời xuất hiện tại từng vị trí trong Tinh La thành. Bọn hắn căn bản không kịp chặn đường, quả thực tựa như người của chính bọn họ vậy. Đồ hỗn trướng, một đám đồ hỗn trướng. Hứa Gia Vĩ nghe vậy, trước mắt nhất thời tối sầm lại, vịn bàn mà thân hình cũng nhanh không vững vàng. Liên hệ với những tông môn kia lâu như vậy, hắn rất rõ ràng tính hám lợi của những tông môn này. Nếu như bọn hắn biết không phải Nhật Nguyệt Đế quốc làm, vậy sẽ sinh ra hai lòng, đến lúc đó hắn nên như thế nào lợi dụng những tông môn này giúp hắn thủ hộ Tinh La thành. Thậm chí có chút tông môn sẽ còn vì vậy mà đâm lưng đầu hàng Nhật Nguyệt Đế quốc, càng lo lắng cái gì, liền càng gặp phải cái đó. Ngay tại thời khắc Hứa Gia Vĩ suy tư đối sách, bên ngoài thư phòng lần nữa truyền đến tiếng bẩm báo bệ hạ, tông chủ Hắc Hổ Tông đã âm thầm dẫn người nổ tung một cái lỗ hổng ở đông nam tường thành Tinh La thành, thừa dịp phòng bị không nghiêm, hướng về bên ngoài Tinh La thành rời đi. Một tên binh đưa tin khác tiến vào thư phòng, lập tức quỳ xuống đất bẩm báo nói, đồng thời tông chủ Hắc Hổ Tông còn khắc xuống mấy chữ lớn bằng máu tươi trên tường Tinh La thành, nói là bệ hạ ngài giết nhi tử của hắn, hắn sẽ tìm đến ngài báo thù. Mà tông chủ Hắc Hổ Tông trong miệng binh đưa tin chính là phụ thân của tên thiếu niên bị toái tinh đấu la giết chết, còn viên bảo thạch chứng minh thân phận kia thì là bị Trình Cương cầm giữ. Ngu xuẩn, hắn vậy mà thật tin tưởng loại lời đồn này, còn dám hủy hoại tường thành của trẫm, ngàn đao băm thây cũng không đủ. Hứa Gia Vĩ trợn mắt mà khiển trách, hắn thật không nghĩ tới điều hắn vừa mới suy nghĩ vậy mà nhanh như vậy đã ứng nghiệm. Trọng yếu hơn là tông chủ Hắc Hổ Tông này trước khi đi lại còn phá hủy tường thành Tinh La thành của bọn hắn, điều này không thể nghi ngờ tạo thành một khó khăn trọng đại cho việc đối mặt với quân đội Nhật Nguyệt Đế quốc tiếp theo. Còn lại thế lực tông môn đâu? Hứa Gia Vĩ ổn định tâm thần, tiếp tục mở miệng hỏi, còn lại tông môn hiện tại ở vào trạng thái chưa quyết định, còn chưa thay đổi trên thực tế. Bất quá bệ hạ, tiền tuyến truyền đến tin dữ, Tác La thành đã bị công hãm, hiện tại phía nam Tinh La thành chúng ta chỉ còn lại một tòa Tân Tinh thành không bị công phá. Một tên binh đưa tin khác sắc mặt lo lắng nói, tốt, chấm đều biết, các ngươi lui ra trước đi. Hứa Gia Vĩ phất tay phân phó nói, hai tên binh đưa tin như được đại xá, lập tức lui ra ngoài. Bệ hạ, ngài chi bằng nghe thần, mang theo người trong hoàng thất tiến về Sử Lai Khắc thành đi. Nếu như Tân Tỉnh thành lại bị phá, vậy Tinh La thành chúng ta sẽ đối mặt với hiện tượng tứ phía vây công. Dù cho quân đội Nhật Nguyệt Đế quốc kéo đến, cũng có thể kéo chết chúng ta. Đới Hạo đứng dậy quỳ trên mặt đất, thần sắc thành khẩn thỉnh cầu nói, ngươi chẳng lẽ muốn chấm làm cái đào vong chi quân? Chuyện Thiên Hồn Đại Đế làm, chấm cũng có thể làm được. Hứa Gia Vĩ lắc đầu nói, hắn sớm đã dự liệu được kết cục của chính mình, đơn giản chỉ là chết một lần mà thôi. Bệ hạ, Tinh La Đế quốc chúng ta là nước còn sót lại trong nguyên thuộc Tam Đại Đế quốc. Nếu như ngài cũng chết đi, vậy toàn bộ Đấu La Đại Lục sẽ triệt để rơi vào tay Nhật Nguyệt Đế quốc. Trận chiến này chúng ta nhất định thua, chỉ cần ngài tiến về Sử Lai Khắc thành, ở nơi đó có thể được Học viện Sử Lai Khắc che chở. Mà Học viện Sử Lai Khắc là nơi từng sinh ra thần minh, tuyệt đối sẽ không bị công phá, đợi đến khi hung thú tan đi, ngài liền có thể lại đi phục quốc. Đới Hạo vẫn khuyên bảo, từng chữ phát ra từ phế phủ, theo thanh âm Đới Hạo rơi xuống, cả gian phòng lâm vào yên tĩnh. Hứa Gia Vĩ chậm rãi xoay người, nhìn tấm bản đồ Tinh La rộng lớn cùng Đấu La Đại Lục bát ngát trên vách tường. Trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong lòng hắn rất rõ ràng, lời Đới Hạo mới nói là lựa chọn tốt nhất hắn phải làm hiện tại. Đồng thời hắn thật sự muốn chết sao? Là không muốn, đã từng có lúc, hắn cũng tưởng tượng qua giống như Nhật Nguyệt Đế quốc bây giờ. Binh đánh Tam Quốc, phát binh toàn bộ đại lục, đem hết thảy thu nạp vào bản đồ Tinh La Đế quốc. Nhưng bây giờ, hắn lại sẽ phải bị địch quốc binh lâm dưới thành, thậm chí còn muốn làm cái chó nhà có tang. Đới huynh, dựa vào Học viện Sử Lai Khắc thật sự sẽ thắng sao? Không biết qua bao lâu, Hứa Gia Vĩ mới chậm rãi mở miệng nói, bệ hạ, hiện tại đã là điểm thấp nhất, vô luận đi hướng nào, đều là hướng lên. Đới Hạo nói với giọng chắc chắn, hắn hiểu được, vị quốc quân trước mặt đã bắt đầu dao động, nhưng hắn nhất định phải để dao động, nếu Tinh La Đế quốc cũng diệt vong, vậy bọn họ, nguyên thuộc Tam Đại Đế quốc, đến hòa chủng sau cùng cũng không có. Dù cho tương lai Nhật Nguyệt Đế quốc diệt vong, bọn họ, đổ vật, cũng sẽ không truyền thừa, tiếp, tốt, chấm tin tưởng ngươi. Âm thầm truyền lệnh xuống, Tất cả cung phụng cùng hồn thánh trở lên hồn sư toàn bộ theo trẫm tiến về Sử Lai Khắc Thành. Nhưng trước khi đi, nhất định phải tra rõ tổ chức tình báo TT. Hứa Gia Vĩ trong mắt lóe lên ánh mắt cừu hận, thấp giọng giận dữ hét, tại gian phòng rộng rãi thật lâu không thôi. Chương 637, thiên hạ hưng vong nhiều ít sự tình. Chưa hẳn không thể họ Sử. Không bao lâu, Đới Hạo từ thư phòng Hứa Gia Vĩ đi ra, trong tay cầm một bức chỉ dụ, cau mày, tổ chức tình báo TT, bản tướng quân vẫn cảm thấy, ngươi ngay trong chúng ta, đồng thời thân phận tuyệt đối không thấp, ta nhất định sẽ bắt ngươi. Đới Hạo trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, thu hồi chỉ dụ, chậm rãi đi ra hoàng cung, hắn hiện tại nhất định phải hoàn thành chỉ thị của Hứa Gia Vĩ. Đem nhân tài có thể mang đi toàn bộ mang đi, còn về phần những tông môn kia, bọn hắn không tính mang chúng cùng rời khỏi, thiên hạ hưng vong nhiều ít sự tình, điều hưu gió thu à. Đứng trên bậc thang hoàng cung, dõi mắt quan sát toàn bộ Tinh La Thành, Đới Hạo trong lòng thở dài một tiếng, sau đó bước chân vội vã rời đi, còn đối với việc làm sao tìm ra tổ chức tình báo TT, trong lòng hắn đã có ý nghĩ. Một ngày rưỡi sau, Sử Lai Khắc Thành, học viện Sử Lai Khắc, ai, Thiên Hồn Đế Quốc diệt vong, Tinh La Đế Quốc sắp diệt vong, chúng ta học viện Sử Lai Khắc giống như ai cũng thủ hộ không được. Bên trong Hải Thần Các, Tiên Lâm Nhi nhìn về phía Huyền Tử ngồi ở chủ vị, thở dài bất đắc dĩ nói, bọn họ đã bị đông đảo hồn thú vây khốn tại Sử Lai Khắc Thành hồi lâu. Đối mặt tin tức Thiên Hồn Đế Quốc diệt vong truyền đến từ bên ngoài, bọn họ chỉ có thể lo lắng xuông. Không cần lo lắng, Mục lão nói, chúng ta nguyên thuộc Tam Đại Đế Quốc sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Phàm thần cuối cùng cũng có phần, không cần quá lo nghĩ. Huyền Tử ngồi ở vị trí chủ vị, trong đôi mắt cố vàng bình tĩnh vô cùng. Sau khi biết có thần minh sẽ giáng lâm thế gian, hắn liền hoàn toàn yên lòng. Nhật Nguyệt Đế Quốc mạnh hơn, Thánh Linh Giáo mạnh hơn, cái Giang Tuyệt kia mạnh hơn, có thể mạnh hơn tổ tiên của học viện Lách của bọn họ sao? Có thể mạnh hơn thần minh sao? Đúng vậy, Lâm Nhi, không cần thiết lo lắng quá mức. Mục lão đều nói có biện pháp, nếu không lại trùng kiến một cái nguyên thuộc Tam Đại Đế Quốc. Tiền Đa Đa cũng khuyên giải an ủi ở một bên, thậm chí còn chi kỷ bưng trà nóng lên cho Tiên Lâm Nhi. Thế nhưng là các vị lão già có từng nghĩ tới, nếu Tam Đại Đế Quốc toàn bộ diệt vong, người trong hoàng thất đều diệt tuyệt, làm sao có thể lại trùng kiến Tam Đại Đế Quốc? Trong đôi mắt đẹp của Trương Nhạc Huyên ngồi tại cuối cùng hiện lên một tia sắc thái im lặng. Ý vị thâm trường nhẹ giọng hỏi, chư vị lão già nghe vậy về sau, trong nháy mắt ý thức được vấn đề này, nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy, sau khi nguyên thuộc Tam Đại Đế Quốc diệt vong, bọn họ trùng kiến cái gì? Trùng kiến thi hài à? Đúng lúc này, bên trong Hải Thần Các đột nhiên nổi lên lực lượng ánh sáng ấm áp. Một đạo hư ảnh quang minh nhàn nhạt chậm rãi xuất hiện. Tuyển Hiền Nâng có thể, nguyên thuộc Tam Đại Đế Quốc diệt vong, không đại biểu người của nguyên thuộc Tam Đại Đế Quốc diệt vong. Đến lúc đó, học viện Sử Lai Khắc chúng ta hoàn toàn có thể đề cử một vị quân vương Hiền Nâng lên đài, để giữ gìn toàn bộ đại lục, thanh âm Mục Ân truyền ra, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ. Đúng vậy, tại sao phải trùng kiến nguyên thuộc Tam Đại Đế Quốc, người của nguyên thuộc Tam Đại Đế Quốc chi bằng, không nhất định phải là hoàng thất, Tuyển Hiền Nâng có thể. Phóng nhãn nhìn lại toàn bộ thiên hạ, nào có ai bồi dưỡng nhân tài tài đức vẹn toàn hơn học viện Sử Lai Khắc chúng ta? Là cực kỳ cực, vẫn là Mục lão nhìn thấu triệt cùng lâu dài à? Đông đảo lão già Hải Thần Các nghe xong, sửng sốt sau một lát, trong nháy mắt kịp phản ứng, liên tục phụ họa nói, cái này nguyên thuộc Tam Đại Đế Quốc toàn bộ diệt vong, cũng không phải là một chuyện xấu à? Vốn dĩ học viện Sử Lai Khắc của bọn họ mặc dù siêu thoát trên Tứ Đại Đế Quốc, nhưng bình thường làm việc thời điểm vẫn phải bận tâm sắc mặt Tứ Đại Đế Quốc, tại nguyên thuộc Tam Đại Đế Quốc thì còn tốt, đứng tại Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàn toàn không cách nào vận dụng uy danh của học viện Sử Lai Khắc. Nhưng nếu hoàng thất nguyên thuộc Tam Đại Đế Quốc triệt để diệt vong, đợi thêm tổ tiên bọn họ giáng lâm về sau, xóa đi hoàng thất Nhật Nguyệt Đế Quốc cuối cùng này, vậy có thần minh học thuộc lòng bọn họ, đề cử hoàng đế tân nhiệm tuyệt sẽ không có bất kỳ khó khăn nào, mà tên hoàng đế này khẳng định là do học viện Sử Lai Khắc bọn họ chỉ định. Như vậy, học viện Sử Lai Khắc bọn họ đã có thể đứng lên, còn có thể tiện thể lấy tiền cho mình, Tứ Đại Đế Quốc sống mái với nhau, học viện Sử Lai Khắc bọn họ trên trời rơi xuống, mang đến chính nghĩa, cứu vớt vô số sinh mệnh trong thủy hỏa, bao nhiêu lịch sử mỹ diệu à. Nghĩ tới đây, đông đảo lão già nhìn nhau, đều là cười ha ha một tiếng, thiên hạ này, chưa hẳn không thể họ Sử à. Cái này, chuyện này sao? Trương Nhạc Huyên nghe lời này về sau, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Trong lòng có chút không thể tin, học viện Sử Lai Khắc bọn họ không phải một mực gánh vác chính nghĩa, lấy cứu vớt thiên hạ làm nhiệm vụ của mình sao? Hiện tại hành sự, lại là muốn thống trị thiên hạ. Mặc dù nàng sớm đã không ôm hy vọng đối với học viện Sử Lai Khắc, nhưng bây giờ nghe Mục Ân nói, như cũ làm nàng rất rung động. Nhạc Huyên, ngươi có dị nghị gì sao? Chú ý tới biến hóa của Trương Nhạc Huyên, Mục Ân mang trên mặt từ thiện ý cười, hiền lành mở miệng dò hỏi, mà nhìn thấy Mục Ân xuất hiện, Huyền Tử liền vội vàng đứng lên đứng ở một bên, nhường lại chủ vị. Không có Mục lão, ta chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi. Trương Nhạc Huyên có chút lay động trán, mở miệng phủ nhận nói, nhưng nhìn vào mắt Mục Ân, ẩn ẩn chứa một cỗ thủ ý, quả nhiên không ra Giang Tuyệt sở liệu, Mục Ân còn sống, mặc dù chỉ còn lại linh hồn, nhưng vẫn như cũ còn sống, mà hắn còn sống, cũng đại biểu cho nàng có cơ hội tự tay báo thù. Không muốn nghĩ nhiều như vậy, đường tương lai của ngươi còn rất dài, bình thường lúc không có chuyện gì làm thì đi tìm Bối Bối tâm sự thêm. Ta thấy hắn từ sau khi giải thi đấu lần thứ hai kết thúc, một mực sầu não uất ức, Mục Ân khẽ gật đầu, đối với Trương Nhạc Huyên, người được bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn cực kỳ tín nhiệm, đúng vậy, con đường của ta còn rất dài, nhưng ngươi thì không nhất định. Trương Nhạc Huyên trong lòng lặng yên suy nghĩ, nàng hiện tại chỉ cầu mong Giang Tuyệt có thể nhanh chóng tìm đến học viện Sử Lai Khắc. Các vị tiền bối, quốc quân Tinh La Đế Quốc chúng ta đã đến bên ngoài Sử Lai Khắc thành. Chúng ta, Tinh La Đế Quốc, cũng không có diệt vong. Mà lúc này, bên ngoài hải thần các vang lên một đạo thanh âm thô kệch. Mà đó chính là thanh âm của cự trùy đấu la, ngay sau đó liền nhìn thấy cự trùy đấu la cao hứng bừng bừng tiến vào hải thần các. Hắn lo lắng nhiều ngày như vậy, hiện tại nỗi lòng lo lắng rốt cục có thể để xuống. So với Tỉnh La Đế Quốc, hắn càng không muốn Hứa Gia Vĩ chết, chỉ cần Hứa Gia Vĩ bất tử, bọn hắn vẫn còn hy vọng, Tinh La Thành không có rơi vào. Hứa Gia Vĩ không chết, đây thật là tốt, rất tốt à, chư vị lão già nghe được cự trùy đấu la nói, sắc mặt nhau nhau biến đổi, có chút thâm bất khả chắc, ai, các tiền bối, chẳng lẽ các ngươi không cao hứng sao? Cự trùy đấu la gãi gãi đầu, nhìn vẻ mặt của mọi người, có chút không hiểu hỏi, vui vẻ, chúng ta rất vui vẻ à, chúng ta làm sao có thể không vui, nhìn bầu không khí có chút ngưng kết xuống tới chung quanh. Ngôn Thiếu Chiết cười ha ha một tiếng nói, người đến đều là khách, đi đem hắn nghênh vào đi. Mục Ân đôi mắt hơi động một chút, cũng không có gợn sóng quá lớn, mà là phất tay nói, được. Ngôn Thiếu Chiết khẽ gật đầu đáp, sau đó liền mang Tiên Lâm Nhi cùng Tiền Đa Đa đi theo sau lưng cự trùy đấu la, hướng về hải thần các đi ra ngoài. Mục lão, cái này nên làm cái gì? Trang lão mở miệng hỏi, mà ý tứ trong miệng mọi người ở đây đều rất rõ ràng. Người đều có sinh, lão, bệnh, tử, ai cũng không ngoại lệ. Mục Ân nhẹ giọng lưu lại một câu, sau đó thân ảnh lần nữa hóa thành quang minh chi lực tiêu tán. Mà sau khi hắn rời đi, sắc mặt các vị hải thần các lão già dần dần trở nên thâm thúy. Chương 638, chậm đợi hoa nở, hoan nghênh bệ hạ đến đây. Bên ngoài Sử Lai Khắc học viện, Ngôn Thiếu Chiết mang theo mấy vị hải thần các lão cùng hơn 10 vị lão sư, nhìn Hứa Gia Vĩ trước mắt tràn đầy phong trần mệt mỏi, hoan nghênh nói, đa tạ Ngôn viện trưởng, Tinh La Đế Quốc chúng ta vẫn là thất thủ. Hứa Gia Vĩ nhìn Sử Lai Khắc học viện to lớn trước mắt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, khẽ lắc đầu thở dài nói, hắn cuối cùng vẫn là nghe theo ý kiến của Đới Hạo, mang theo một đám đại thần cùng hoàng thất Tinh La đi đến Sử Lai Khắc thành này. Mà sau khi bọn hắn rời đi nửa ngày, những tông môn thế lực bị lưu lại trong Tinh La thành kia trực tiếp mở rộng cửa thành, chủ động đầu hàng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ở đây, diện tích lãnh thổ bát ngát vốn thuộc Tam Đại Đế Quốc, chỉ còn lại một tòa Sử Lai Khắc thành này, lãnh địa còn lại gần như toàn bộ bị Nhật Nguyệt Đế Quốc chiếm đoạt. Nghĩ đến hắn, Hứa Gia Vĩ, anh minh cả đời, giờ phút này lại giống như bại khuyển, chủ động tới tìm kiếm Sử Lai Khắc học viện che chở. Hắn, đường đường một nước quốc quân, vậy mà cần một tòa học viện che chở. Bệ hạ, chỉ cần ngài không có việc gì là tốt rồi, ngài không có chuyện, chúng ta liền còn có cơ hội. Cự trùy yếu la lớn bước đi hướng Hứa Gia Vĩ, đi đến trước mặt Hứa Gia Vĩ, chất phác cười nói, Ngôn viện trưởng, hôm nay tới đây có nhiều quấy rầy, mong rằng ngươi không cần để ý. Hứa Gia Vĩ cười gật gật đầu với cự trùy đấu la, sau đó nhìn về phía Ngôn Thiếu Chiết nói, ha ha ha, cái này tự nhiên là sẽ không, nhập gia tùy tục. Ngôn Thiếu Chiết cười ha ha một tiếng, nhưng trong lòng lại có loại thần sắc không hiểu, lời Mục lão dặn dò lúc trước vẫn còn bên tai, nếu như hoàng thất nguyên thuộc Tam Đại Đế Quốc thật sự không còn, vậy tương lai quốc quân của toàn bộ đại lục chẳng phải là do Sử Lai Khắc học viện bọn hắn trưởng khống. So với việc phụ thuộc đế quốc khác, lựa chọn này càng thêm thích hợp, nhưng hết lần này tới lần khác Hứa Gia Vĩ lại sống sót. Nhớ tới đây, Ngôn Thiếu Chiết khẽ thở dài trong lòng, thật sự là đáng tiếc đến cực điểm. Đương nhiên, các người cũng yên tâm, chỉ cần chịu đựng được, tương lai thắng lợi chung quy sẽ thuộc về chúng ta. Chú ý thấy ánh mắt của Hứa Gia Vĩ nhìn qua, Ngôn Thiếu Chiết phảng phất sợ bị nhìn ra suy nghĩ trong lòng, thế là chủ động nói sang chuyện khác, Ngôn viện trưởng, cái hy vọng này là chỉ cái gì? Chỉ cái chỗ kia sao? Hứa Gia Vĩ vốn còn hơi nghi hoặc một chút về biểu lộ tiếc nuối của Ngôn Thiếu Chiết, nhưng nghe đến lời này, trước mắt lập tức sáng lên, ai, việc này không thể nói bừa, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngôn Thiếu Chiết phất tay nói, rõ ràng không muốn dây dưa nhiều vào đề tài này, nhưng Hứa Gia Vĩ nghe vậy, trong lòng lại hiện lên một cỗ tâm tình kích động, dù sao với tình huống hiện tại, trừ phi thần minh giáng thế, không ai có khả năng thay đổi được đại cục thất bại này. Mà theo lời Đới Hạo nói với hắn lúc trước, Sử Lai Khắc học viện rất có thể có liên hệ với cái chỗ kia. Hiện tại xem ra, lời nói quả thật không phải là giả. Tốt, bệ hạ một đường trải qua phong trần, hiện tại mau đi nghỉ ngơi đi, chờ đến thời cơ, chúng ta chậm đợi hoa nở, Ngôn Thiếu Chiết nhẹ nói. hắn hiện tại còn muốn tiếp tục trở về lắng nghe Mục Ân lão sư của hắn dạy bảo, xem nên giải quyết Hứa Gia Vĩ như thế nào, à không, là giải quyết vấn đề này như thế nào. Đến tuổi lão sư của hắn, trí tuệ đã đặt tới đỉnh phong, ở một mức độ nào đó có thể nói là rời người càng ngày càng xa, cách thần càng ngày càng gần, có thể xưng là một loại thần nhân khác. Vậy thì tốt, vậy ta liền chậm đợi hồi âm của môn viện trưởng. Hứa Gia Vĩ mỉm cười vuốt cằm nói, sau đó liền mang cự trùy đấu la cùng Đới Hạo hướng về trụ sở tạm thời của mình tại Sử Lai Khắc Thành mà đi. Thật sự là mưa gió nổi lên à, nhìn thân ảnh ba người Hứa Gia Vĩ rời đi, Tiền Đa Đa thở dài một tiếng nói, mưa gió nổi lên gì chứ, hiện tại bất luận là hồn thú nhất tộc bên ngoài tường thành, hay là Nhật Nguyệt Đế Quốc đã công lược nguyên thuộc Tam Đại Đế Quốc, đều chỉ là chút cắm tiêu bán đầu, đợi đến khi tiên tổ Sử Lai Khắc học viện chúng ta giáng lâm, liền để bọn chúng cùng nhau hồn phi phách tán. Ngôn Thiếu Triết vung tay lên nói, sau đó dẫn đầu hướng về Sử Lai Khắc học viện bên trong đi đến, lưu lại một đạo thân ảnh có chút quyết tuyệt, ngươi vẫn là như vậy. Tiên Lâm Nhi thấy cảnh này, trong lòng có chút nổi lên gợn sóng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia thần thái không thể phát giác, thì thào nói nhỏ. Một bên, Tiền Đa Đa một mực chú ý Tiên Lâm Nhi, giờ phút này nhìn thấy vợ mình như vậy, trong lòng lập tức nhộn nhạo lên vị đắng, vợ hắn dường như trong lòng có người khác. Lão bà, chúng ta tuổi cũng không nhỏ, hay là sinh đứa bé đi, tương lai cũng có thể gánh vác học viện chúng ta, ngươi thấy thế nào? Do dự mãi, Tiền Đa Đa mới lên tiếng nói, ân, chuyện này sau hãy nói, hiện tại ngoài học viện nguy cơ trùng trùng, ta vốn không có tâm tư này. Tiên Lâm Nhi nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt khôi phục bình thường, bình tĩnh nói, vâng vâng vâng, lão bà ngươi nói cũng đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Tiền Đa Đa nhìn thấy Tiên Lâm Nhi cự tuyệt, vội vàng cúi đầu nói, đồng thời trong lòng âm thầm dặn dò chính mình, chuyện này đúng là hắn sốt ruột. Tiên Lâm Nhi thấy thế khẽ gật đầu, lập tức liền muốn nhấc chân rời đi, nhưng lại tựa như nghĩ đến cái gì, quay đầu nói với Tiền Đa Đa, về sau trước mặt mọi người, đừng gọi ta là lão bà, dù sao cũng là ở trong học viện, chức vụ nên xứng vẫn là nên xứng. Nói xong, Tiên Lâm Nhi liền triệt để rời đi, sắc mặt Tiền Đa Đa trệ nhưng, trong lúc nhất thời lại có một loại cảm giác mờ mịt luống cuống. Hắn cưới Tiên Lâm Nhi nhiều năm như vậy, còn chưa không ở chung qua, nhưng hắn nhớ kỹ, lúc còn trẻ, Tiên Lâm cùng Ngôn Thiếu Triết kết giao không phải như vậy. Tiền Đa Đa đột nhiên cảm giác lỗ mũi mình hồng hồng, đầu lục lục. Hai tháng rưỡi sau, ngoài Sử Lai Khắc Thành, Ma Hoàng lơ lửng giữa không trung, xa xa nhìn tường thành Sử Lai Khắc thủ vệ xâm nghiêm, trên trán có một tia vội vàng, thời gian dài như vậy đã qua, nàng đã có chút không kịp chờ đợi muốn diệt sát những người Sử Lai Khắc học viện này, dùng máu tươi của những người này để tế điện trượng phu của nàng. Nhưng vòng bảo hộ bên ngoài Sử Lai Khắc Thành vẫn còn đó, bằng thực lực của nàng căn bản không đánh vào được, huống chi lúc trước có mệnh lệnh của Đế Thiên, nàng cũng không được tùy ý xuất thủ. Mẹ, đi về nghỉ ngơi đi, đừng luôn ở chỗ này. Lúc này, bên cạnh Ma Hoàng xuất hiện một thiếu nữ, nhìn mẫu thân mình bị cừu hận che đậy, nhẹ giọng khuyên giải an ủi, một ngày ấy không báo thù cho phụ hoàng ngươi, mẫu thân trong lòng một ngày ấy không được sống yên ổn, thành Sử Lai Khắc này, ta muốn đích thân hủy diệt. Trong mắt Ma Hoàng hiển hiện một tia điên cuồng, giọng căm hận nói, không cần lo lắng, thời gian nửa năm sắp đến, khoảng cách thời gian ước định cuối cùng cũng chỉ còn lại một tháng. Đến lúc đó ngươi muốn làm gì cũng không có ai ngăn cản ngươi. Đế Thiên đạp không mà đến, nhìn Ma Hoàng thản nhiên nói, đúng vậy, còn thừa lại một tháng, nhưng ta đã nhanh không chờ được. Ma Hoàng hít một hơi thật sâu, huyết sắc trong mắt cũng hơi rút đi. Đúng rồi Đế Thiên, cái vị đại nhân kia hiện tại thế nào, có đi ra khỏi bước cuối cùng kia không? Nhìn vòng bảo hộ kim sáng chói, Ma Hoàng đột nhiên hỏi. Chương 639, các loại lâm cực cảnh phá thần. Hắn à, đoán chừng sắp rồi. Đế Thiên tự nhiên biết người Ma Hoàng nói trong miệng là ai, suy tư một lát rồi nhẹ nói, trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu Giang Tuyệt muốn trở thành thần, đã sớm có thể thành thần, dù sao trong tay có nhiều thần vị như vậy, nhưng Giang Tuyệt lại không làm, mà điều này có nghĩa là có lựa chọn tốt hơn. Đồng thời, bây giờ cách kỳ hạn chót hắn ước định với Giang Tuyệt chỉ còn lại một tháng, nghĩ đến Giang Tuyệt cũng có thể chuẩn bị không sai biệt lắm. Hy vọng vậy, dù sao đại chiến tương lai, đoán chừng không phải người như chúng ta có thể tham dự. Ma Hoàng nói nhỏ một tiếng, mang theo con gái mình chậm rãi biến mất trong không gian. Nàng rất rõ ràng, chênh lệch giữa người và thần quá lớn, nhớ năm đó trượng phu của nàng cố gắng tu luyện mấy chục vạn năm, lại bị đời thứ nhất hải thần đoạt mất cơ hội trước. Mà từ đó về sau, trượng phu của nàng cũng không còn xứng làm đối thủ của hải thần, thậm chí một kích tùy ý của hải thần cũng không thể chống cự. Mà bây giờ, Sử Lai Khắc học viện bên trong thật sự có thần minh tồn tại, có thể đối kháng thần minh chỉ có thần minh, chấp niệm trong lòng thật đúng là lớn, không giống bản tọa, chưa bao giờ tính đến loại ân ân oán oán này. Nhìn Ma Hoàng rời đi, Đế Thiên khẽ than trong lòng, ánh mắt đảo qua vô số hồn thú phía dưới, trong đồng tử Hoàng Kim Long ẩn ẩn nổi lên một tia lửa nóng. Mấy chục vạn năm chủ tính tích xúc, chỉ đợi hôm nay trùng kiến vinh quang chủng tộc, hồn thú nhất tộc, ổn thỏa vĩnh thế trường tồn. Thiên Hồn Đế Quốc, Địa Long Môn, bên trong Băng Tuyền, long long long, âm thanh giống như sấm rền giận dữ không ngừng chấn động trong hầm băng. Một cỗ khí tức đỏ sậm bành trướng phóng lên tận trời. Đại địa không ngừng rung động, phát ra âm thanh tất tất run rẩy vỡ vụn, hầm băng vốn trải rộng hàn băng, hiện tại sớm đã hòa tan gần hết, chỉ còn lại vách đá màu vàng nâu trụi lùi, thậm chí nhiệt độ còn cao hơn bên ngoài. Giang Tuyệt ngồi xếp bằng ở chính giữa hầm băng, sau lưng một đạo hư ảnh cao lớn hiển hiện, toàn thân tản ra hào quang sáng chói, mà xung quanh đạo hư ảnh này thì là một đầu hoàng kim cự long uy vũ bá khí lượn vòng. Trên đỉnh đầu rồng tản ra hung hãn chi khí, một đôi huyết mâu tràn đầy bạo ngược và lệ khí, tam đại hung thú vốn thủ hộ bên cạnh Giang Tuyệt, giờ phút này đã rời xa xung quanh Giang Tuyệt, bởi vì cho dù khí tức Giang Tuyệt vô tình tản ra, cũng không phải bọn chúng có thể chống cự vào lúc này. Phiên chủ bế quan đã gần 3 tháng, không biết khi nào mới có thể triệt để bước ra bước kia. Hùng Quân nhìn cảnh tượng trước mắt, gãi gãi đỉnh đầu có chút nhọn, tò mò hỏi, việc của phiên chủ đại nhân, há lại để ngươi và ta bàn đến, cứ lẳng lặng chờ là được. Hải công chúa khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng nàng đã có dự cảm, khoảng cách Giang Tuyệt chân chính đột phá một bước kia đã không còn xa. Hùng Quân, sau khi phiên chủ đại nhân đột phá, cũng chưa phải hoàn toàn kết thúc, bởi vì phiên chủ còn có địch nhân càng cường đại hơn. Vạn Yêu Vương thản nhiên nói, lại mạnh đến mức nào, cho dù là thần minh, ta tin tưởng phiên chủ chúng ta cũng sẽ không thua bọn chúng. Ai kiếm sắc hơn, phải so tài qua mới biết. Hùng Quân hừ nhẹ một tiếng, không hề lo lắng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai người các ngươi đừng nói nữa. Đúng lúc này, hai con người của Hải công chúa đột nhiên ngưng tụ, chỉ thấy trên thân Giang Tuyệt bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt màu đỏ ngòm rậm rạp chằng chịt. Phảng phất giống như đồ sứ sắp vỡ vụn, răng rác, âm thanh thanh thúy không ngừng vang lên trên thân Giang Tuyệt. Ngay sau đó là từng đạo khí tức cuồng bạo bao phủ mà ra. Tựa như cuồng phong gào thét khiến tất cả xung quanh đều ân diệt trên không trung. Lâu như vậy rồi, còn chưa quy thuận bản hoàng. Thanh âm của Giang Tuyệt như lữ hồng trung, khí thế ngập trời mãnh liệt mà ra, mà bản nguyên Kim Long Vương đã sớm bị toàn bộ mở ra trong phong ấn. Một vòng kim quang sáng chói lấp lánh bắn ra, muốn trực tiếp xông ra từ thể nội Giang Tuyệt, nhưng Giang Tuyệt sớm có phòng bị, trong chốc lát, toàn thân hồn lực điều động, thần thức trong tinh thần chi hải bành trướng mà ra, khí huyết chi lực trong cơ thể dẫn đầu hóa thành một tầng vòng bảo hộ. Hồn lực và thần thức theo sát phía sau, chăm chú gắn kim quang vào thể nội, luyện hóa cho bản hoàng. Giang Tuyệt quát lớn một tiếng, luyện hồn phiên thình lình xuất hiện trong cơ thể, mấy chục đạo xích sắt đen nhánh dữ tợn ngang nhiên lao ra, không ngừng quấn quanh chỗ kim quang kia, không biết có phải do thần vương hủy diệt và thần vương sinh mệnh cố ý gây ra hay không. Phần lớn 17 đạo phong ấn đầu tiên trong bản nguyên Kim Long Vương lấy khí huyết làm chủ, thần lực phụ trợ, không ngừng tăng cường thân thể Giang Tuyệt, nhưng trong đạo phong ấn bản nguyên thứ 18 này lại lấy thần lực làm chủ, mà lại là toàn bộ thần lực bản nguyên của Kim Long Vương. Mà bây giờ, khoảng cách thần chỉ chân chính, Giang Tuyệt thiếu liền việc triệt để chuyển hóa hồn lực trong cơ thể thành thần lực. Một khi hồn lực chuyển hóa thành thần lực, Giang Tuyệt có thể đột phá xiềng xích cuối cùng, hoàn toàn tấn thăng thành thần chỉ, đồng thời còn không phải thần chỉ bình thường, toàn bộ chiến lực hoàn toàn ở phía trên thần chỉ cấp 1. Cốt cốt cốt, theo luyện hóa chi lực của luyện hồn phiên phát động, kim quang sáng chói không ngừng bị hút vào luyện hồn phiên, hóa thành một cỗ chất lỏng màu vàng óng thanh thuần, chậm rãi dung nhập vào cơ thể Giang Tuyệt, nối thẳng tứ chi tám xương cốt, chảy qua mỗi một bộ vị trong cơ thể Giang Tuyệt, mà dưới cỗ chất lỏng màu vàng óng này, hồn lực vốn u ám của Giang Tuyệt bắt đầu từng bước được bao phủ bởi một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, bắt đầu một sự thăng hoa kỳ dị nào đó. Cùng lúc đó, nhân ảnh sau lưng Giang Tuyệt và thân ảnh hoàng kim cự long đang quay chung quanh Giang Tuyệt, cùng nhau tiến lên một bước, dung nhập vào cơ thể Giang Tuyệt. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, Giang Tuyệt tiến vào một cảnh giới nào đó, trên thân bắt đầu tản ra hào quang từng trận, những vết nứt rậm rạp chằng chịt trên người bắt đầu rơi xuống, lộ ra làn da giống như tái sinh, dưới ánh kim quang chiếu rọi, tóc dài Giang Tuyệt vung vẩy, giữa mi tâm vận mệnh chi đồng đột nhiên mở ra, sau sự kiên cường, một hình xăm hoàng kim cự long uy vũ chậm rãi in khắc ra, từ vai lan tràn xuống, ẩn ẩn vang lên tiếng long ngâm, mà lại phảng phất giống như thần nhân. Mà lúc này, mảng lớn mây đen hội tụ trên bầu trời, sấm rền nổ vang, lôi đình màu tím đen không ngừng lấp lánh trên không trung, tựa như từng tòa lôi trì kinh khủng hội tụ trên không. Giữa thiên địa dựng dục ra một cỗ khí tức khó hiểu, tựa như một đôi mắt khổng lồ, không ngừng tìm kiếm nhân gian. Nam Thu Thu cùng Nam Thủy Thủy, cùng đông đảo đệ tử Địa Long môn nhau nhau nhìn lên trời không, cảm thụ được cỗ uy áp đến từ giữa thiên địa, trong lòng một trận rung động. Nam Thủy Thủy cùng Nam Thu Thu nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía tòa hàn tuyền trong hậu viện, bởi vì hai nàng đều biết, hết thảy đều do người kia đưa tới. Xong rồi, thật xong rồi. Hùng Quân nhìn cảnh tượng trước mắt, nội tâm cảm giác hưng phấn rốt cuộc khó mà áp chế, không ngừng vuốt lồng ngực gầm nhẹ. Mà Hải công chúa cùng Vạn Yêu Vương mặc dù không khoa trương như Hùng Quân, nhưng cũng trong lòng một mảnh lửa nóng, bởi vì bọn họ biết, phiên chủ của bọn hắn, ở tuổi 19, đã bước ra một bước mà vô số người cuối cùng cả đời không thể. Xem ra, ngươi thật làm được. Trên bầu trời, một đạo thanh âm hờ hững ẩn ẩn vang lên. Chương 640, vị diện ý chí cửu hận. Tương lai trợ thủ đắc lực, xem ra ngày đó ta chờ mong đã lâu. Không còn xa, trong vô số mây đen trên không, một đôi mắt hờ hững nhìn chằm chằm phía dưới, tựa như xuyên thấu qua thời gian và không gian, nhìn chăm chú vào Giang Tuyệt trong hầm băng. Đồng thời, trong đôi mắt kia vậy mà thêm mấy phần thần thái, không còn bao quát chúng sinh như vậy. Đường Tam, lúc trước ta cho ngươi khí vận, để ngươi trở thành khí vận chi tử vạn năm trước, kết quả ngươi trở tay đâm sau lưng ta, lần này chúng ta sẽ phải tính toán sổ sách thật tốt. Thanh âm hận hận vang vọng trên không trung, đôi mắt kia lần nữa nhìn chằm chằm Giang Tuyệt một chút, sau đó chậm rãi ẩn nấp vào không gian. Vậy để ta giúp ngươi lần này, khí vận chi tử ta chọn chúng, tân sinh thần minh. Theo đôi mắt kia biến mất, mây đen dày đặc cùng lôi đình chung quanh kỳ dị bắt đầu chậm rãi thối lui. Bầu trời đen nghịt nguyên bản lần nữa khôi phục sáng sủa. Cỗ khí thế kinh khủng cũng lặng yên biến mất, người trong tòa Long Thành nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên không trung. Tò mò nhìn một màn này, ảo ảo ảo, mảnh mây đen cuối cùng dừng lại trên bầu trời, lắc mình biến hóa, vậy mà hóa thành một đóa thất thải tường vân nặng nề. Giọt mưa to như hạt đậu bắt đầu từ không trung vẩy xuống, như tường thụy giáng lâm nhân gian. Mẫu thân, trong giọt mưa này vậy mà ẩn chứa năng lượng nồng đậm. Nam Thu Thu nâng tay lên tiếp nhận một giọt, lập tức liền phát giác được năng lượng ẩn chứa trong giọt mưa. Đôi mắt đẹp phấn hồng đột nhiên sáng lên, có chút hưng phấn nói, toàn bộ Địa Long môn sở thuộc, bắt đầu minh tưởng tu luyện, không muốn lãng phí kỳ ngộ lần này. Nam Thủy Thủy tự nhiên cũng phát giác, lập tức hét to một tiếng hạ lệnh, loại sự tình trăm ngàn năm khó gặp một lần này, mà nàng cũng nghĩ đến, trận thất thải tường vân này khẳng định do Giang Tuyệt đưa tới. Đến cùng tu luyện tới tình trạng nào, mới có thể dẫn xuất biến hóa như thế chứ? Nam Thủy Thủy trong lòng âm thầm nói nhỏ, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hướng về phía hầm băng trong hậu viện nhìn lại. Trong hầm băng, cốt cốt cốt, Giang Tuyệt ngồi xếp bằng trên đất, toàn thân hiện ra kim quang sáng chói, hồn lực u ám nguyên bản giờ phút này đã biến thành kim sắc, như giang hà chảy xiết vận chuyển trong thể nội, trên hồn lực ẩn ẩn bao trùm một tầng ánh sáng xám trong suốt, mà đây chính là thần lực thể hiện, hơn 10 năm mưu trù tích xúc, đợi hôm nay vĩnh cực vô sinh, gồng cùng xiềng xích bước cuối cùng này, chung quy để ta đánh vỡ. Giang Tuyệt chậm rãi mở hai mắt, đáy mắt một vòng kim quang sáng chói thoáng qua liền qua. Khí tức mênh mông nguyên bản lúc này toàn bộ thu về bản thân, lại không một tia khí tức tiết lộ, nhưng Giang Tuyệt ngồi ở đó, tựa như ẩn vào thế giới này, tựa như thật sự phản phác quy chân. Chúc mừng phiên chủ, hôm nay đột phá thần cấp. Vạn Yêu Vương ba người cùng nhau tiến lên một bước, cung kính khom người nói, trong mắt mỗi người đều lóe lên vẻ hưng phấn, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, trong tương lai không xa, bọn hắn cũng sẽ thoát ly phàm tục, tấn thăng thành thần thú trong truyền thuyết. Đa tạ chư vị hộ pháp. Giang Tuyệt khẽ cười một tiếng, cảm thụ được lực lượng như lay núi trong thể nội, trong mắt không tự chủ được hiện lên vẻ hài lòng. Lúc trước hắn đã đột phá thần khu cùng thần thức, hiện tại thần lực cũng triệt để đột phá tam vị nhất thể, hắn đã trở thành thần chỉ chân chính. Đồng thời nhờ Kim Long Vương bản nguyên gia trì, giờ phút này hắn không kém bất kỳ một vị thần chỉ cấp một nào, thậm chí trên nhục thân còn có thể đụng độ một phen với cường giả thần vương cấp. Đi thôi, bế quan lâu như vậy nên ra ngoại giới nhìn một chút, mà một số việc cũng nên có một kết thúc. Giang Tuyệt vung tay lên, tam đại hung thú lập tức hóa thành lưu quang tiến vào luyện hồn phiên. Thân ảnh Giang Tuyệt sau đó một khắc cũng biến mất trong hầm băng. Nam tông chủ, đến chính đường một lần. Ngay khi Nam Thủy Thủy hộ pháp cho đông đảo đệ tử Địa Long môn, một thanh âm nhẹ nhàng truyền vào tai nàng, ánh mắt Nam Thủy Thủy khẽ động, tiện tay bày ra một đạo vòng bảo hộ màu hồng phấn rồi biến mất. Nàng hướng về phía chính đường Địa Long môn mà đi, âm thanh kia là Giang Tuyệt truyền cho nàng. Bên trong chính đường Địa Long môn, chúc mừng Giang thiếu tông chủ đột phá. Nam Thủy Thủy đi vào chính đường, hướng về Giang Tuyệt đang ngồi ở bàn chúc mừng, đồng thời Nam Thủy Thủy phát hiện Giang Tuyệt lúc này tựa như một người bình thường, nàng căn bản không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Chợt, Nam Thủy Thủy theo bản năng sử dụng vọng khí bí thuật tổ truyền của Địa Long môn, nhưng khi nàng xem xét, lại đột nhiên giật mình, sau đó thân thể mềm mại run lên, bởi vì nàng không nhìn thấy gì sau lưng Giang Tuyệt, nhưng điều này không có nghĩa là khí vận của Giang Tuyệt không có, mà là mang ý nghĩa Giang Tuyệt đã vượt ra gông cùm xiềng xích của thế giới này, đạt đến một tầng khác. Thần minh. Nam Thủy Thủy đè nén thanh âm, trong lòng kích động đến run rẩy nói, Nam tông chủ, ngươi làm sao vậy? Nhìn Nam Thủy Thủy đầy mắt lửa nóng nhìn mình, Giang Tuyệt nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, không có việc gì, ta chỉ là nghĩ đến một ít chuyện. Nam Thủy Thủy vội vàng khua tay nói, nhưng trong lòng vẫn rung động không thôi, thế là vội vàng nói sang chuyện khác, không biết Giang thiếu tông chủ tìm ta có chuyện gì? Kỳ thật cũng không có chi thế quá lớn, không biết Nhật Nguyệt đế quốc hiện tại đã đánh hạ Tam đại đế quốc nguyên thuộc chưa? Giang Tuyệt hỏi, hơi có hàm ý, sớm tại 2 tháng rưỡi trước, tòa thành trì cuối cùng trong Tam đại đế quốc nguyên thuộc Tinh La Thành đã bị đánh hạ, ngoại trừ Sử Lai Khắc ngoài thành còn sót lại, lãnh địa còn lại đều hòa vào bản đồ Nhật Nguyệt, Nam Thủy Thủy đi đến trước chỗ ngồi bên cạnh Giang Tuyệt, chậm rãi ngồi xuống nói, vậy thì tốt. Khuôn mặt tuấn giật của Giang Tuyệt hiện lên một tia tiếu dung hiểu rõ, xem ra Khổng Đức Minh không làm hắn thất vọng, bất quá không có Hoắc Vũ Hạo, vận khí chi tử, trợ lực, mọi chuyện trong dự liệu của hắn, không biết Nam tông chủ có muốn Địa Long môn cường thịnh thêm chút nữa hay không. Sau đó, Giang Tuyệt nhẹ giọng hỏi, cái này tự nhiên là có, chỉ là không biết Giang thiếu tông chủ có gì phân phó. Nam Thủy Thủy nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức tỏa ra ánh sáng, cả đời này của nàng, ngoại trừ hy vọng nữ nhi mình bình an, điều lo nghĩ nhất trong lòng không phải là Địa Long môn cường thịnh hơn sao? Đã Nam tông chủ có ý nguyện này thì tốt, khi thiên hạ thực sự đại thống, đến Minh Đô, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Giang Tuyệt gặp Nam Thủy Thủy đồng ý, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, khẽ vuốt cằm nói, bưng chén trà trên bàn nhẹ khẽ nhấp một miếng, võ hồn truyền thừa của Địa Long môn cũng không kém, chủ yếu nhất là Nam Thủy Thủy là người tức thời, mà Nam Thu Thu cùng hắn có quan hệ không tệ, sau khi hắn thống nhất đại lục, những điều này đều có thể hóa thành giúp đỡ đắc lực của hắn. Nam Thủy Thủy cũng bưng chén trà trên bàn, nhẹ khẽ nhấp một miếng, hết thảy đều trong im lặng. Giang Tuyệt, đúng lúc này, một đạo thanh âm có chút thê lương vang lên bên ngoài chính đường. Ngay sau đó một thân ảnh liền ánh vào tầm mắt Giang Tuyệt, mà lại chính là Duy Na, chỉ bất quá Duy Na lúc này so với trước kia, lại lộ ra 10 phần gầy gò. Chương 641, tân sinh Duy Na. Chỉ thấy Duy Na mặc một bộ váy trắng, trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, hai gò má gầy gò, chung quanh đôi mắt đẹp màu băng lam đỏ rừng rực. Đôi môi đỏ thắm nguyên bản cũng có chút tái nhợt, dáng người cũng gầy gò không ít, cả người tựa như đã mất đi linh hồn, sống trên đời như một cái xác không hồn, cây gỗ khô. Khi nhìn thấy Giang Tuyệt, đôi mắt giống như nước đọng nguyên bản của Duy Na mới rốt cục tách ra một tia ánh sáng. Nam tông chủ, tông môn diễn võ trường bên kia còn có chuyện, đệ tử đều đang tu luyện, ta cần phải đi chiếu khán một chút, hai vị cứ trò chuyện. Chưa chờ Giang Tuyệt nói xong, Nam Thủy Thủy đã đứng dậy, hướng về phía hai người để lại một câu rồi rời khỏi chính đường. Trước khi rời đi, Nam Thủy Thủy có chút đau lòng nhìn thoáng qua Duy Na. Trong mấy tháng này, Duy Na mặc dù không cãi cọ, một mực ở trong phòng, nhưng thần sắc ngày càng suy yếu, mà càng như vậy, càng làm nàng lo lắng. Đừng đứng ở đó, lại đây ngồi đi, ngước mắt nhìn Duy Na. Giang Tuyệt chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, đưa tay mời, Duy Na khẽ gật đầu, gạt ra một vòng tiếu dung trên khuôn mặt xinh đẹp, đi đến ngồi xuống bên cạnh Giang Tuyệt. Ngoài cửa sổ gió thu điều hưu thổi qua, kéo theo lá ngô đồng đã khô héo từ trên không rơi xuống. Một cỗ thê lương kỳ dị dần tràn ngập. Giang Tuyệt, ngươi còn nhớ rõ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Không biết qua bao lâu, sự yên tĩnh này rốt cục bị Duy Na mở miệng đánh vỡ. Nhớ kỹ, Giang Tuyệt khẽ gật đầu đáp, khi đó ta nhớ mình còn chưa vào phòng ngươi, sau mới có cơ hội cùng ngươi thương lượng một ít chuyện. Ngươi còn nhớ rõ đêm đó chúng ta hàn huyên gì không? Duy Na nhẹ nhàng nói, tựa như nghĩ đến gì đó, trên mặt tái nhợt nguyên bản vậy mà hiện lên một vòng tiếu dung. Giang Tuyệt nhíu mày, vừa định mở miệng, lại nghe Duy Na nói tiếp. Đêm đó chúng ta nói về toàn bộ tình thế đại lục. Lúc ấy ngươi nói với ta, xu hướng lịch sử của toàn bộ đại lục là chia rồi hợp. Lúc ban đầu ta còn có chút không tin, dù sao tình thế bốn quốc thế chân vạc duy trì lâu như vậy. Nhưng không ngờ đúng như ngươi liệu, toàn bộ đại lục hiện tại hoàn toàn chính xác thống nhất. Duy Na mím chặt bờ môi trắng bệch, đôi mắt đẹp màu băng lam ngấn nước, thanh âm có chút run rẩy nói, nhưng sau khi đại lục thống nhất, nhà của ta lại không còn, ta trở thành người không nhà để về, thân nhân của ta trên thế giới này đều rời đi. Theo tiếng nói vang lên, thân thể mềm mại của Duy Na cũng không tự chủ được run rẩy. Hai tay cầm thật chặt bờ môi, cảm xúc kiềm chế thật lâu rốt cục vỡ đê. Giang Tuyệt lẳng lặng nhìn Duy Na, tùy ý nàng thút thít. Hắn rất rõ ràng, chỉ khi Duy Na phát tiết tâm tình trong lòng ra mới dễ chịu, mới không giống cái xác không hồn như vậy. Gió thu bên ngoài chính đường giờ phút này phảng phất lớn hơn, phát ra nghẹn ngào, giống như tiếc hận cho Duy Na. Giang Tuyệt rót cho Duy Na một chén trà nóng, nhẹ nhàng ngẩng đến trước mặt nàng. Tạ ơn, xin lỗi, vừa rồi ta thất thố, nhưng là, Duy Na lau sạch nước mắt, thanh âm có chút run rẩy, sau đó ánh mắt nhìn Giang Tuyệt, trong mắt ngậm vẻ mong đợi, nhưng ngươi là người duy nhất trên đời này ta có thể cảm mến. Chúng ta vẫn là bạn bè, đúng không? Đương nhiên, chúng ta là bạn bè, có lời gì cứ việc nói ra. Giang Tuyệt khẽ mỉm cười, lúc trước Duy Na đã từng hỏi hắn, ngày sau có thể đến Thiên Hồn Đế Quốc không, nhưng hắn không cho hồi đáp gì, cũng chưa từng tiếp thụ tài nguyên tu luyện từ Thiên Hồn Đế Quốc. Hắn không thích nợ nhân tình. Dù sao chỉ có không nợ ân tình, ngày sau động thủ mới thuận tiện, nhưng đối với cô nương Duy Na, trong lòng hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Sau khi nghe, Duy Na rõ ràng thở dài một hơi, Duy Na, thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, nếu như không có ngoại lực can thiệp, đây chính là chiều hướng phát triển của lịch sử, nếu như thiên hạ chiến loạn nhau nhau, đó mới là điều ta không thuận tâm. Giang Tuyệt nhẹ giọng nói, bất quá ngươi yên tâm, đế quốc có thể thống trị toàn bộ đại lục trong tương lai. Tuyệt sẽ không phải Nhật Nguyệt Đế Quốc, ta tin tưởng ngươi, kỳ thật trải qua đoạn thời gian này, ta cũng nghĩ minh bạch, quốc gia quá yếu cuối cùng sẽ bị thôn tính, thiên hồn đế quốc của chúng ta thức tỉnh quá muộn. Duy Na giật giật mũi, mím chặt môi nói, có lẽ phụ vương đã từng nghĩ đến thay đổi, nhưng quốc gia nội tình không phải một ngày tích lũy, cũng không có địch nhân nào cho bọn họ thời gian thử sai. Đúng rồi, còn nhớ rõ câu nói ta nói với ngươi lúc đầu không? Nhục thân tử vong không phải thật sự chết đi, phụ hoàng ngươi chưa chết đi, chỉ là tiến vào một đại gia đình thân mật hài hòa. Cố gắng tu luyện đi, đợi đến khi ngươi có đủ thực lực, ngươi sẽ có thể phục sinh phụ hoàng ngươi. Thấy Duy Na như vậy, Giang Tuyệt chẳng những không buông lỏng, ngược lại đôi mắt ngưng trọng, hiện tại Duy Na không nên mở lòng như vậy, mà khi mở lòng, người bình thường không lo lắng lại là người sắp chết. Giang Tuyệt lại nghĩ tới việc lấy đi linh hồn của thiên hồn đại đế lúc ấy. Giờ phút này có thể coi như hy vọng sống sót của Duy Na. Ngươi nói là, phụ hoàng ta còn sống. Duy Na nghe vậy, đáy mắt rốt cục khôi phục một tia sinh cơ, có chút kích động hỏi, không sai, ta giữ lại linh hồn của hắn, nhưng nếu rời khỏi ta, không có đầy đủ lực lượng gia trì, hắn sẽ hồn phi phách tán. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, nhưng có chút tiếc nuối nói, vậy cần thực lực gì? Duy Na chăm chú truy vấn, thời khắc này nàng tựa như sắp chết khát, lại phát hiện một dòng thanh tuyền, tự nhiên là càng mạnh càng tốt, đợi đại lục chân chính thống nhất về sau, ngươi liền có thể tới Minh Đô tu luyện, chờ thực lực ngươi đủ mạnh, ta liền sẽ giao phó linh hồn phụ hoàng ngươi cho ngươi. Nhìn thấy Duy Na rốt cục có một tia hơi người, Giang Tuyệt khóe miệng có chút phiếm ý cười, suy nghĩ một lát, trong mắt Duy Na lóe lên một tia kiên định, nàng trùng điệp chỉ vào trán và nói, tốt, ta sẽ cố gắng tu luyện, nhưng là trước khi cố gắng tu luyện, nhớ kỹ trước tiên đem thân thể của mình chiếu cố tốt. Khoảng thời gian này ngươi hãy ở lại Địa Long môn tĩnh dưỡng. Đến lúc đó liền có thể tới Minh Đô tìm ta. Giang Tuyệt tựa như nghe được cái gì đó, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, chậm rãi đứng dậy và dặn dò Duy Na, ngươi muốn đi rồi? Trong mắt Duy Na lóe lên một tia không muốn rời xa. Có một số việc cần ta đi xử lý, nhớ kỹ tới Minh Đô. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, sau đó mạnh mẽ bước về phía trước, thân ảnh liền hòa vào không gian. Minh Đô, nhìn theo bóng lưng Giang Tuyệt rời đi, Duy Na khoanh tay trắng nõn lại với nhau, trong lòng yên lặng nói nhỏ, không biết qua bao lâu, vô vàn suy nghĩ trong mắt Duy Na toàn bộ hóa thành một vệt kiên định. Chương 642, song thần kế thừa, sáng sinh, sáng thế, bên ngoài Địa Long môn, trên không trung xa xôi, hai thân ảnh đứng sững ở đó, một người tràn ngập sinh mệnh chi lực nồng đậm, một người tản ra khí tức khủng bố cực hạn, mây mù lượn quanh hai người, không gian yên bình, gặp qua hai vị tiền bối, lúc này, không gian nổi lên gợn sóng, Giang Tuyệt từ đó đi ra, hướng về phía hai người chắp tay hành lễ, mà hai người này chính là sinh mệnh thần vương cùng hủy diệt thần vương. Chúc mừng ngươi, Tiểu Tuyệt, rốt cục đã hấp thu toàn bộ bản nguyên chi lực của Kim Long Vương. Sinh mệnh thần vương ôn hòa cười một tiếng, nhẹ nói, hai người bọn họ cảm giác được phong ấn cuối cùng của bản nguyên Kim Long Vương đã được giải khai, cho nên mới hạ giới, may mắn thôi, vẫn là may mắn mà có phong ấn của hai vị tiền bối. Nếu không ta cũng không thể hấp thu được bản nguyên Kim Long Vương cuồng bạo như vậy. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói, chắc hẳn ngươi cũng biết nguyên nhân hai người ta đến đây. Hủy diệt thần vương nhìn Giang Tuyệt, trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng hài lòng, hơi có hàm ý nói, đây là tự nhiên, vãn bối đã quyết định từ lần trước, đáp ứng trở thành người chấp hành kế hoạch của tiền bối. Giang Tuyệt khẽ vuốt cằm nói, vậy thì tốt, vậy liền mau chóng bắt đầu đi, thời gian để lại cho ngươi không còn nhiều lắm. Hủy diệt thần vương cùng sinh mệnh thần vương nhìn nhau, khẽ nói, thời gian cho ta không còn nhiều lắm, tiền bối có ý gì? Giang Tuyệt hơi nhíu mày, trong lòng đã có một loại dự cảm, nhưng vẫn mở miệng hỏi, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, tu luyện giả hạ giới một khi đột phá đến thần cấp, vô luận là kế thừa thần vị để đột phá, hay là tự mình đột phá, đều sẽ được dẫn dắt đến bên trong thần giới, mà ngươi bây giờ đã đột phá thần cấp, mặc dù không có thần vị, nhưng cũng sẽ bị thần giới dẫn dắt, mà lần này thần giới tới Đấu La vị diện dẫn dắt ngươi, chính là Đường Tam. Hủy diệt thần vương chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, quả là thế. Giang Tuyệt đôi mắt khẽ động, thầm nghĩ trong lòng, hắn biết Đường Tam sẽ không bỏ mặc hắn, đoán chừng Đường Tam đã sớm âm thầm lên kế hoạch diệt trừ hắn sau khi Càn Khôn vấn tình cốc thất bại, cho nên mới muốn lợi dụng cơ hội dẫn dắt lần này. Cho nên, lần này bản thần vương cùng sinh mệnh thần vương hạ giới, chính là muốn đồng thời truyền thừa hai đại vị thần vương cấp cho ngươi. Vãn bối nghĩa bất dung từ, Giang Tuyệt chắp tay nói, hiện tại hắn bằng vào thần khu đã có thể vượt qua thần chỉ cấp một phổ thông. Nếu như kế thừa thần vị hủy diệt thần vương cùng sinh mệnh thần vương, nhất định có thể đạt tới một độ cao chưa từng có. Tốt, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu. Hủy diệt thần vương gật đầu nói, sinh mệnh thần vương cũng thế, hai người bọn họ sớm đã thương lượng xong, giờ phút này sao còn do dự. Sau khi hủy diệt thần vương bày ra một đạo thần chướng, chín đạo thần hoàn sau lưng tùy theo sáng lên, đây chính là biểu tượng của thần vương cấp, phía trên nhuộm màu tím nhạt, ẩn ẩn tản mát ra ý hủy diệt kinh khủng. Sinh mệnh thần vương vung tay lên, chín đạo thần hoàn cũng hiển hiện. Một gốc cổ thụ hư ảnh tràn ngập sinh mệnh lực dâng lên, tràn ngập sinh mệnh lực nồng đậm, ta lấy danh nghĩa hủy diệt thần vương, hôm nay đem thần vị hủy diệt kế thừa cho ngươi, mong ngươi tương lai có thể dẫn dắt thần giới đi xa hơn. Hủy diệt thần vương vung tay lên, một đạo hào quang màu tím thấm bay ra từ mi tâm, hướng về phía Giang Tuyệt. Giang Tuyệt sắc mặt trịnh trọng, ý thủ tâm thần, yêu dã vận mệnh chi đồng giữa mi tâm tách ra kim mang sáng chói. Trật tự chi lực trưởng khống vận sức chờ phát động, hắn không quên lời dặn dò trước đó của hủy diệt thần vương, muốn thử dùng trật tự chi lực của mình cân bằng sinh mệnh và hủy diệt. Mà sau khi trải qua Long Cốc, hắn không ngừng lĩnh ngộ vòng tay thất thải mà Ngân Long Vương tặng cho hắn, nghiên cứu các lực lượng thuộc tính khác nhau bên trong, hiện tại không nói chắc chắn 10 phần, tối thiểu cũng có hơn một nửa cơ hội thành công. Ong ong ong, không gian rung động, một tôn thần vị tím đen chậm rãi rơi xuống tinh thần chi hải của Giang Tuyệt. Phía trên có đường vân tử kim, tản ra tôn quý ngạo nghễ, bên trong ẩn chứa pháp tắc hủy diệt khi sáng thế mới bắt đầu. Cùng lúc đó, tôn thần vị này bắt đầu tản mát ra tử mang nhàn nhạt, giống như những nhánh mầm, chậm rãi dung nhập vào thể nội Giang Tuyệt, đồng thời truyền thụ pháp tắc hủy diệt cho Giang Tuyệt. Chỗ bàn tay trái của Giang Tuyệt, ngoại phụ hồn cốt Tử Hoàng Diệt Thiên Long lại phát ra cộng minh kỳ dị. Tử Hoàng Diệt Thiên Long thuộc tính hủy diệt, mà thần vị của hủy diệt thần vương lại tồn tại từ sáng thế mới bắt đầu. Cả hai từ từ bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau, đồng thời, có ngoại phụ hồn cốt Tử Hoàng Diệt Thiên Long, Giang Tuyệt lý giải pháp tắc hủy diệt bên trong thần vị hủy diệt càng thêm cấp tốc. Gió mát thổi nhẹ, chín đạo thần hoàn chậm rãi xuất hiện phía sau Giang Tuyệt, mà thần lực thể nội Giang Tuyệt cũng không ngừng kéo lên. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, đã đột phá phạm trù thần chỉ cấp 1, hướng về phía thần vương cấp, Tiểu Lục, chính là hiện tại, hủy diệt thần vương chăm chú nhìn Giang Tuyệt, thấy Giang Tuyệt hấp thu được 50% pháp tắc hủy diệt của mình. Lập tức hướng về phía sinh mệnh thần vương bên cạnh mở miệng nói. Ừ, sinh mệnh thần vương khẽ gật đầu, lòng bàn tay cổ thụ chậm rãi bay ra, hướng về phía tinh thần chi hải của Giang Tuyệt mà rơi. Ao ao ao, giống như tiếng thanh tuyền, một tôn thần vị xanh biếc xuất hiện từ xa trong tinh thần của Giang Tuyệt. Phía trên có đường vân phỉ thúy, tản ra sinh mệnh chi lực nồng đậm, trong khoảnh khắc, tinh thần chi hải của Giang Tuyệt trở nên tràn đầy, ngay cả thần thức cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, mà sinh linh chi kim một mực trấn thủ tinh thần chi hải của Giang Tuyệt, liền trở nên vô cùng nhảy nhót, hoan hô khi cảm giác được thần vị sinh mệnh, tinh thần chi hải mênh mông bắt đầu dâng lên sóng biếc. Xem ra Giang Tuyệt thật sự có duyên với chúng ta, thần cốt hồn cấp Tử Hoàng Diệt Thiên Long, còn có sinh linh chi kim dựng dục thế giới bản nguyên, đều đặt nền móng cho Giang Tuyệt kế thừa thần vị của chúng ta. Sinh mệnh thần vương khẽ cười nói, dường như có thể nhìn thấu mọi chuyện xảy ra trong tinh thần chi hải của Giang Tuyệt. Khụ khụ, có lẽ đây chính là cơ duyên của hắn. Hủy diệt thần vương ho nhẹ hai tiếng, trong ánh mắt tinh hồng hiếm thấy hiện lên một tia ngượng ngùng. Hồn cốt Tử Hoàng Diệt Thiên Long, nói đến còn có một chút liên hệ với hắn, tiếp theo phải xem hắn, hiện tại có được thần khu cường hãn, thiếu chính là có thể cân bằng sinh mệnh và trật tự thần lực hủy diệt. Hủy diệt thần vương nói sang chuyện khác, chỉ vào vận mệnh chi đồng giữa mi tâm của Giang Tuyệt nói. Đúng vậy, sáng thế lúc đó không chỉ có sinh mệnh và hủy diệt. Sinh mệnh thần vương khẽ gật đầu nói, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, thần giới sáng lập ban đầu lấy sinh mệnh và hủy diệt làm cơ sở. Nhưng ngoài sinh mệnh và hủy diệt, còn có trật tự, dù sao không có trật tự, thì không có sinh mệnh tồn tại, mọi thứ vẫn còn hòa vào vũ trụ hỗn loạn, sáng thế tự nhiên cũng chỉ là lời nói vô căn cứ. Ong ong ong, giờ phút này Giang Tuyệt cũng không dễ chịu gì, một bên là pháp tắc hủy diệt muốn phá hủy hết thảy, một bên là pháp tắc sinh mệnh tràn ngập sinh cơ. Cả hai cư ngụ một phương trong tinh thần chi hải của hắn, hao mòn và đối địch lẫn nhau, khiến hắn ở trong băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tiếp theo, đến lượt ngươi phát lực. Thần thức Giang Tuyệt kiên định, nhìn cây giống nảy mầm từ hạt giống trật tự trong tinh thần chi hải, lập tức vẫy tay, nhưng cây giống nhìn thấy hai đại thần vị cấp thần vương, liều mạng lay động cành cây, để nó điều tiết hai đại thần vị cấp thần vương, đây không phải đùa giỡn sao? Chương 643, cảm xúc hạt giống mấu chốt tác dụng. Trật tự, yên tâm, bản hoàng sẽ ban thưởng cho ngươi lực lượng. Giang Tuyệt đưa tay chiêu cây giống lớn lên từ hạt giống cảm xúc, đem nó nắm trong tay, nhẹ nói, mà lúc này, thần vị hủy diệt và thần vị sinh mệnh xen lẫn đã tiến vào trạng thái nóng bỏng. Cả hai không ngừng ma diệt lại không ngừng tương sinh, tím đen và xanh biếc chiếm nửa phía bầu trời, trong tinh thần chi hải của Giang Tuyệt diễn ra bạo tạc và tân sinh. Trật tự trưởng khống, Giang Tuyệt hướng về mi tâm của mình, vận mệnh chỉ đồng đột nhiên mở ra, một cô sóng gợn vô hình trong nháy mắt khuếch tán ra. Chợt Giang Tuyệt ánh mắt nhìn hướng cây giống cảm xúc, rót vào bên trong cỗ kia đặc biệt trật tự lực lượng pháp tắc. Ngay sau đó, trên cây giống cảm xúc bắt đầu nổi lên một tầng ba động không màu. Giống như mọi thứ đều nằm trong quy hoạch, mọi thứ đều vận chuyển bình hòa vô hình. Trước đó, hủy diệt thần vương đã từng nói với hắn, sinh mệnh và lực lượng hủy diệt tương dung, thì sẽ có được lực sáng sinh. Nhưng dù lực sáng sinh có thể sáng tạo sinh mệnh, lại không thể để sinh mệnh sống sót bền bỉ. Sáng tạo sinh mệnh cũng có tính không ổn định, nhưng nếu như hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt này tương dung, dung hợp trật tự pháp tắc, vậy sẽ thu hoạch được một tầng bên trên lực sáng sinh. lực sáng thế, mà đó chính là độ cao mà Hủy Diệt Thần Vương hy vọng Giang Tuyệt có thể đạt được. Trong ngũ đại thần vương của thần giới, nhiều vạn năm qua vẫn là năm vị đó. Theo lời Hủy Diệt Thần Vương, chính là bởi vì thiện lương, tà ác và tu la đại diện cho sát lục kết hợp ở một cấp độ nào đó, vừa vặn bù đắp trật tự mà sinh mệnh và hủy diệt chưa từng có. Nhưng Giang Tuyệt không thể đồng thời kế thừa thần vị của ngũ đại thần vương. Cho nên sau khi Giang Tuyệt thu hoạch được trật tự trưởng khống, Hủy Diệt Thần Vương mới đưa ra kế hoạch này, ong ong ong, theo trật tự trưởng khống chi lực của Giang Tuyệt rót vào, cây giống cảm xúc cao một thước ban đầu sinh trưởng cấp tốc. Trong chớp mắt đã dài đến hơn 10 mét, mặc dù đặt trong tinh thần chi hải mênh mông của Giang Tuyệt thì không là gì, nhưng cũng có cơ sở lập dễ. Đi, Giang Tuyệt quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt đưa cây giống cảm xúc không ngừng trưởng thành đến chính giữa tinh thần chi hải. Được thần thức tẩm bổ, bộ rễ và cành cây của cây giống cảm xúc không ngừng phát tán, từng bước lan tràn về toàn bộ tinh thần chi hải. Đồng thời, dưới sự gia trì của trật tự pháp tắc, chỉ cần nhánh mầm và bộ rễ đi qua, dù là pháp tắc sinh mệnh hay pháp tắc hủy diệt, đều bị cây giống cảm xúc thôn vệ từng cái. Càng thôn vệ nhiều, trên thân cây giống cảm xúc lại ẩn ẩn xuất hiện đường vân tử kim và xanh biếc, thình lình chính là pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc hủy diệt, mà ngay cả thần vị hủy diệt và thần vị sinh mệnh đang ma diệt lẫn nhau cũng không chú ý tới. Một cây giống lại sinh trưởng cấp tốc ngay dưới mí mắt bọn chúng. Đấu đi, các ngươi đấu càng kịch liệt, lát nữa mới có thể dung hợp tốt hơn. Thần thức Giang Tuyệt lơ lửng trên tinh thần chi hải, khóe miệng hơi nhếch lên, lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Hiện tại thần khu của hắn đủ cứng cỏi, tinh thần chi hải bên trong cũng đủ mênh mông, hoàn toàn không sợ hai đại thần vị tranh phong, xem ra đã dần ổn định. Bên ngoài, Sinh Mệnh Thần Vương nhẹ nói khi nhìn Giang Tuyệt trang nghiêm như thần. Mà sau lưng Giang Tuyệt, chín đạo thần hoàn hủy diệt bên trái và chín đạo thần hoàn sinh mệnh bên phải đang chậm rãi tiến lại gần, rất có xu hướng dung hợp. Đúng vậy, chúng ta chờ là được, Hủy Diệt Thần Vương thản nhiên nói. Trong nhất thời, trong vòng bảo hộ do Hủy Diệt Thần Vương bày ra, sinh mệnh thần lực và hủy diệt thần lực lấp lánh lẫn nhau, một cỗ năng lượng cường hoành không ngừng bắn tung tóe. Thần giới bên trong Hải Thần Tòa Thành, cuối cùng ngươi vẫn là không nhịn được đột phá. Đường Tam dường như cảm giác được điều gì, trên mặt hiển hiện vẻ đắc ý, vừa cười vừa nói khi chậm rãi thả việc trong tay xuống. Bất quá nghĩ đến cũng phải, đây chính là thần minh, có ai không muốn làm thần đâu. Ngươi đã đột phá, vậy bản thần vương nên hạ giới dẫn dắt ngươi. Đường Tam chậm rãi đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía toàn bộ thần giới to lớn, hai tay không khỏi duỗi ra, phảng phất muốn nắm trọn tòa thần giới trong tay. Kẻ không thuận theo bản thần vương chỉ có một con đường chết, bản thần vương thích nhìn ngươi vui sướng chết đi khi đột phá thần cấp. Thanh âm trầm thấp vang lên. Hai mắt Đường Tam dần dần lạnh xuống, đồng thời đáy mắt hiển hiện một tia nóng bỏng. Lần này dẫn dắt, hắn tính cả những ngũ quái khác trong học viện Sử Lai Khắc đời thứ nhất, tiêu diệt Giang Tuyệt dưới phạm vi, như vậy hắn ít nhất sẽ có được hai đại nhất cấp thần vị là thần vị cảm xúc và la sát thần vị. Tính như vậy, hắn kiếm lời không lỗ, dù đại kế vạn năm bị phá hỏng, chỉ cần có hai đại nhất cấp thần vị này, hắn hoàn toàn có thể tìm ra hai thiên tài hoàn toàn phục tùng hắn ra lệnh trong phạm vi thấp hơn để thay thế. Chỉ có trưởng thành, thiên tài mới có thể được gọi là cường giả, mà thiên tài vẫn lạc chỉ có thể là một đống xương khô. Giang Tuyệt, từ khi ngươi đối nghịch với ta, đã định trước vận mệnh của ngươi, chỉ có con đường diệt vong. Đường Tam hai mắt hơi nheo lại, hừ lạnh một tiếng, Tam ca, huynh trong phòng sao? Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng vang lên thanh âm của Tiểu Vũ, Tam ca, khi nào nữ nhi của chúng ta trở về vậy? Tiểu Vũ, Tam ca còn đang tu luyện, muội cứ ở bên ngoài chờ một lát, nữ nhi của chúng ta sẽ trở lại nhanh thôi. Đường Tam nghe được hai chữ nữ nhi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa như nhớ ra hồi ức không mấy tốt đẹp, nhưng vẫn nhẫn nại tính tình đáp lời, được rồi Tam ca, đến lúc đó người một nhà chúng ta lại có thể đoàn tụ. Tiểu Vũ nghe xong lời này, trong giọng nói rõ ràng vui vẻ thêm mấy phần. Một nhà đoàn tụ, Đường Tam nói nhỏ một tiếng, lại nhìn về phía thần giới bát ngát ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên một tia im lặng. Thần giới, một chỗ sơn cốc thất thải, tướng quân, sư phụ ngươi lại thua. Dưới đỉnh nghỉ mát, Dung Niệm Băng đang cùng lão sư của mình đánh cờ, đột nhiên tựa như cảm giác được cái gì, đôi mắt hơi động, lướt qua một tia tinh quang, không ngờ nhanh như vậy đã đột phá thần cấp rồi sao? Bất quá đáng tiếc, lần thứ nhất vậy mà không phải của ta. Dung Niệm Băng thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, nhưng lập tức lại khẽ mỉm cười, đáy lòng âm thầm nghĩ, nhưng cũng không phải Sinh Mệnh Thần Vương cùng Hủy Diệt Thần Vương, Giang Tuyệt vậy mà bằng vào Kim Long Vương bản nguyên đột phá đến thần cấp. Xem ra kế hoạch của Hủy Diệt Thần Vương thật sự có thể áp dụng. Thế nào Đồ Nhi, nhìn ngươi như gặp được chuyện gì vui vậy? Lão giả đối diện Dung Niệm Băng nhìn bộ dáng Đồ Nhi như vậy, không nhịn được tò mò hỏi. Ha ha ha, sư phụ, xem ra kế hoạch đưa các vị đi lữ hành của ta phải nhanh chóng được đưa lên hành trình thôi. Thần vị của ta cũng có người nối nghiệp, thậm chí tương lai toàn bộ thần giới cũng sẽ không tái xuất nhiễu loạn. Dung Niệm Băng cười thần bí, nói đầy ẩn ý, vậy thì tốt. Lão giả đầu tiên là sững sờ, sau đó thoải mái cười to, chỉ vào bàn cờ trước mặt, đến, lại cùng vi sư so tài một ván, ta không tin vận khí của ngươi lúc nào cũng tốt như vậy. Được, vậy thì nghe lão sư, lại so tài đến cùng ván này. Chương 644, các vương vận sức chờ phát động. Bí mật tà ác của thần vương, thần giới, một chỗ trong khe núi, khắp nơi là những đóa hoa đua nhau khoe sắc, một căn nhà gỗ nhỏ đứng sừng sững ở đó. Vinh Vinh, ngươi đã tỉnh. Oscar nhìn Ninh Vinh Vinh chậm rãi mở mắt, sắc mặt trong nháy mắt vui mừng, lập tức quan tâm hỏi, hiện tại cảm giác thế nào, đầu còn đau không? Không, đừng giết ta không tự nguyện hạ giới. Gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh có chút bối rối, đôi môi tái nhợt không ngừng run rẩy, trong miệng dồn dập nói nhỏ, Vinh Vinh, muội đã trở lại thần giới rồi. Không sao, những chuyện trước kia đều đã qua, Tam ca đang chuẩn bị báo thù cho muội. Nhìn thấy bộ dáng thê tử như vậy, Oscar trong lòng đau xót, vội vàng lên tiếng khuyên giải an ủi, đồng thời đáy mắt hiện lên một tia lửa giận, nếu không phải kẻ xấu kia, Vinh Vinh của hắn sao lại biến thành thế này, mối huyết hải thâm cừu này, hắn nhất định phải báo. Tiểu áo, hay là chúng ta đừng đi, ta có chút sợ. Ninh Vinh Vinh ôm đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, có chút không muốn đối mặt nói, lúc trước, đao mang lăng lệ xuyên qua thân thể nàng, còn có quả đấm to lớn hung hăng nện trên mặt nàng. Những ký ức này vẫn khắc sâu trong đầu nàng, vừa nhớ tới, liền dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Không có chuyện gì đâu Vinh Vinh, lần này đới lão đại bọn huynh đều sẽ cùng nhau tiến về. Có Sử Lai Khắc lục quái chúng ta ở đây, nhất định phải khiến kẻ xấu đã làm tổn thương muội phải trả giá đắt. Oscar kiên định nói, nữ nhân của hắn bị tổn thương thành ra thế này, nếu hắn không báo thù, hắn không phải là nam nhân. Ngươi, kỳ thật, Ninh Vinh Vinh nhíu đôi mi thanh tú, vừa muốn nói gì, nhưng lại thì thào không nói nên lời. Lúc trước, nàng cùng Tam ca tự ý hạ phạm vi, vốn là xúc phạm luật lệ thần giới, bây giờ còn muốn tìm người kia báo thù. Nếu chuyện này bị làm lớn chuyện, rất có thể bọn họ sẽ bị ủy ban thần giới phát hiện. Một khi bị phát hiện, không chỉ thù không báo được, thậm chí thần vị của bản thân cũng sẽ bị tước đoạt. Đó mới là được không bù mất. Huống chi, nghe Oscar nói muốn tìm người kia báo thù, trong lòng nàng liền dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Vinh Vinh, lần này chúng ta đều đã chuẩn bị xong, đừng quá lo lắng, lần này chúng ta hạ giới tới 6 người, ưu thế chắc chắn nghiêng về chúng ta. Tựa như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Ninh Vinh Vinh, Oscar mở miệng khuyên giải. Vậy được, Ninh Vinh Vinh thấy vậy cũng không nói gì thêm, dù sao nghe lời Oscar, mọi người cũng là vì nàng mới đi báo thù, nếu nàng lại dội nước lạnh, hiển nhiên không tốt. Muội cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, đợi đến khi Tam ca thông báo cho chúng ta liền âm thầm theo dõi Tam ca cùng nhau hạ giới, đem người kia rảo sát. Oscar thi kỷ đắp chăn cho Ninh Vinh Vinh, nhẹ giọng dặn dò, được, Ninh Vinh Vinh khẽ gật đầu nói, nhưng trong lòng lại hết sức bất an, thậm chí có chút bối rối. Thần giới, một chỗ trang viên lộng lẫy, cơ động, người nghĩ thế nào về việc hải thần muốn đích thân hạ giới tiếp dẫn tên thiên tài đột phá thần cấp kia? Liệt Diễm khẽ hé đôi môi đỏ, nhẹ giọng hỏi, nàng chính là đương nhiệm Thiện Lương thần vương, còn có thể nghĩ thế nào? Hải thần muốn đi thì cứ để y đi, đồng thời hủy diệt thần vương cùng sinh mệnh thần vương đều đồng ý rồi, hai người chúng ta làm gì phải cự tuyệt? Cơ động nhún vai lờ đánh nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang, hắn chính là đương nhiệm tà ác thần vương, ở đây không có người ngoài, huynh nói cho ta biết ý nghĩ thật sự trong lòng huynh đi. Liệt Diễm trông rất xinh đẹp, trợn mắt nhìn Cơ Động một cái, có chút hờn dỗi nói, không gạt muội, ta từng cảm nhận được tên thiên tài ở đấu la vị diện hạ giới kia. Đồng thời ta dám khẳng định, ta là người đầu tiên phát hiện ra y. Cơ Động châm trước một lát, nói đầy ẩn ý, hả, huynh là người đầu tiên phát hiện, vì sao vậy? Liệt Diễm nghe vậy, trong nháy mắt rất khó hiểu, bởi vì khi tên thiên tài kia thức tỉnh võ hồn, ta từng cảm nhận được một cỗ khí tức tà ác cực hạn. Cỗ khí tức tà ác cực hạn đó căn bản không giống như là phàm tục có thể có. Đồng thời dù cách xa nhau như vậy, ngay lúc đó ta vẫn có thể cảm giác được rõ ràng. Đồng thời còn ẩn ẩn dẫn động tà ác thần vị của ta. Cơ Động hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, trong mắt hiện lên một tia chấn kinh, sau đó tiếp tục nói, cỗ khí tức tà ác kia vô cùng thuần túy, xét riêng về chất lượng, thậm chí còn vượt trội hơn cả ta hiện tại. Chuyện này sao có thể? Ta cũng từng tìm hiểu về đấu la đại lục, phương thức tu luyện ở đó là thông qua thức tỉnh võ hồn khi 6 tuổi. Nhưng có võ hồn nào có thể phát ra lực lượng tà ác thuần túy như vậy? Liệt Diễm chau mày, có chút không thể tin nói, phải biết, bọn họ đã kế thừa thần vị thần vương, lúc ấy ta cũng cảm thấy vô cùng khó tin, nhưng sự thật là như vậy, đồng thời ta nghi ngờ tên thiên tài kia thức tỉnh không phải là võ hồn đơn thuần, mà giống như là, y bẩm sinh đã có. Cơ Động suy tư nói, bẩm sinh đã có? Liệt Diễm khẽ ồ lên một tiếng, không khỏi mở miệng nói, vậy vì sao huynh không sớm hạ xuống thần vị, ngược lại để dung niệm băng giành trước, đâu có dễ dàng như vậy. Để mắt tới Giang Tuyệt đâu chỉ có dung niệm băng. Cơ Động khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, hải thần kia đã sớm chú ý tới Giang Tuyệt, chẳng qua vẫn muốn làm hắc thủ phía sau màn, chưa vội động thủ mà thôi. Ồ, vậy theo huynh nói, lần này hải thần xuống dẫn dắt Giang Tuyệt trong miệng huynh là để phát triển y thành thế lực của mình? Liệt Diễm trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, như có điều suy nghĩ nói, không, e rằng lần này hải thần xuống là để diệt tuyệt Giang Tuyệt. Cơ Động khẽ lắc đầu nói. Liệt Diễm nghe ngơ ngác, không nhịn được hỏi, lại làm sao vậy? Bởi vì không chỉ có Dung Niệm Băng và hải thần coi trọng Giang Tuyệt, Hủy Diệt Thần Vương cũng nằm trong số đó. Tà Ác Thần Vương nói đầy ẩn ý, ban đầu khi y cảm giác được sự tồn tại của Giang Tuyệt, mặc dù không xuất thủ hạ xuống thần vị, nhưng vẫn luôn âm thầm chú ý đến sự trưởng thành của Giang Tuyệt. Cũng chính vì vậy, y biết được phần nào động thái của hải thần và Hủy Diệt Thần Vương. Vậy vì sao lần này Hủy Diệt Thần Vương và Sinh Mệnh Thần Vương lại đồng ý cho Đường Tam hạ giới? Chẳng phải bất lợi cho Giang Tuyệt sao? Liệt Diễm đôi mi thanh tú lần nữa ngưng tụ, thấp giọng nói, dưới cái nhìn của nàng, một người vừa đột phá thăng cấp thần minh, sao có thể là đối thủ của Đường Tam? Thần minh uy tín lâu năm có được song thần vị, sao muội biết chắc Giang Tuyệt không phải là đối thủ của Đường Tam? Cơ Động ý vị thâm trường nói, ô, xem ra huynh rất coi trọng Giang Tuyệt. Nhìn thấy trượng phu mình nói vậy, Liệt Diễm cũng có chút hứng thú, không thể nói, không thể nói, dù sao chúng ta sẽ sớm thấy kết quả. Cơ Động cười xua tay, vậy ta còn một nghi vấn, lúc trước huynh phát hiện Giang Tuyệt thật sự không có ý định truyền xuống thần vị sao? Liệt Diễm nhíu mày hỏi, đôi môi đỏ có chút nhô lên. Chương 645, sáng thế chi lực, siêu việt thần vương. Nói thật, lúc trước ta quả thực muốn truyền lên đồng vị, dù sao cỗ tà ác chi lực Giang Tuyệt tản ra vượt xa tất cả, càng thích hợp với tà ác thần vị. Cơ Động khẽ thở dài, nhưng lập tức lại lắc đầu, nhưng có nhiều thần minh chú ý như vậy, ta làm gì phải vẽ vời thêm chuyện, huống hồ hai người chúng ta mới vừa vặn thăng nhập thần phạm vi không lâu. Dù là trận doanh hải thần, hay trận doanh hủy diệt thần vương, ta đều không muốn trêu chọc. Dừng một chút, Cơ Động nhìn chăm chú vào Liệt Diễm trước mắt, chủ yếu nhất là, chúng ta cùng nhau đi tới thật không dễ dàng, hiện tại thật vất vả mới có thể vượt qua cuộc sống yên ổn. Ta thật không muốn từ bỏ, những chuyện lừa ta gạt, không thích hợp với muội và ta. Nghe Cơ Động nói, Liệt Diễm đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt nở nụ cười. Đúng vậy a, chúng ta không cần ham quyền lực như hải thần, lại không cần hướng tới cuộc sống bên ngoài như thần cảm xúc. Chúng ta chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là đủ. Liệt Diễm đồng tình nói, bọn họ đã trải qua quá nhiều khổ sở ở hạ phạm vi. Tình yêu chân thành này kiếm không dễ, bọn họ cần gì phải tham gia vào những chuyện này. Bất quá Cơ Động, ta phát hiện huynh vẫn còn chút mưu kế nha. Liệt Diễm cười khẽ nói, ở trong thần giới, không tranh không đoạt là tốt nhất. Hơn nữa, hai người chúng ta đều là người chấp pháp cấp thần vương. Chỉ cần chúng ta không phạm sai lầm, mò chút cá cũng không phạm pháp. Cơ Động cười hắc hắc, hắn thích nhất là mò cá. Dù sao lúc trước, những vị tiền bối đã truyền tà ác thần vị và thiện lương thần vị cho hai người bọn họ cũng như vậy. Bản thân dễ chịu mới là quan trọng nhất, vậy thì hãy chờ đợi hoa nở, xem ai mới có thể thắng ván cờ này giữa trận doanh hải thần và trận doanh hủy diệt thần vương. Liệt Diễm ý vị thâm trường nói, hai người bọn họ đều rất rõ ràng. Thắng thua lần này rất có thể sẽ quyết định trận doanh nào có thể tiếp tục ở lại thần giới. Còn kẻ thất bại sẽ hóa thành xương khô. Hai tháng sau, bên trên không gian của Địa Long Môn, hủy diệt thần lực và sinh mệnh thần lực kinh khủng đan xen lẫn nhau, bắn tung tóe ra tầng tầng sóng dữ, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy hai loại thần lực hoàn toàn khác biệt này đang làm hao mòn lẫn nhau. Nhưng bây giờ lại có một tia cảm giác dung hợp kỳ dị. Đồng thời cảm giác dung hợp này còn đang không ngừng mở rộng. Ăn đi, ăn đi, ăn nhiều một chút, bên trong tinh thần chi hải của Giang Tuyệt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt Giang Tuyệt lóe lên vẻ hài lòng, nhẹ giọng cười nói, cây giống cảm xúc ban đầu chỉ cao mười mấy mét, lúc này đã hóa thành đại thụ che trời, cao đến vạn trượng, tựa như cột chống trời, vô số nhánh mầm lan tràn, hóa thành từng mái vòm màu lục khổng lồ, che khuất bầu trời, bộ rễ cắm sâu vào tinh thần chi hải mênh mông, không ngừng sinh trưởng. Trên cành cây to lớn tráng kiện còn có từng đường vân thần dị, nhưng không phải là tử kim và xanh biếc đơn thuần như trước, mà là một màu tử thanh thần dị, giống như khi Hỗn Nguyên sơ khai. Ẩn ẩn tản ra một cỗ tân sinh chi lực nồng đậm. Hủy diệt thần vị và sinh mệnh thần vị vốn mỗi bên chiếm giữ một phương, hiện tại đã bị đại thụ này ngăn cách. Đồng thời, trong khi cảm xúc câu thúc mở rộng, nó không ngừng thôn phệ hủy diệt pháp tắc và sinh mệnh pháp tắc. Oanh, đột nhiên, một tiếng vù vù lớn vang lên, đại thụ che trời cao vạn trượng đột nhiên ngừng sinh trường, giống như đã bão hòa, nhưng trên thân cây to lớn lại bắt đầu tản mát ra ánh hào quang chói mắt. Chính là lúc này, Giang Tuyệt thấy vậy, trước mắt lập tức sáng lên, hai tay hư không nắm lại, chỉ về phía sinh mệnh thần vị và hủy diệt thần vị. Hai đại thần vị, còn không mau mau quy vị. Theo tiếng quát khẽ của Giang Tuyệt, hai đại thần vị đồng loạt nổi lên lực lượng pháp tắc, giống như đang mâu thuẫn lẫn nhau, nhưng nhận được mệnh lệnh của Giang Tuyệt, cổ thụ che trời khổng lồ trong nháy mắt vung lên cành cây. Từng đạo ánh sáng chói mắt hiện ra trong nháy mắt, giống như từng lệnh bài dẫn dắt, lại tản mát ra khí tức dung hợp thần lực sinh mệnh và hủy diệt, dẫn dắt hai đại thần vị vốn kháng cự tới. Siêu, siêu, hai tiếng xé gió vang lên. Sinh mệnh thần vị và hủy diệt thần vị nhau nhau bay ra, sau đó rơi xuống bên cạnh cành cây cổ thụ che trời. Đồng thời khi thế đối chọi gay gắt cũng dừng lại, ong ong ong, Chợt, cổ thụ che trời mở rộng cành cây, bao trùm hai đại thần vị, hủy diệt pháp tắc và sinh mệnh pháp tắc không ngừng lan tràn. Ngay lúc này, trong cơ thể Giang Tuyệt đột nhiên xuất hiện một tia thần lực màu xanh tím. Khi sợi thần lực này xuất hiện, khí huyết thần lực vốn hoành hành bá đạo đột nhiên trì trệ, sau đó trực tiếp bỏ chạy. Đồng thời, khi sợi thần lực này xuất hiện, hủy diệt thần hoàn và sinh mệnh thần hoàn sau lưng Giang Tuyệt lần lượt biến mất. Thay vào đó là bảy đạo thần hoàn màu tử thanh, nhưng chỉ vẻn vẹn chớp mắt sau, bảy đạo tử thanh sắc thần hoàn đột nhiên biến đổi, lập tức lại thêm ra hai đạo, mà khí thế trên người Giang Tuyệt đột nhiên tăng vọt, trực tiếp bước ra khỏi phạm vi cấp một thần chỉ, ngang nhiên tiến vào cấp bậc thần vương, phát tán khí tức khủng bố, khiến vòng bảo hộ do hủy diệt thần vương bày ra lúc trước bắt đầu phát ra những tiếng nghẹn ngào, thậm chí ẩn ẩn xuất hiện từng đạo vết rách. Đồng thời, sau khi tử thanh thần lực kia xuất hiện trong cơ thể Giang Tuyệt, nó không hề dừng lại mà trong chớp mắt liền lớn mạnh mấy phần, còn dũng mãnh lao tới toàn thân Giang Tuyệt, sáng sinh chi lực, Giang Tuyệt hắn thật làm được. Hủy diệt thần vương đứng gác ở ngoại giới thấy cảnh này, thần sắc đột nhiên chấn động, giọng nói hưng phấn không dừng được. Không chỉ có như thế, Giang Tuyệt hắn đã bắt đầu đem hủy diệt pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc dung hợp, hắn đang hướng về sáng thế chi lực phóng đi. Sinh mệnh thần vương cẩn thận xem xét, giọng nói cũng tràn ngập vui sướng. Nếu Giang Tuyệt có thể làm được, vậy liền chứng minh kế hoạch của bọn họ có thể thực hiện, mà tương lai thần giới cũng sẽ vạn thế không lo. Đông đông đông, tim đập giống như tiếng trống trận, khí thế trên người Giang Tuyệt còn đang không ngừng lên cao, thậm chí đã tiếp cận cực hạn thần vương cấp. Răng rác, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, khí chất trên người Giang Tuyệt đột nhiên siêu việt hủy diệt thần vương cùng sinh mệnh thần vương, nửa chân bước vào một tầng khác. Hô, Giang Tuyệt hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt, một vòng tử thanh chi sắc uyển như lôi điện hiện lên. Thế nào, làm được sao? Mặc dù trong lòng sớm có đoán trước, hủy diệt thần vương vẫn có chút bức thiết hỏi. Ân, ta đã đem sinh mệnh pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc dung hợp, hiện tại chỉ đợi hai tôn thần vị triệt để dung hợp, ta liền có thể phóng ra bước cuối cùng đột phá thần vương. Hiện tại ta đã có thể gọi là nửa bước sáng thế thần. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, thần sắc có chút phấn chấn nói, tích lũy khổ tu hơn 10 năm, trong vòng một năm này hắn trực tiếp hoàn thành hai lần vượt bậc, đạt đến cấp bậc nửa bước sáng thế thần trước nay chưa từng có. Tốt, quá tốt rồi. Hủy diệt thần vương cùng sinh mệnh thần vương nhìn nhau, đều nhìn thấy ý cười trong đáy mắt đối phương. Hiện tại bước mấu chốt nhất này đã hoàn thành, chỉ đợi Giang Tuyệt giải quyết đường tam, liền có thể tiến vào thần giới, trở thành người chấp hành bước kia. Chương 646, tiến về sử lai khắc. Mê Ly, Trương Nhạc Huyên, đa tạ tiền bối tương trợ, đợi vãn bối hoàn thành sự tình ở hạ giới, liền sẽ thăng nhập thần phạm vi, trợ giúp tiền bối hộ mệnh thần phạm vi, miễn đi thời không loạn lưu. Giang Tuyệt thần sắc nghiêm nghị, có chút khom mình hành lễ nói, vậy thì tốt, hai người chúng ta sẽ ở thần giới chờ ngươi, tin tưởng hải thần đường tam cũng nhanh hạ giới. Hủy diệt thần vương khẽ vuốt cằm nói, sau đó tựa như nhớ ra điều gì, trầm giọng dặn dò, nhớ lấy, hải thần đường tam có khả năng sẽ giả vờ, không thể chủ quan, vãn bối cùng đường đi tới, chưa hề khinh thị đối thủ, chỉ cần là địch nhân, vãn bối sẽ dốc hết toàn lực. Giang Tuyệt khẽ mỉm cười nói, sinh mệnh thần vương khẽ cười một tiếng, chúng ta hai người không cần quá lo lắng, tin tưởng tiểu tuyệt có ý nghĩ của mình. Ân, vậy chúng ta tạm biệt ở thần giới. Hủy diệt thần vương mắt sáng lên, lưu lại một câu rồi cùng sinh mệnh thần vương đồng thời biến mất tại chỗ. Giang Tuyệt cảm thụ được lực lượng mênh mông trong cơ thể mình, hai tay khẽ nắm chặt, giờ phút này hắn cảm nhận được sức mạnh cường đại trước nay chưa từng có. Quả nhiên chỉ có lực lượng mới không cô phụ mình. Trong mắt Giang Tuyệt lóe lên vẻ hài lòng, sau đó đôi mắt thâm thúy dõi mắt ngắm về phía xa. Hiện tại có một số việc ngươi nên đi giải quyết, A Ngân chắc hẳn ngươi cũng đợi lâu. Chợt, Giang Tuyệt hướng về phía trước một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đồng thời không hề làm không gian xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào. Đêm, bên trong Sử Lai Khắc học viện, ngày mai là kỳ hạn chót của ước hẹn nửa năm hồn thú vây thành, cũng không biết chúng có thật sự rút lui hay không. Hải thần các, trong một gian phòng, Trương Nhạc Huyên chán gối lên tay, dựa vào trên bàn gỗ làm bằng hoàng kim thụ mộc, xa xa nhìn về phía trăng sáng trên trời. Hôm nay trăng sáng phá lệ tròn, đồng thời rất sáng, vô số ánh trăng tản mát như phủ lên trên hải thần đảo một tầng sa mỏng màu bạc trắng. Vạn vật yên tĩnh, ẩn ẩn vang lên tiếng côn trùng kêu, nhưng bây giờ nguyên thuộc Tam Đại Đế Quốc đã diệt vong. Thần minh trong lời mục ân thực sự sẽ giáng lâm thế gian sao? Mà điều kiện tiên quyết, có người đột phá thần cấp, có phải là hắn không? Trương Nhạc Huyên yên lặng thầm nghĩ trong lòng, nhưng trong lòng nàng cũng có một tia bất an. Nàng biết thực lực tiên tổ Sử Lai Khắc Đường Tam, vạn năm trước đã thành tựu thần minh, thậm chí còn là hai đại thần vị cùng tụ tập một thân. Thực lực có thể thấy được phần nào, ai, ngươi à ngươi, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Nửa năm qua không có chút tin tức nào của ngươi. Trương Nhạc Huyên duỗi tay, cầm một con búp bê trên bàn, nhẹ nhàng chạm vào trán nó, ngữ khí có vẻ bất đắc dĩ, mà búp bê có 8-9 phần giống Giang Tuyệt. Thở dài một tiếng, trong đôi mắt đẹp của Trương Nhạc Huyên hiện lên một tia buồn vô cớ. cũng không biết lúc trước ước định của ngươi còn tính không. Cửu nhân giết tộc ta ở ngay đó, ta lại không có thực lực báo thù. Sau khi chứng kiến Giang Tuyệt, nàng mới chính thức phát hiện, thì ra nàng, đệ nhất nhân thế hệ trẻ Sử Lai Khắc học viện, cũng chỉ thường thôi. Tựa vào lưng ghế, Trương Nhạc Huyên kinh ngạc nhìn về phía xa, một cơn gió thổi tới, quét lên chiếc áo lạnh trên người nàng, ẩn ẩn nhìn thấy hình dáng sung mãn. Ai, trong lúc suy nghĩ miên man, Trương Nhạc Huyên lại khẽ thở dài, nhưng vào lúc này, trong phòng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Lẳng lặng nhìn Trương Nhạc Huyên, vô duyên vô cớ than thở cái gì, gặp chuyện gì không vui? Một thanh âm trống rỗng vang lên trong phòng, phá vỡ sự yên tĩnh. Trương Nhạc Huyên giật mình, vội vàng quay đầu lại, ai có thể tiến vào phòng nàng? Đồng thời nàng lại không hề phát giác, phải biết hiện tại nàng đã nhanh tiếp cận siêu cấp đấu la. Hô, thấy rõ dung mạo người tới, Trương Nhạc Huyên đầu tiên là thở dài một hơi, trong đôi mắt đẹp vừa ngạc nhiên vừa hờn dỗi, hai tay khẽ khoanh, che chắn núi non cao ngất, tức giận nói, ngươi không thể đến ban ngày sao? Buổi tối đột nhiên xuất hiện rất đáng sợ, còn tự tiện vào phòng nữ sinh, rất không lễ phép, mà người tới chính là Giang Tuyệt, vậy bằng không ta ra ngoài gõ cửa lại. Giang Tuyệt hơi nhíu mày, chỉ vào cửa phòng, chuẩn bị bước chân, muốn chết à ngươi, bên ngoài đều là lão già hải thần các, nếu bị phát hiện thì sao? Trương Nhạc Huyên thấy thế, vội vàng từ ghế đứng lên, nhanh chóng tiến đến trước người Giang Tuyệt, bảo vệ cửa phòng ở sau lưng, nhưng nhìn thấy cái kia Giang Tuyệt bày ra vẻ trêu chọc. Trương Nhạc Huyên trong nháy mắt ý thức được chính mình lại bị lừa. Gương mặt xinh đẹp trắng nõn ửng hồng như thể nhỏ máu. Có chút tức giận nói nhỏ, đời này thật sự là cắm đầu vào tay ngươi, rõ ràng nàng bình thường lý trí như vậy, nhưng mỗi lần đụng phải Giang Tuyệt, đều bị kích động tâm thần. Giang Tuyệt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện gian phòng Trương Nhạc Huyên không khác biệt nhiều so với những nữ sinh khác. Nhưng điều làm hắn không ngờ chính là, Trương Nhạc Huyên, người bề ngoài thành thục tỉnh táo, lại trang trí gian phòng của mình theo phong cách trắng trẻo. Đáng yêu, không cho phép nhìn lung tung. Trương Nhạc Huyên chú ý tới ánh mắt Giang Tuyệt, vội vàng tiến lên một bước, giơ tay ngăn trước mắt Giang Tuyệt, khiến thân hình rút ngắn khoảng cách với Giang Tuyệt, mùi thơm trên người chậm rãi lan tỏa, thậm chí núi đôi cũng nhanh áp vào người Giang Tuyệt. Chú ý tới điều này, Trương Nhạc Huyên vội kéo dài khoảng cách, nắm lấy bả vai Giang Tuyệt, kéo y đến chiếc bàn trong phòng ngồi xuống, mau nói, muộn như vậy tới có chuyện gì? Trương Nhạc Huyên nhếch môi đỏ, cố gắng tỏ ra trấn định nói, không có chuyện gì, chỉ là để hoàn thành lời hứa trước kia thôi, giúp ngươi bắt lấy Mục Ân, để ngươi tự tay chấm dứt hắn. Giang Tuyệt khẽ động ánh mắt, nhẹ giọng nói, Ân, coi như ngươi có lương tâm, còn nhớ rõ ước định của chúng ta, ngươi biết ngươi biến mất một năm nay ta. Trương Nhạc Huyên hừ nhẹ một tiếng, vừa định kể lể, nhưng nói được nửa chừng lại lập tức ngậm miệng. Giang Tuyệt nhếch khóe miệng nói, đến cỡ nào, gì, không có việc gì, chỉ là sợ ngươi thất hứa. Trương Nhạc Huyên bĩu môi đỏ mọng nói, nhưng đôi mắt đẹp lại có chút né tránh. Đột nhiên, Trương Nhạc Huyên như nghĩ đến điều gì, có chút khó tin nói, không đúng, nửa năm nay ngươi sẽ không phải đi đột phá thần cấp đó chứ. Ồ, ngươi biết cả chuyện này? Giang Tuyệt kinh ngạc nhìn Trương Nhạc Huyên, thấy Giang Tuyệt không phủ nhận, Trương Nhạc Huyên đầu tiên là giật mình, sau đó vội vàng nói, không phải chứ, vào nửa năm trước, khi hồn thú vây thành, Mục Ân đã chết đột nhiên xuất hiện, đồng thời sau khi bại dưới tay thú thần Đế Thiên, tổ chức Hải Thần Các đã hội nghị, nói rằng chỉ cần đấu la đại lục có người đột phá thần cấp, Sử Lai Khắc Tiên Tổ Đường Tam sẽ giáng lâm. Dừng một chút, Trương Nhạc Huyên lộ vẻ lo lắng trên gương mặt xinh đẹp. Hay là ngươi nên trốn đi trước? Việc báo thù của ta có thể tìm thời gian khác, đợi ngươi có đủ thực lực rồi đến, nếu không, ngươi rất có thể sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Nói rồi, Trương Nhạc Huyên định đứng dậy, kéo Giang Tuyệt ra ngoài, có gì mà phải hoảng? Giang Tuyệt nhẹ giọng nói, đặt bàn tay thon dài lên vai Trương Nhạc Huyên, giữ nàng ngồi lại xuống ghế, ngươi thấy ta đánh trận nào mà không có chuẩn bị sao? Chương 647, Diệt A Ngân, Trương Nhạc Huyên báo thù. Cái này, nghe Giang Tuyệt nói, Trương Nhạc Huyên hơi sững sờ, sau đó hồi tưởng lại từng hành động của Giang Tuyệt, phát hiện y thực sự làm việc không hề sơ suất. Nếu bọn hắn muốn tính kế ta, vậy ta cứ chủ động tới cửa trước, chơi chiêu tiên hạ thủ vi cường. Giang Tuyệt ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, Trương Nhạc Huyên như có điều suy nghĩ gật đầu, nhưng cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ vai, gương mặt xinh đẹp lại hơi ửng đỏ, khụ khụ, nói thì nói vậy, nhưng ngươi có thể bỏ tay xuống được không? Trương Nhạc Huyên nói vậy, nhưng không hề đưa tay đẩy tay Giang Tuyệt ra, ngược lại trong đôi mắt đẹp dâng lên từng đợt sóng sánh. Thật có lỗi, Giang Tuyệt nói một tiếng xin lỗi, sau đó nói có phần ẩn ý, được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường ngay thôi, thần minh đã hạ giới rồi sao? Trương Nhạc Huyên có chút ngập ngừng, lại có chút khó hiểu hỏi, vậy chúng ta phải đi đâu tìm hắn? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, ai nói thần minh nhất định phải từ thần giới xuống? Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, chỉ xuống dưới chân nói, trước khi đường tam hạ giới, chúng ta xử lý một con chuột trốn trong bóng tối trước đã. Trương Nhạc Huyên nhìn theo hướng ngón tay Giang Tuyệt, có chút ngạc nhiên nói, nó ở dưới chân chúng ta. Giang Tuyệt không trả lời, mà vung tay lên, mang theo Trương Nhạc Huyên biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Bên trong hoàng kim cổ thụ, một không gian bí ẩn, ào ào ào, tiếng suối chảy vang lên. Trong không gian rộng lớn này, khắp nơi tràn ngập lam ngân thảo màu lam kim sắc, dù không có gió thổi, nhưng những lam ngân thảo này vẫn lay động thân mình, phát ra âm thanh khe khẽ. Ở trung tâm đám lam ngân thảo là một gốc lam ngân thảo to lớn nhất. Trên gốc cây này lan tràn những đường vân màu vàng kim nhạt, tạo thành những hoa văn thần dị, tựa như liên kết với không gian này, cao lớn đồng thời lại có chút thanh nhã, tản ra mùi thơm ngát. Đột nhiên, gốc lam ngân thảo màu lam kim sắc khẽ rung nhẹ, như thể phát hiện ra điều gì. Không tệ, không hổ là một tôn thần minh, tính cảnh giác không tệ lắm. Một giọng cười nhạt vang lên trong không gian rộng lớn, ngay sau đó hai bóng người bước ra từ không gian, cúi đầu nhìn gốc lam ngân thảo to lớn. Hai người này chính là Trương Nhạc Huyên và Giang Tuyệt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trương Nhạc Huyên kinh ngạc, ở Sử Lai Khắc Học Viện nhiều năm như vậy, nàng chưa từng biết nơi này còn có một không gian như vậy. Nhân loại, ngươi không nên đến đây. Gốc lam ngân thảo to lớn khẽ rung nhẹ, cảnh cáo, ngươi muốn giết ta còn không thể đến tìm ngươi trước sao? Giang Tuyệt khẽ cười một tiếng, gốc lam ngân thảo to lớn lập tức ngừng rung, thanh âm có chút kinh sợ nói, ngươi chính là dị số trong miệng Tiểu Tam, kẻ phá hoại vạn năm đại kế Giang Tuyệt, không ngờ cách các ngươi gọi ta lại đặc biệt như vậy. Giang Tuyệt nhíu mày, tiếp tục nói, nhưng điều đó vô dụng, hôm nay ngươi vẫn phải chết ở đây, bớt lời vô nghĩa, dám phá hoại kế hoạch của Tiểu Tam, tuyệt đối không thể tha thứ. A Ngân biết rõ thân phận Giang Tuyệt, ngữ khí trầm xuống, siêu siêu siêu, vô số lam ngân thảo hội tụ lại, hóa thành những dây leo thô kệch, như những tấm lưới đánh cá chằng chịt, che kín không gian, lao về phía Giang Tuyệt, kích thích những đợt âm bạo trên không trung. Giang Tuyệt cảm nhận được đợt tấn công mạnh mẽ, Trương Nhạc Huyên lập tức căng thẳng, mức năng lượng này đã vượt quá hiểu biết của nàng. Không phải sức mạnh phàm tục có thể phát động, không sao, chỉ là một thần cấp 3 mà thôi. Giang Tuyệt mặt không đổi sắc, bàn tay thon dài khẽ nâng lên, chỉ là hư không khẽ nắm. Trong chốc lát, toàn bộ không gian bên trong hoàng kim cổ thụ cùng nhau chấn động. Từng đạo tiếng gào thét không ngừng vang lên, mà đám dây leo lam ngân đang lao tới, trong khoảnh khắc bị ghim chặt trên không trung, lập tức bắt đầu vỡ vụn không ngừng, hóa thành đầy trời bột lam kim, mà đám lam ngân thảo xung quanh vốn đang lắc lư không ngừng cũng đột nhiên dừng lại, giống như đứng im, trật tự trưởng khống, hủy diệt. Theo Giang Tuyệt nắm chặt bàn tay trong hư không, toàn bộ không gian vang lên một đạo tiếng nổ đùng bén nhọn. Ngoại trừ Lam Ngân Hoàng A Ngân, những thứ phát động công kích lúc trước cùng đám Lam Ngân Thảo xung quanh, giống như bị một bàn tay lớn xóa đi, cùng nhau biến mất trong không gian. Cái này, người vậy mà đã trở thành thần minh rồi, đây là cấp 1 thần hay là thần vương? A Ngân nhìn cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt giật mình, ngay sau đó Lam Ngân Thảo to lớn bắt đầu huyễn hóa thành một đạo thân ảnh uyển chuyển màu xanh thảm. Giơ tay lên, từng tầng vòng bảo hộ màu lam ngăn trước người mình. Nàng vậy mà không biết Giang Tuyệt đã trở thành thần minh khi nào. Đồng thời với tầm mắt của nàng vậy mà không đoán ra được Giang Tuyệt ở cấp bậc thần minh nào. Không cần làm lại những việc phí công vô ích này, hôm nay ai cũng không cách nào cứu ngươi. Giang Tuyệt thanh âm trầm thấp vang lên, chậm rãi giơ bàn tay lên hướng về A Ngân. Trong khoảnh khắc, một bàn tay lớn màu vàng óng sáng chói ngưng tụ trên không trung, ầm ầm ngươi xuống hướng A Ngân, mà 9 đạo thần hoàn tử thanh sắc chợt lóe lên sau lưng Giang Tuyệt. Không, Tiểu Tam hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cảm nhận được khí tức khủng bố trên bàn tay lớn màu vàng óng kia, A Ngân hoa dung thất sắc, một cỗ tuyệt vọng xông lên đầu, nhất là nhìn thấy 9 đạo thần hoàn sau lưng Giang Tuyệt. Đây chính là biểu tượng của thần vương cấp bậc. Răng rác, răng rác, theo bàn tay lớn màu vàng óng rơi xuống, vòng bảo hộ nàng bố trí tựa như bìa các tông, trong nháy mắt bị nghiền nát, nổ thành từng mảnh vỡ không theo quy tắc, mà cự thủ kim sắc kia đã rơi vào đỉnh đầu nàng. Ong ong ong, thanh thúy ô minh thanh vang, lam ngân thảo to lớn nổ tung, dây leo rơi lả tả trên đất. Chất lỏng màu lam vàng bắn tung tóe, theo bàn tay lớn màu vàng óng biến mất, tại chỗ chỉ để lại một viên tinh thể tản ra quang mang xanh biếc. Bên trong tràn ngập sinh mệnh lực thực vật nồng đậm, rõ ràng là bản nguyên thực vật của A Ngân. Ô ô ô, Giang Tuyệt đưa tay vẫy, luyện hồn viên đột nhiên xuất hiện trong tay, trong không trung lập tức phát ra trận trận âm phong, ba đạo xiềng xích đen nhánh từ cờ xí bay ra, thẳng tắp hướng phía dưới rơi đi. Sau một khắc, thần thức của A Ngân liền giãy giụa bị thu vào trong luyện hồn phiên, mà viên tinh thể kia cũng tự nhiên rơi vào tay Giang Tuyệt. Mục Ân, còn cần ta phải gọi ngươi ra sao? Đem tinh thể bích sắc thu hồi, Giang Tuyệt nhìn về phía một chỗ trong không gian, thản nhiên nói, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, thật là lão phu già rồi, cũng không nhọc đến Thánh Hoàng Đấu La ra tay. Thanh âm già nua vang lên, thân ảnh còng xuống của Mục Ân xuất hiện trước mặt Giang Tuyệt và Trương Nhạc Huyên. Xem ra Nhạc Huyên ngươi đã sớm biết. Nhìn Trương Nhạc Huyên đang đứng song song cùng Giang Tuyệt, Mục Ân khẽ lắc đầu, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia buồn bã, cơ hội báo thù ngay ở chỗ này. Tùy ngươi phát huy, Giang Tuyệt khẽ mỉm cười, mà thân hình Trương Nhạc Huyên đã có chút run rẩy. Chuyện lúc trước, đúng là ta làm không đúng, Mục Ân nói khẽ, nhìn Trương Nhạc Huyên, nhưng lại khẽ lắc đầu, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia kiên định, nhưng ta cũng có chức trách của ta, thân là các chủ Hải Thần Các, sẽ vì Sử Lai Khắc Học Viện suy nghĩ. Nhật Nguyệt Đế Quốc gần trăm năm phát triển quá mức nhanh chóng, nhất định phải tiến hành hạn chế, nếu không sớm muộn sẽ gây hại đến ba đại đế quốc nguyên thuộc, ảnh hưởng đến địa vị của Sử Lai Khắc Học Viện. Trương Nhạc Huyên nắm chặt tay, trầm giọng nói, vậy ngươi cản trở được sao? Bây giờ ba đại đế quốc nguyên thuộc không vẫn bị Nhật Nguyệt đế quốc tiêu diệt. Lực lượng cá nhân trước đại thế lịch sử, xác thực lộ ra nhỏ bé không đáng kể. Mục Ân thở dài một tiếng, cho dù hắn cố gắng đến đâu, cũng không cách nào ngăn cản vận mệnh diệt vong của ba đại đế quốc nguyên thuộc. Vậy cái này có quan hệ gì đến việc ngươi diệt cả nhà ta đâu? Thậm chí còn đưa ta đến Sử Lai Khắc Học Viện, để ta làm con dâu nuôi từ bé của bối bối. Trong đôi mắt đẹp của Trương Nhạc Huyên dâng lên lửa giận, từng chữ căm hận hỏi, nếu không phải Giang Tuyệt, chỉ sợ cả đời này nàng sẽ vì người khác bán mạng, thậm chí người này vẫn là hung thủ sát hại cả tộc nàng. Cái này, Mục Ân muốn nói lại thôi, cuối cùng phun ra một câu, đối với cái này ta không có gì để nói, muốn làm thế nào tự nhiên tùy ngươi. Đối mặt chất vấn của Trương Nhạc Huyên, Mục Ân xác thực không có gì để nói, hắn tự phụ cả một đời không thất tín với ai, duy chỉ khi đối mặt Trương Nhạc Huyên, mới có một tia áy náy như vậy, đương nhiên cũng không nhiều lắm, nhưng Giang Tuyệt ngươi cũng không thoát được đâu, ngươi bây giờ đã đột phá thần cấp, thần giới đoán chừng đã cảm giác được, đến lúc đó tiên tổ Hải Thần sẽ giáng lâm, mà ngươi vừa sát hại mẫu thân của Hải Thần đại nhân, Hải Thần đại nhân chắc chắn sẽ diệt cỏ tận gốc ngươi. Mục Ân nhìn Giang Tuyệt, tựa như buông xuống tất cả phòng bị, bởi vì lần trước trợ giúp Huyền Tử đối kháng Đế Thiên, linh hồn chi lực cuối cùng của hắn đã sắp đốt hết. Hiện tại sở dĩ còn sống, tất cả là nhờ có Hoàng Kim cổ thụ, đồng thời đối mặt với Giang Tuyệt thực lực bây giờ cường đại như vậy, hắn đã không thể cứu vãn, bản hoàng cứ ở hạ giới chờ hắn, chỉ cần hắn dám đến, liền chú định có đến mà không có về. Giang Tuyệt ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, đối với việc Đường Tam hạ giới, hắn thậm chí còn có chút chờ mong, bây giờ thực lực của hắn đã nửa bước siêu việt thần vương, chỉ đợi hủy diệt thần vị và sinh mệnh thần vị triệt để dung hợp, hắn liền có thể đạt tới một tầng khác, cũng là thời điểm nên cùng Đường Tam tính toán sổ sách. Chuyện trước đây hắn tính kế mình, hắn đều muốn báo từng cái, mà sau khi cùng Đường Tam tính xong tất cả sổ sách, hắn còn muốn bắt đầu xử lý một số sự tình trên đại lục Đấu La. Kẻ không biết thì không sợ, tiên tổ Hải Thần thế nhưng là song thần vị thần minh, vẫn là một trong năm người chấp pháp, ngươi sao có thể chống cự? Mục Ân nghe vậy, khẽ cười nói, trong giọng nói tràn đầy sự tin tưởng vào Đường Tam. Ban đầu sau khi bại vào tay Đế Thiên, hắn đã từng coi như Sử Lai Khắc Học Viện cứ như vậy xong, nhưng A Ngân ở trong Hoàng Kim cổ thụ lại xuất thủ cứu hắn, đồng thời báo cho hắn những chuyện này, chỉ cần tiên tổ Hải Thần hạ giới, đại cục sẽ bị thay đổi, ngươi không đột phá thần minh gặp ta, như ếch ngồi đáy giếng xem trăng trên trời, khi ngươi đột phá thần minh gặp lại ta, thì như hạt phù du gặp thanh thiên. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, nhìn Mục Ân vẻ tin phục, nhưng những điều này đều không quan trọng, bởi vì ngươi sẽ không nhìn thấy ngày đó. Giang Tuyệt rất rõ ràng, Mục Ân đã ký thác toàn bộ hy vọng vào Hải Thần Đường Tam trong tình huống không thể cứu vãn. Bất luận hắn nói thế nào, đối phương đều sẽ tin tưởng chấp niệm trong lòng, mà hắn cũng không cần tranh cãi với đối phương, bởi vì đối phương sắp biến thành người chết. Giang Tuyệt nhìn Trương Nhạc Huyên với đôi mắt đẹp phiếm hồng, ra hiệu, Nhạc Huyên, ra tay đi. Trương Nhạc Huyên nghe vậy gật đầu mạnh, chín đạo hồn hoàn hiển hiện, một vòng hạo nguyệt trắng noãn dâng lên ở sau lưng, ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng cả không gian. Mục Ân, ngươi chết, ân oán giữa chúng ta hai người biến mất. Ngay sau đó, đạo hồn hoàn 10 vạn năm dưới chân Trương Nhạc Huyên nở rộ quang mang tinh hồng. Trăng sáng sau lưng đột nhiên biến thành huyết nguyệt, một cỗ khí tức kinh khủng ấp ủ trong huyết nguyệt, chiếu không gian xung quanh thành một mảnh huyết hồng, phát ra tiếng chiến minh, thẳng tắp hướng Mục Ân mà đi. Hải Thần đại nhân rất nhanh sẽ giáng lâm giới này, có Hải Thần đại nhân tại, lão phu cũng không có quá nhiều lo lắng. Nhìn huyết hồng nguyệt nha hướng về phía mình, trong mắt Mục Ân lóe lên một tia thoải mái, lo lắng cho Sử Lai Khắc Học Viện lâu như vậy, hắn cũng có thể buông xuống. Răng rác, răng rác, huyết hồng nguyệt nha trong nháy mắt xẹt qua thân thể Mục Ân, phát ra tiếng vang thanh thúy như pha lê vỡ vụn, mà Mục Ân cũng trực tiếp được phản chiếu một mảnh huyết hồng. Linh hồn thể vốn đã hư ảo, trong nháy mắt bắt đầu phân giải, hóa thành từng sợi huyết vụ phiêu tán. Hắn vốn là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể ngăn cản được hồn kỹ 10 vạn năm. Sau khi huyết nguyệt xẹt qua thân thể, trên mặt Mục Ân hiện ra vẻ thống khổ, nhưng hai con người đục ngầu vẫn chăm chú nhìn Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia giãy giụa, thản nhiên nói, sau khi rời khỏi đây, xem ở tình nghĩa trước đây, ta sẽ không ra tay với bối bối. Vậy là tốt rồi. Nghe được câu này, Mục Ân như yên lòng, khẽ mỉm cười, sau đó nương theo đầy trời huyết quang, hoàn toàn biến mất trong không gian. Nhìn Mục Ân chết đi, Trương Nhạc Huyên mím chặt môi đỏ, trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn nổi lên một tầng hơi nước, ngạo nghễ ưỡn lên mũi, thở có chút co rúm, thân thể mềm mại cũng có chút run rẩy. Vì sao ta báo thù xong, nhưng trong lòng không có một tia vui mừng, đây là vì sao? Ta thậm chí còn đưa ra cam kết như vậy. Trương Nhạc Huyên thấp giọng thì thào hỏi, gương mặt xinh đẹp tràn đầy bi thương, lập tức chuyển mắt nhìn Giang Tuyệt bên cạnh, thanh âm có chút khó ức chế mà hỏi, Giang Tuyệt, đây là vì sao vậy? Vì sao ta lại như vậy? Ngươi à, cả đời này đều vì người khác suy nghĩ, bị Mục Ân đưa vào Sử Lai Khắc Học Viện, liền bị quán triệt lý niệm muốn lấy Sử Lai Khắc Học Viện làm vinh dự. Giang Tuyệt nhìn Trương Nhạc Huyên thần sắc có chút quật cường, đưa tay vỗ vai Trương Nhạc Huyên, chăm chú nhìn nàng, cuộc sống như vậy của ngươi đương nhiên mệt mỏi, ngươi nên sống cho chính mình, chứ không phải ký thác lý tưởng sống vào người khác. Hắn rất rõ ràng, Trương Nhạc Huyên hiện tại mất đi mục tiêu nhân sinh, tựa như trụ cột sinh hoạt sụp đổ. Thế nhưng, Trương Nhạc Huyên nghe Giang Tuyệt nói, giống như bị đâm trúng vào nơi sâu nhất trong nội tâm. Thế nhưng cái gì? Ngươi nếu đặc biệt muốn làm thuê, vậy sau khi Sử Lai Khắc Học Viện bị diệt, ngươi cứ đi theo ta làm công đi. Giang Tuyệt giả bộ hiểu rõ, ho nhẹ một tiếng, lập tức nói, ngươi, ta không có ý đó. Trương Nhạc Huyên nghe vậy, thở mạnh hơn, vội vàng phủ nhận, nhưng khi thấy khóe môi Giang Tuyệt nhếch lên cười xấu xa, trong nháy mắt ý thức được mình lại bị trêu đùa. Ta đang như vậy, ngươi còn trêu đùa ta? Trương Nhạc Huyên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận, nâng tay lên, làm bộ muốn đánh vào người Giang Tuyệt, nhưng Giang Tuyệt dường như đã đoán trước, đưa tay chộp lấy, liền nắm lấy bàn tay trắng nõn của Trương Nhạc Huyên, mà Trương Nhạc Huyên cũng không ngờ Giang Tuyệt sẽ bắt mình. Thân thể mềm mại nghiêng về phía trước, trực tiếp ngã vào lòng Giang Tuyệt. Ngươi, cảm nhận được lồng ngực rộng lớn của Giang Tuyệt, gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Trương Nhạc Huyên, trong nháy mắt trở nên đỏ như nhỏ ra máu tươi, lập tức muốn giãy giụa đứng dậy. Được rồi, sao khó hơn năm rồi. Giang Tuyệt vỗ lưng Trương Nhạc Huyên, tay phải thuận thế kéo eo nhỏ của Trương Nhạc Huyên, nhẹ giọng hỏi, nếu ngươi không có mục tiêu gì, làm công cho ta có gì không tốt? Ngươi mới là lợn, giãy giụa một hồi, thấy không thoát được. Trương Nhạc Huyên bĩu môi đỏ, thấp giọng phản bác, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ dị, cảm nhận được khí tức đặc thù truyền đến từ người Giang Tuyệt. Cùng đôi cánh tay mạnh mẽ, Trương Nhạc Huyên lại có một cảm giác an toàn khó hiểu. Cả cỗ bất an trong lòng cũng dần tan biến. Trong khoảnh khắc, Trương Nhạc Huyên cứ lặng lẽ tựa vào lòng Giang Tuyệt, hưởng thụ sự an tâm này. Nghe được Giang Tuyệt, Trương Nhạc Huyên giống như lập tức bị đâm trúng nội tâm chỗ sâu nhất. Nửa đời trước của nàng xác thực như Giang Tuyệt lời nói. Tuổi nhỏ lúc muốn vì Sử Lai Khắc vinh quang mà cố gắng tu luyện, đang chờ nàng tiến nhập nội viện, trở thành đại sư tỷ về sau, không chỉ muốn vì chính mình tu luyện, còn muốn trợ giúp những thứ khác Sử Lai Khắc học viên. Lại lớn lên một số, nàng liền nhu cầu trợ giúp nội viện một số lão sư đi xử lý sự tình, thậm chí còn muốn hiệp trợ nội viện công việc, dẫn đầu học viên khác cùng nhau tiến vào tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàn. Mà lớn hơn chút nữa, nàng trở thành hải thần các lão già, một bộ phận trong học viện bận rộn sự vụ càng là rơi vào trên vai của nàng. Thậm chí tại về sau huyền tử kế vị về sau, nàng nhiệm vụ lượng càng nhiều, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng trước đây nửa đời một mực đang bận rộn, nhưng bây giờ phát hiện, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, nàng không có một chuyện là vì chính mình, thậm chí là tu luyện cũng là vì Sử Lai Khắc học viện. Đồ đần, lúc trước không phải đã nói rồi sao, đợi đến diệt đi Sử Lai Khắc học viện về sau, liền ở chỗ này một lần nữa dựng lên một tòa học viện bổ nhiệm ngươi vì viện trưởng. Ngươi đến lúc đó như thường có thể ở chỗ này sinh hoạt à? Nói không chừng ngươi phòng ở còn có thể trở nên càng lớn. Càng phấn, nhìn xem Trương Nhạc Huyên nước mắt như mưa bộ dáng, Giang Tuyệt khẽ cười một tiếng, lên tiếng an ủi, nhưng là, nghe được Giang Tuyệt, Trương Nhạc Huyên đầu tiên là hơi sững sờ, môi đỏ khẽ nhếch, nhưng chính là nói không nên lời cái gì, nhưng là cái gì? Ngươi nếu là đặc biệt muốn làm thuê, loại kia Sử Lai Khắc học viện bị diệt về sau, ngươi liền cùng tại ta bên cạnh thay ta làm công đi. Giang Tuyệt thần sắc giả bộ như hiểu rõ, ho nhẹ một tiếng, lập tức nói, ngươi, ta không phải ý tứ này. Trương Nhạc Huyên nghe vậy, mũi thở rút lợi hại hơn, vội vàng phủ nhận nói, nhưng là nhìn thấy Giang Tuyệt khóe môi nhếch lên cười xấu xa, trong nháy mắt ý thức được chính mình lại bị đùa nghịch. Ta đều như vậy, ngươi còn đùa nghịch ta? Trương Nhạc Huyên gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nổi giận, nâng lên tố thủ, làm bộ liền muốn hướng về Giang Tuyệt trên thân đánh tới. Nhưng Giang Tuyệt tựa như sớm có đoán trước, đưa tay chộp một cái, liền đem Trương Nhạc Huyên trắng nõn tay nắm giữ ở trong tay. Mà Trương Nhạc Huyên cũng không có dự liệu được Giang Tuyệt sẽ bắt nàng. Thân thể mềm mại nghiêng về phía trước phía dưới, trực tiếp đổ vào Giang Tuyệt trong ngực. Ngươi, cảm thụ được Giang Tuyệt rộng lớn lồng ngực, Trương Nhạc Huyên trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên, trong nháy mắt trở nên tựa như có thể nhỏ ra máu tươi đồng dạng. Lập tức liền muốn giãy giụa đứng dậy. Tốt, làm sao so với năm rồi chưa cũng khó khăn nhấn. Giang Tuyệt vỗ vỗ Trương Nhạc Huyên phía sau lưng, tay phải thuận thế kéo qua Trương Nhạc Huyên eo nhỏ, nhẹ giọng hỏi, đã ngươi không có cái gì mục tiêu, đánh cho ta công có cái gì không tốt, ngươi mới là chưa đâu, lại vùng, vậy trải qua, thấy mình không tránh thoát được. Trương Nhạc Huyên môi đỏ phiết lên, thấp giọng phản bác, nhưng cùng lúc trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ kỳ dị cảm giác. Cảm thụ được Giang Tuyệt trên thân truyền đến đặc thù khí tức, cùng cặp kia mạnh mẽ cánh tay, Trương Nhạc Huyên lại có loại không hiểu an toàn, liên tâm bên trong cỗ kia bồi hồi cảm giác bất an đều tại từng bước tiêu tán. Trong lúc nhất thời, Trương Nhạc Huyên cứ như vậy lẳng lặng tựa sát tại Giang Tuyệt trong ngực, hưởng thụ lấy này nháy mắt an tâm. Về sau ta cân nhắc nhiều hơn vì chính mình, vì người khác suy nghĩ lại càng nhiều, cũng chỉ có thể là vì người khác. Nhìn Trương Nhạc Huyên trong ngực, Giang Tuyệt khẽ nói, đôi mắt đẹp của Trương Nhạc Huyên khẽ động, nàng hung tợn nói, vậy ngươi còn để ta thay ngươi làm công, đây chẳng phải rõ ràng khi dễ ta sao? Cái này có thể giống nhau sao? Thay ta làm công là vì tốt cho ngươi, chí ít từ ta ra, ta sẽ không để người khác khi dễ ngươi đâu. Giang Tuyệt nói một cách đương nhiên. Trương Nhạc Huyên thấy Giang Tuyệt cái bộ dáng này, trong nháy mắt tức giận đến bật cười, nhưng trong lòng ẩn ẩn hiện lên một tia ấm áp, nhưng nàng vẫn còn có chút không phục nói, vậy ngươi còn rất bá đạo, chỉ làm cho ta vì ngươi làm công, vậy ngươi tới hay không? Giang Tuyệt nhíu mày, bàn tay đang nắm eo Trương Nhạc Huyên hơi buông ra. Trương Nhạc Huyên trong nháy mắt liền phát giác được, nhìn Giang Tuyệt trước mắt, trong lòng nàng lại có một loại cảm giác không muốn rời đi. Vào khoảnh khắc Giang Tuyệt sắp buông tay, nàng vội vàng nói, tới, như vậy mới đúng chứ. Giang Tuyệt khẽ mỉm cười, đưa tay sờ mái tóc Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên thì mặt xinh đẹp ửng đỏ, dán thật chặt vào lồng ngực Giang Tuyệt, môi đỏ thì thào nói nhỏ, thật sự là cả một đời cắm trên tay ngươi rồi. Nhìn Trương Nhạc Huyên như vậy, Giang Tuyệt khẽ cười một tiếng, nghĩ không ra đại sư tỷ mạnh mẽ ở bên ngoài, vậy mà cũng có bộ dáng tiểu nữ nhi như vậy, ngươi còn nói, ta liền thật không thèm để ý đến ngươi. Trương Nhạc Huyên nghe vậy, mặt xinh đẹp càng thêm ửng đỏ, nàng trợn mắt nhìn Giang Tuyệt một cái, trông rất đẹp mắt, vẻ quyến rũ toát ra từ Trương Nhạc Huyên, trong nháy mắt càng thêm tăng lên không ít. Giang Tuyệt cứ như vậy ôm chặt Trương Nhạc Huyên, cho đến khi nỗi bi thương trong lòng nàng hoàn toàn tiêu tan. Ngươi khi nào thì công phá học viện Sử Lai Khắc? Không biết qua bao lâu, Trương Nhạc Huyên mở miệng trước, nhẹ giọng dò hỏi, ngày mai chính là thời điểm hồn thú nhất tộc rút lui, mà đến lúc đó Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ không có kẽ hở, lần nữa vây quanh thành Sử Lai Khắc. Hai ngày sau, học viện Sử Lai Khắc sẽ hoàn toàn diệt vong. Giang Tuyệt châm trước một lát, suy tư nói, trước khi hắn đến học viện Sử Lai Khắc, hắn đã phát hiện quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc trốn cách học viện Sử Lai Khắc không xa. Mà Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn, Khủng Trảo Hồn Đạo Sư Đoàn, Hỏa Phượng Hồn Đạo Sư Đoàn cùng Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn, tứ đại hồn đạo sư đoàn cấp bậc thú vương đều ở trong đó. Người cầm đầu càng là Khổng Đức Minh, chủ hoàng gia hồn đạo sư đoàn, rõ ràng là muốn tiêu diệt học viện Sử Lai Khắc. Đến lúc đó, một tòa học viện mới sẽ được xây dựng lại trên di hài của học viện Sử Lai Khắc. Người cũng có thể dựa theo ước định lúc đó, gọi những học viên có quan hệ không tệ với ngươi ra. Chỉ cần bọn họ nguyện ý rời bỏ học viện Sử Lai Khắc là được. Giang Tuyệt nhẹ nói, hắn muốn học viện Sử Lai Khắc diệt vong, nhưng những học viên nguyện ý rời khỏi Sử Lai Khắc, hắn cũng nguyện ý cho một con đường sống. Ta biết, thật ra trước đó, ta cũng đã âm thầm thuyết phục không ít học viên có quan hệ tốt, tin rằng họ sẽ đồng ý rút lui. Trương Nhạc Huyên có chút nhíu mày nói, vậy thì tốt, hiện tại ta cũng nên đi làm chuyện của ta. Ánh mắt Giang Tuyệt có chút lấp lánh, khẽ nói, ngươi muốn đi làm gì? Trương Nhạc Huyên theo bản năng hỏi, lúc trước ta đã nói, Nhật Nguyệt Đế Quốc tuy thống trị toàn bộ đại lục, nhưng Nhật Nguyệt Đế Quốc bây giờ, tuyệt không thể so với Nhật Nguyệt Đế Quốc trước kia. Khổng Đức Minh hoàn thành nhiệm vụ của hắn xong, cũng nên biến mất. Giang Tuyệt nói đầy ẩn ý, chú ý an toàn, biết Giang Tuyệt muốn đi. Trương Nhạc Huyên chậm rãi buông Giang Tuyệt ra, chỉ là trên mặt nàng tràn đầy vẻ lưu luyến. Đi đây, Giang Tuyệt vung tay lên, mang Trương Nhạc Huyên rời khỏi không gian này, trở lại phòng của Trương Nhạc Huyên, để lại một câu rồi biến mất tại chỗ. Ân, tốt, Trương Nhạc Huyên thấp giọng đáp, không biết Giang Tuyệt có nghe thấy không, nhưng giờ phút này ánh trăng vừa vặn, có chút gió nhẹ thổi vào mặt. Trương Nhạc Huyên nhìn xa xăm mặt hồ Hải Thần gợn sóng lăn tăn, trong lòng nàng cũng nổi lên gợn sóng, thật lâu không thể lắng lại. Chương 650, sắp thống nhất toàn bộ đại lục. Khổng Đức Minh diệt, vùng hoang vu xa xôi bên ngoài học viện Sử Lai Khắc. Nơi đây sớm đã dựng lên từng tòa quân doanh, dưới ánh đèn hồn đạo sáng tỏ, từng hàng binh sĩ trang bị hoàn hảo vận sức chờ phát động. Mà những người này đều là hồn sư, giữa vùng đồng trống này, năm quân doanh của hồn đạo sư chia ra đứng sừng sững. Hàng vạn hồn sư phân bố bên ngoài, khí thế giết chóc đầy trời, ngay cả mây đen trên không cũng bị đánh tan tác, trung tâm chỉ huy nằm ở chính giữa quân doanh. Ta tin rằng mọi người đều đã hiểu rõ sự sắp xếp của ta. Ta sẽ không nói nhiều nữa, đợi đến ngày mai thú triều trong tinh đấu đại xâm lâm rút lui, chúng ta lập tức bổ sung lực lượng. Khổng Đức Minh ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng vị tướng lãnh, trầm giọng nói, hiện tại bên trong thành Sử Lai Khắc, không chỉ có học viện Sử Lai Khắc, còn có tàn dư của Tam Đại Đế Quốc trước kia, vì phòng ngừa tàn cho lại cháy, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Mặt tướng tuân lệnh, các tướng lĩnh còn lại nghe vậy, nhao nhao chắp tay đáp, bọn họ đã mai phục ở đây 3 ngày. Chờ đợi ngày mai thú triều rút lui, sau đó thay thế hồn thú tiếp tục vây quanh thành Sử Lai Khắc, đuổi tận giết tuyệt những người của Tam Đại Đế Quốc trước kia. Khổng lão, nếu học viện Sử Lai Khắc bao che những kẻ tàn dư đó, thì nên làm gì? Một tướng lĩnh đứng ra, mở miệng dò hỏi, ta cũng không hy vọng một học viện đệ nhất đại lục cứ thế biến mất. Nhưng nếu bọn họ không phân rõ tình thế, vậy chúng ta liền giúp bọn họ phân rõ tình thế. Hai mắt Khổng Đức Minh hơi nheo lại, ngữ khí băng lãnh nói, đừng quên chúng ta mang theo pháo đạn định trang hồn đạo cấp 9. Nếu học viện Sử Lai Khắc không muốn giao những người kia ra, vậy thì để bọn họ cùng thành Sử Lai Khắc biến thành cho bụi. Khổng Đức Minh rất rõ ràng, làm việc phải triệt để đến cùng, hiện tại là thời cơ tốt để tiêu diệt những kẻ còn lại. Hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ, như vậy mới có thể củng cố địa vị thống trị của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Về phần học viện Sử Lai Khắc, thật sự mà nói, hiện tại hắn không còn để nó vào mắt, cùng lắm thì dùng một viên pháo đạt định trang hồn đạo cấp 9. Một viên không được thì hai viên không được thì ba viên, dù sao giữ lại học viện Sử Lai Khắc cũng là một mối nguy lớn. Các vị tướng lĩnh nghe vậy, sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị, tốt, nếu không có gì thắc mắc, thì giải tán đi, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai không được sai sót. Khổng Đức Minh mở miệng phân phó, các tướng lĩnh đều khẽ gật đầu, tuân mệnh. Nhưng vào lúc này, Vương Dịch Hoành, người đứng bên tay phải Khổng Đức Minh, đột nhiên sáng mắt lên, dường như vừa nhận được truyền âm, nhưng sắc mặt hắn trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Cùng các tướng lĩnh còn lại rời khỏi quân doanh, nhưng trong lòng hắn không nén được sự kích động, không ngờ phiên chủ đại nhân lại trở về, thật là quá tốt. Hắn vốn tưởng rằng Giang Tuyệt sẽ không xuất hiện, dù sao đối phương đã biến mất gần nửa năm, nhưng giờ phút này hắn lại cảm nhận được linh hồn chi hỏa của mình rung động. Nhưng hắn không rõ, phiên chủ đại nhân của hắn hiện thân là muốn làm gì? Là giúp đỡ Nhật Nguyệt Đế Quốc tiêu diệt học viện Sử Lai Khắc? Hay là có mưu đồ khác? Đám đông tướng lĩnh rời khỏi quân doanh, bên trong quân doanh rộng lớn trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Chỉ còn lại một mình Khổng Đức Minh, thiên nhiên à, chuyện mà lúc trước ngươi muốn làm, hiện tại ta sắp giúp ngươi hoàn thành rồi, chiếm lấy thành Sử Lai Khắc cuối cùng này. Toàn bộ Đấu La Đại Lục sẽ hòa vào bản đồ của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Khổng Đức Minh nhìn bản đồ đại lục trên bàn trước mặt, có chút cảm khái, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hắn tin rằng lúc trước hắn cũng không thể tin được, trong thời gian ngắn như vậy, Nhật Nguyệt Đế Quốc của bọn họ lại thật sự đánh bại toàn bộ Tam Đại Đế Quốc trước kia. Nhưng sự thật là bọn họ đã làm được, diệt tuyệt thành Sử Lai Khắc xong, tiếp theo chính là diệt trừ Thánh Linh Giáo. Khổng Đức Minh chậm rãi cuộn tấm bản đồ trên bàn lại. Trong đôi mắt già nua lóe lên một tia lạnh lùng, tranh ăn với hổ không phải là kế lâu dài. Huống chi Nhật Nguyệt Đế Quốc của bọn họ hiện tại đã đánh chiếm toàn bộ đại lục, căn bản không còn cần đến đồng minh Thánh Linh Giáo này. Về phần việc Từ Thiên Nhiên trước kia lập Thánh Linh Giáo làm quốc giáo, Khổng Đức Minh không thèm để ý, dù sao Từ Thiên Nhiên đã chết, việc này tự nhiên không còn giá trị. Về vấn đề thắng thua, Khổng Đức Minh cũng có lòng tin lớn, hắn không tin một thế lực tông môn nhỏ bé có thể chống lại cả một đế quốc lớn như vậy. Sau khi đánh hạ Tam Đại Đế Quốc trước kia, thực lực của Nhật Nguyệt Đế Quốc không những không giảm bớt, mà còn tăng cường rất nhiều. Dưới sự cung cấp kim loại hiếm phong phú, các loại hồn đạo khí cường đại đều được chế tạo ra. Vậy nên lên kế hoạch tiếp theo đi, trong vòng một năm diệt trừ Thánh Linh Giáo. Khổng Đức Minh chắp tay sau lưng, thì thào nói nhỏ, đây là trung tâm chỉ huy của hắn, có hồn đạo phòng ngự khí cấp 9, hắn tin chắc không ai có thể nghe được những lời hắn nói. Khổng lão, ngươi nói vậy là không đúng rồi, nơi này vẫn chưa hoàn toàn thống nhất đại lục đâu, ngươi liền bắt đầu kế hoạch làm sao để diệt Thánh Giáo của chúng ta. Nhưng đột nhiên, một giọng nói vang lên trong quân doanh yên tĩnh. Ngay sau đó không gian gợn sóng, Giang Tuyệt một bước từ trong không gian bước ra, sao có thể, ngươi vào bằng cách nào? Khổng Đức Minh nhìn thấy Giang Tuyệt, thần sắc đột nhiên chấn động, thất thanh nói, vòng bảo hộ hồn đạo cấp 9 bên ngoài trại lính là do hắn tự tay chế tác. Bên trong còn bao hàm chức năng giám sát và cảnh báo. Cho dù là cực hạn đấu la có thể vận dụng năng lực không gian, cũng tuyệt đối không thể lặng yên không tiếng động đi vào. Khổng lão, thiết bị báo cảnh của ngươi nên nâng cấp đi, có chút không theo kịp thời đại rồi, Giang Tuyệt khẽ mỉm cười. Tự mình ngồi xuống ghế bên tay phải, đã ngươi vừa mới nghe được, vậy xem ra hôm nay ta không thể để ngươi sống nữa. Khổng Đức Minh chăm chú nhìn Giang Tuyệt, trong mắt tản mát ra sát cơ, ngươi vừa mới nên đi, nhưng ngươi cứ khăng khăng ở lại, còn dám xuất hiện trước mặt ta, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể chống lại toàn bộ đại quân Nhật Nguyệt sao? Vậy ngươi có thể thử xem. Giang Tuyệt khẽ cười một tiếng, hai tay ra hiệu cho Khổng Đức Minh cứ làm theo ý mình. Ba, Khổng Đức Minh cười lạnh một tiếng, trực tiếp ấn tay vào một nút màu đỏ trên bàn. Đây chính là khí cảnh báo quân doanh, nhưng ngay sau đó, nụ cười của Khổng Đức Minh liền ngưng tụ trên mặt, bởi vì khí cảnh báo không phát ra bất kỳ tiếng báo động nào. Thậm chí xương đỏ chói lóa đáng lẽ phải bốc lên trời cũng không hề xuất hiện. Ngươi đã làm gì? Khổng Đức Minh cau mày, ngón tay chỉ vào Giang Tuyệt, quên nói cho ngươi biết, Khổng lão, ngươi đã nghĩ đến việc qua cầu rút ván, nhưng vừa hay trùng hợp, ta cũng muốn làm như vậy. Giang Tuyệt chậm rãi đứng dậy, vừa cười vừa nói, nhưng nụ cười hòa ái này lại khiến Khổng Đức Minh lạnh cả tim. Ngươi muốn làm gì? Dù ta không đánh lại ngươi, nhưng mấy vạn đại quân đang ở bên ngoài quân doanh, tiếng đánh nhau của chúng ta chắc chắn sẽ làm kinh động bọn họ. Đến lúc đó ngươi cũng không thoát được. Khổng Đức Minh nhìn Giang Tuyệt đang ngày càng ép sát, lên tiếng uy hiếp, chương 651, thống lĩnh, đại quân xuất phát, hay là chúng ta coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Đợi đến tương lai chúng ta lại so tài cao thấp. Nhìn Giang Tuyệt ngày càng đến gần, chín đạo hồn hoàn dưới chân Khổng Đức Minh bốc lên, giọng nói lại có chút nhượng bộ, lúc trước ở Thiên Đấu Thành hắn không phải là đối thủ của Giang Tuyệt. Huống chi Giang Tuyệt đã biến mất gần nửa năm, hiện tại đối mặt Giang Tuyệt, Không biết tại sao, trong lòng hắn không thể dâng lên bất kỳ một chút chiến ý nào. Giống như chuột gặp phải mèo vậy. Khổng lão, ngươi quá đề cao bản thân, hiện tại ta giết ngươi, thậm chí còn không cần đến một giây. Giang Tuyệt cười nhạt một tiếng. Cái gì? Khổng Đức Minh giật mình, sáu đạo vòng bảo hộ trong nháy mắt dâng lên trên người hắn. Sáu đạo vòng bảo hộ này đều là cấp bậc hồn đạo khí cấp 9. Đồng thời át chủ bài lớn nhất của hắn, Ngân Nguyệt thần quang che chắn cũng xuất hiện. Ta khuyên ngươi đừng lộn xộn, nếu không mọi người cùng nhau chết. Giọng nói của Khổng Đức Minh vừa vang lên, liền thấy Giang Tuyệt khẽ đưa tay, một vòng ánh sáng xanh tím đột nhiên bắn ra, răng rác, răng rác, mấy đạo vòng bảo hộ chỉ trong nháy mắt liền vỡ vụn, giống như còn yếu ớt hơn cả giấy dán cửa sổ, mà ánh sáng xanh tím kia, trong chớp mắt liền đi đến mi tâm của hắn, Ngân Nguyệt thần quang che chắn mà hắn vẫn luôn tự hào. Sau khi phát ra một tiếng nghẹn ngào, liền trở nên ảm đạm không sáng, đồng thời Ngân Nguyệt võ hồn phía sau hắn, cùng Ngân Nguyệt thần quang che chắn kết nối chặt chẽ, bắt đầu vỡ vụn từng lớp. Siêu, phốc phốc, hai tiếng động nhỏ truyền ra, giữa mi tâm Khổng Đức Minh trong nháy mắt xuất hiện một lỗ máu. Máu tươi lập tức bắn tung tóe, Khổng Đức Minh hai mắt không thể tin nhìn Giang Tuyệt trước mắt. Hắn làm sao cũng không ngờ, hắn lại bị đánh bại triệt để như vậy, thậm chí còn không qua nổi một chiêu, câu đồng quy vu tận vừa rồi càng giống như một trò cười. Đồng thời hiện tại hắn cũng hiểu vì sao vòng bảo hộ hồn đạo cấp 9 vừa rồi không phát ra cảnh báo. Bởi vì lúc này Giang Tuyệt dường như đã bước qua bước cuối cùng mà vô số người cả đời không thể đặt chân đến. Hắn đã trở thành thần minh thực sự rồi. Khổng lão, nghỉ ngơi thật tốt đi, tương lai Nhật Nguyệt Đế quốc, ta sẽ thay ngươi quản lý thật tốt, ngươi có thể an tâm rời đi. Giang Tuyệt vỗ vai Khổng Đức Minh, nhẹ nói, nghe thấy lời này, ý thức cuối cùng của Khổng Đức Minh hội tụ thành một ý nghĩ duy nhất. Đó chính là, xong rồi, không có hắn, ai có thể ngăn cản được Giang Tuyệt ở Nhật Nguyệt Đế quốc? Bằng những kẻ chỉ được cái mã ngoài kia sao? Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, lúc trước Từ Thiên Nhiên cũng không phải là chết bởi độc tông chủ chi thủ. Tựa như nhớ tới cái gì, Giang Tuyệt tiếp tục nhẹ nói, có hắn làm bạn, tin tưởng ngươi sẽ không quá cô đơn. Phù phù, Khổng Đức Minh thân thể ngã xuống, trong hai mắt tràn đầy tiếc nuối cùng dãy rủa, đây là giết người còn muốn chu tâm à? Sau đó, Khổng Đức Minh trong hai mắt quang thải chậm rãi tán đi. Hắn vẫn là ngã xuống, chết tại cái này vạn người trong quân doanh, mà hắn chết đi, tựa như cũng đang tỏ rõ lấy toàn bộ Nhật Nguyệt Đế quốc vận mệnh. Tiếp xuống, liền nên để cả tòa quân doanh rời chủ, Giang Tuyệt đưa tay một chiêu. Khổng Đức Minh thi thể trong nháy mắt tiến vào luyện hồn phiên bên trong. Sau đó liền đi ra cái này quân doanh trung tâm chỉ huy. Mà lúc này, tại một chỗ quân doanh khác, tứ đại thú vương hồn đạo sư quân đoàn tề tụ tại đây. Lão vương, ngươi gọi chúng ta tới đây làm gì? Không biết ngày mai còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh à? Hoàng Long hồn đạo sư quân đoàn đoàn trưởng có chút không nhịn được nói. Bởi vì ngay tại vừa rồi Khổng Đức Minh triệu khai hội nghị kết thúc về sau. Khi bọn hắn sắp trở về, Vương Dịch Hoành lại đem bọn hắn ngăn lại, đồng thời dẫn tới quân doanh của chính mình. Lão Từ, đừng gấp gáp như vậy nha, nói không chừng Lão Vương là muốn cùng chúng ta thương nghị ngày mai chiến lợi phẩm phân phối đâu. Khủng Trảo hồn đạo sư quân đoàn đoàn trưởng vừa cười vừa nói, mà Hỏa Phượng hồn đạo sư quân đoàn đoàn trưởng Hỏa Phượng Đấu La, thì là giữ im lặng, chỉ là lẳng lặng nhìn Vương Dịch Hoành, lần này đem tất cả mọi người kêu đến đây, xác thực có một con đường quang minh đại lộ muốn cho mọi người chia sẻ. Vương Dịch Hoành trên mặt thô kệch khẽ mỉm cười, ý vị thâm trường nói, cái gì quang minh đại lộ? Ba người có chút không hiểu hỏi, đó chính là thần phục bản hoàng. Lúc này, lều vải quân doanh từ từ mở ra, Giang Tuyệt từ bên ngoài đi vào, ngươi là Thánh Hoàng Đấu La, ngươi làm sao lại xuất hiện tại quân doanh bên trong? Khủng Trảo hồn đạo sư quân đoàn đoàn trưởng nhìn thấy Giang Tuyệt, thần sắc hơi chậm lại, Vương Dịch Hoành, ngươi vừa mới nói muốn chúng ta đầu nhập vào Thánh Hoàng Đấu La. Chẳng lẽ ngươi đã phản bội Nhật Nguyệt Đế quốc? Hoàng Long hồn đạo sư quân đoàn đoàn trưởng không thể tin nhìn Vương Dịch Hoành. Ánh mắt không ngừng tại Giang Tuyệt cùng Vương Dịch Hoành đảo qua. Hắn là người của Nhật Nguyệt Hoàng thất. Có được huyết mạch Nhật Nguyệt Hoàng thất, cũng là người rất ủng hộ Nhật Nguyệt Đế quốc trong tứ đại thú vương hồn đạo sư quân đoàn. Bản hoàng không có thời gian cùng các ngươi rông dài, chỉ cấp các ngươi hai lựa chọn, đầu tiên là quy thuận bản hoàng, thứ hai vẫn là quy thuận bản hoàng. Giang Tuyệt đi vào trước mặt mấy người, trên thân kinh khủng uy áp đột nhiên bao phủ mà ra, trong nháy mắt đem mấy người đè sập trên mặt đất. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần nghĩ đến có người sẽ đến cứu các ngươi, bởi vì Khổng Đức Minh đã đi trước các ngươi một bước. Giang Tuyệt thản nhiên nói. Nghe lời này, mấy người con người kịch chấn, ta đầu hàng, ta nguyện ý vì Thánh Hoàng Đấu La đi theo làm tùy tùng. Người đầu tiên không chống đỡ được chính là Khủng Trảo hồn đạo sư quân đoàn đoàn trưởng. Lão thân muốn hỏi một câu, nếu như Thánh Hoàng Đấu La thống trị hết thảy về sau, sẽ như thế nào đối đãi đương kim Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng hậu Quất Tử? Hỏa Phượng Đấu La trầm mặc một lát, có chút bình tĩnh hỏi, Quất Tử là học tỷ của ta, mà nàng cũng là người một nhà, đương nhiên sẽ không làm sao. Giang Tuyệt lông mày nhíu lại, nhẹ nói, vậy lão thân cũng nguyện ý quy thuận. Hỏa Phượng Đấu La nghe thấy lời ấy, lập tức liền yên lòng, mở miệng quy thuận nói, ngươi đây, nhìn người cuối cùng, Giang Tuyệt nhạt giọng hỏi, mấy người kia là những người nắm quyền cao nhất trong cả tòa quân doanh vạn người. Chia ra thống lĩnh mấy cái hồn đạo sư cùng hồn sư quân đoàn còn lại. Chỉ cần khống chế bọn họ, liền có thể nắm trong tay quân đoàn vạn người. Ta cũng nguyện ý, Hoàng Long hồn đạo sư quân đoàn đoàn trưởng trong mắt tràn đầy dãy rủa. Nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu quy thuận xuống tới, bởi vì hắn đã không cần thiết phải phản kháng nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa phản kháng nào. Rất tốt, các ngươi đều làm ra lựa chọn sáng suốt, Giang Tuyệt trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, lập tức liền cho mấy người gieo xuống luyện hồn phiên ấn ký. Hiện tại, chỉ đợi ngày mai mặt trời mọc, liền có thể xuất binh Sử Lai Khắc học viện. Giang Tuyệt chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy tựa như xuyên thấu qua không gian và thời gian. Xa xa nhìn về phía Sử Lai Khắc thành xa xôi, ngày kế tiếp, mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh dạng đông nhu hòa nhẹ vỗ về Sử Lai Khắc thành sừng sững vạn năm. Tia sáng lóa mắt làm nổi bật tường thành cổ lão màu vàng. Mà đám người Sử Lai Khắc học viện sớm đã đứng trên tường thành Sử Lai Khắc, bởi vì hôm nay chính là thời điểm hồn thú thối lui, mà hàng vạn hàng nghìn hồn thú đại quân hiện tại đã bắt đầu giống như thủy triều chậm rãi thối lui. Ngươi đừng nói, đám hồn thú này còn rất coi trọng chữ tín, nói nửa năm liền nửa năm. Tiền Đa Đa nhìn cảnh tượng trước mắt, nhẹ giọng cảm khái nói, nhưng là vì sao ta luôn có một cỗ linh cảm không lành. Ngôn Thiếu Triết thì trao mày, yên lặng nói nhỏ, làm cái gì mà miệng quạ đen đâu, hồn thú đều lui đi, có thể có cái gì dự cảm không tốt. Tiền Đa Đa trợn nhìn Ngôn Thiếu Triết một chút, không vui nói, mà đúng lúc này, giữa đồng trống xa xa, bắt đầu kích thích mảng lớn bụi bặm, quân đội túc sát chi khí từng bước tràn ngập ra, mà phương hướng bọn họ đến đây, chính là Sử Lai Khắc Thành. Chương 652, hóa trang lên sân khấu. Đối mặt quân đội mãnh liệt mà đến, hàng vạn hồn thú từ tinh đấu đại xâm lâm tựa như đã sớm biết, như cũ rút lui có trật tự, cũng không cảm thấy khủng hoảng bởi vì quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc. Theo từng mảnh đất trống bị bỏ trống, quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc rất nhanh liền bổ huyết, lần nữa từng bước vây quanh Sử Lai Khắc Thành, hai chi đại quân tựa như đã thương lượng xong, hết thảy đều đang tiến hành một cách đều đâu vào đấy. Cái này không đúng sao? Ngôn Thiếu Triết trừng mắt nhìn Tiền Đa Đa, đã bảo ngươi không nói điểm xấu, hiện tại tốt rồi. Quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc đã binh lâm dưới thành, Tiền Đa Đa thấy cảnh này, hướng về phía Ngôn Thiếu Triết thầm mắng một tiếng, quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhìn thấy dấu hiệu quen thuộc của Nhật Nguyệt Đế Quốc, Ngôn Thiếu Triết cũng hơi nhíu mày, phải biết Nhật Nguyệt Đế Quốc sau khi diệt đi ba đế quốc nguyên thuộc, cũng không phát động tiến công đối với Sử Lai Khắc học viện. Điều này khiến bọn họ bỏ đi ý nghĩ trước đây rằng Nhật Nguyệt Đế Quốc cấu kết với hồn thú. Nhưng hiện tại xem ra, phỏng đoán ban đầu của họ không sai, vội cái gì, quên lời mục lão nói sao, chúng ta có tiên tổ ở đây. Sử Lai Khắc học viện tuyệt đối không thể bị tổn thương. Cảm nhận được chung quanh rối loạn, Lâm lão khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt để mọi người bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, lão Tiền, ngươi vội cái gì? Ngôn Thiếu Triết cũng thừa cơ phản phúng Tiền Đa Đa một chút. Bất quá lập tức lại hơi nghi hoặc, kỳ quái, hôm nay mục lão tại sao không xuất hiện? Dựa theo hội nghị hải thần các bọn họ triệu khai trước đó, sau khi thú triều vây thành thối lui, bọn họ sẽ bắt đầu những việc khác, và mục lão cũng sẽ xuất hiện, cuối cùng cũng bắt đầu rồi à? Trương Nhạc Huyên đứng trên tường thành, xa xa nhìn đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc, đôi mắt đẹp tìm kiếm bóng dáng trong lòng nàng, nhưng rất đáng tiếc, nàng không tìm thấy, xem ra là thời điểm hủy diệt Sử Lai Khắc học viện. Trên không trung, hai thân ảnh đứng sừng sững, Ma Hoàng nhìn xuống sự việc phía dưới, ngữ khí có chút không nén được hưng phấn, nhanh, ta đã cảm nhận được khí tức của hắn. Đế Thiên ánh mắt khẽ động, chậm rãi mở miệng nói, và đúng lúc này, trước mặt hai người, một đường hầm không gian màu bạc trắng xuất hiện, một thiếu nữ tóc bạc từ đó đi ra. Tham kiến chủ thượng, Đế Thiên nhìn thấy, lập tức khom mình hành lễ, và thiếu nữ này chính là Ngân Long Vương. Cái này, ngài là vị hồn thú trung chủ chân chính trong truyền thuyết. Ma Hoàng thấy Đế Thiên cung kính như vậy, lại nghĩ tới những truyền ngôn trượng phu nàng đã từng nói cho nàng biết. Trong nháy mắt ý thức được thân phận thiếu nữ này, liền vội vàng khom người hành lễ nói, trước đây trượng phu của nàng nói cho nàng, hồn thú trung chủ chân chính không phải là Đế Thiên, mà là một vị thần thú đang ngủ say dưới sinh mệnh chi hồ. Và dù thiếu nữ không tận lực phát ra uy áp, hắn vẫn có thể cảm nhận được cỗ khí tức khủng bố như vực sâu như ngục. Không ngờ, bổn vương ẩn tàng nhiều năm tu dưỡng thương thế, lại thấy được hy vọng phục hưng hồn thú trên một thân nhân loại. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Ngân Long Vương không để ý hai người sau lưng, mà ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Sử Lai Khắc Thành. Và không bao lâu, đại quân hồn thú giống như thủy triều chậm chậm thối lui, được thay thế bằng đại quân hồn đạo mặc áo giáp, cầm binh khí của Nhật Nguyệt Đế Quốc, và ngay phía trước quân đội là tứ đại thú vương hồn đạo sư quân đoàn của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Siêu siêu siêu, bốn đạo lưu quang xâm nhập không trung, nhìn xuống tường thành Sử Lai Khắc, Vương Dịch Hoành đứng mũi chịu sào, dùng hồn lực bao bọc thanh âm của mình, hướng về phía Sử Lai Khắc thành hô lớn, Sử Lai Khắc học viện, các ngươi đã bị quân ta vây quanh, hạn các ngươi trước 8 giờ sáng ngày mai, giao ra dư nghiệt của ba đế quốc nguyên thuộc, nếu không quân ta sẽ dùng biện pháp cưỡng ngạnh, trực tiếp đưa lên ba cái pháo đạn hồn đạo định trang cấp 9. Dừng một chút, Vương Dịch Hoành tiếp tục nói, Đương nhiên, quân ta sẽ không làm tổn thương người vô tội, chỉ cần cư dân nào nguyện ý thoát ly Sử Lai Khắc Thành. Sau khi trải qua kiểm tra đều có thể thông hành ra ngoài. Nhưng chỉ hạn trước khi mặt trời mọc ngày mai. Nói xong, Vương Dịch Hoành liền cùng bốn người nhìn đám người hải thần các trên tường thành Sử Lai Khắc. Chờ đợi lựa chọn của họ, nghe uy hiếp của quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc, Sử Lai Khắc Thành lập tức xôn xao. Nếu thật sự có ba cái pháo đạn hồn đạo định trang cấp 9 rơi xuống, vậy Sử Lai Khắc Thành bọn họ khẳng định sẽ không còn ai sống sót. Uy lực của pháo đạn hồn đạo định trang cấp 9, không ai nghi ngờ, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Thủ tướng Đại Thần Tinh La Đế Quốc vẻ mặt lo lắng, thỉnh thoảng nhìn Hứa Gia Vĩ bên cạnh mình, lại mịt mờ nhìn đám người hải thần các. Hiện tại biện pháp tự vệ tốt nhất của Sử Lai Khắc Học Viện là giao bọn họ ra. Như vậy không chỉ không cần thương vong, còn có thể giao hảo với Nhật Nguyệt Đế Quốc đang như mặt trời ban trưa. Hứa Gia Vĩ thì nhìn phía trước, tựa như việc này không liên quan gì đến hắn. Đới Hạo thì lẳng lặng đứng sừng sững bên cạnh hắn. Nhưng khi mọi người lo lắng, một thân ảnh mặc bạch bào thăng nhập không trung, trịnh trọng nói: Lão phu là các chủ huyền tử đương đại của Hải Thần Các. Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta tuyệt đối sẽ không nhận bất kỳ uy hiếp ngoại bang nào, và tuyệt đối sẽ không giao ra khách nhân của chúng ta. Dù cho các ngươi là Nhật Nguyệt Đế Quốc, đôi mắt màu vàng đất của huyền tử lóe ra quang mang. Quanh thân cuồn cuộn cỗ khí lãng màu vàng sẫm, khí tức kinh khủng thuộc về cực hạn đấu la điên cuồng phát tiết, khiến cho không gian trên không không ngừng chấn động. Mặc dù Mục Ân không có ở đây, nhưng huyền tử vẫn nghiêm túc dựa theo lời Mục Ân, và huyền tử cũng tin tưởng Mục lão, tiên tổ của họ sẽ giáng lâm, phàm nhân nào có thể địch nổi. Và phía dưới, người của Tinh La Đế Quốc sau khi nghe huyền tử nói, đều cùng nhau thở dài một hơi. Hứa Gia Vĩ và Đới Hạo thì nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ thành công, huyền lão thật sự là nhân nghĩa à? Cự Trì Đấu La gãi gãi đầu, mở miệng tán thán nói, bất quá đã các ngươi dám uy hiếp Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta, vậy để lão phu thử xem thực lực các ngươi, ăn không răng trắng mà muốn đến tuyên chiến, lão phu không nuốt các ngươi một bộ này. Huyền tử đầu tiên là liếc nhìn đám người trong tràng, sau khi phát hiện không có bóng dáng Khổng Đức Minh, lập tức quát khẽ về phía bốn thú vương hồn đạo sư đoàn trưởng của Vương Dịch Hoành. Hắn đánh không lại Đế Thiên, chẳng lẽ còn không đánh lại những hồn đạo sư chiến lực không có cực hạn đấu la này sao? Chợt thao thiết thần nghiêu võ hồn trong nháy mắt phụ thể. Chín đạo hồn hoàn hai vàng hai tím bốn đen một đỏ từ dưới chân hiển hiện. Khí tức kinh khủng trực tiếp khóa chặt Vương Dịch Hoành. Ngay tại thời khắc hắn sắp xuất thủ, một giọng già nua trên không trung vang lên. Huyền tử, người định đi đâu đấy? Theo đạo thanh âm này rơi xuống, tiếng long ngâm vang lên. Ngay sau đó bên trong bầu trời xa xăm, một con hắc ám thánh long dài đến gần ngàn mét xuất hiện. Thân thể khổng lồ đè ép nửa bầu trời. Xung quanh tản ra hồn lực hắc ám như những đám mây đen nặng nề đánh về phía Sử Lai Khắc Thành. Huyền tử vừa bước ra một bước chân, trong nháy mắt thu hồi lại. Chương 653, ta cháu trai. Đăng lâm, người tới chính là Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao. Huyền lão chớ sợ, chúng ta giúp ngươi. Ngay tại lúc huyền tử nhớ lại tràng cảnh lúc ấy bị Long Tiêu Dao đánh cho tơi bời, những người còn lại của hải thần các nhau nhau thăng nhập không trung, xa xa giằng co với Long Tiêu Dao. Nhưng vào lúc này, một hư ảnh màu đen to lớn bay lên trên không trung tường thành phía đông của Sử Lai Khắc. Hai mắt đỏ như máu, xung quanh tản ra khí tức tử vong nồng nặc, tựa như minh giới giáng lâm, vô số linh hồn kêu rên không ngừng, và cỗ khí tức kinh khủng hiển nhiên thuộc về cảnh giới cực hạn đấu la. Long thúc, ta tới, thanh âm hờ hững vang lên, Trung Ly Ô chậm rãi tụ hiện, còn có chúng ta, mà sau lưng Trung Ly Ô, còn đi theo hơn 10 trưởng lão của Thánh Linh Giáo, và hồn hoàn trên người bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ là chín đạo, rõ ràng đều là phong hào đấu la cấp bậc, khí tức tà ác nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập chân trời. Sự xuất hiện của Thánh Linh Giáo lập tức khiến đám người hải thần các cùng nhau lùi về phía sau một bước. Nhưng điều này còn chưa kết thúc, chỉ thấy ở phương nam Sử Lai Khắc Thành, một nữ tử mặc áo bào đỏ huyết sắc, chín đạo hồn hoàn sáu đen ba đỏ rung động lòng người chậm rãi dâng lên. Ngay sau đó một ma khôi huyết hồng cao tới vài trăm mét dâng lên, mang theo huyết vụ đầy trời hướng về Sử Lai Khắc Học Viện. Lại là một cực hạn đấu la, Tiền Đa Đa trên người thịt mỡ có chút rung động, không thể tin nói, bọn hắn Sử Lai Khắc Học Viện đây là đem tất cả cực hạn đấu la trên đại lục hấp dẫn tới sao? Vẫn là câu nói kia, bất luận là ai đánh Sử Lai Khắc, bản hoàng đều sẽ tới giúp đỡ. Lúc này, ma hoàng, vốn đã rời đi, xuất hiện lần nữa, nhìn chằm chằm đám người Sử Lai Khắc. Trong lúc nhất thời, tứ đại cực hạn đấu la đồng thời xuất hiện trên không thành Sử Lai Khắc. Một cỗ uy áp kinh khủng không ngừng truyền ra, ngang nhiên khiến không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, mà đám người Sử Lai Khắc Học Viện từ lâu thức thời lui trở về trên tường thành Sử Lai Khắc. Đới huynh, chẳng biết tại sao, ta cảm giác thành Sử Lai Khắc này còn kinh khủng hơn so với chúng ta tưởng tượng. Hứa Gia Vĩ nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng đột nhiên có một tia dự cảm không tốt. Đới Hạo khẽ lắc đầu nói, yên tâm bệ hạ, không có chuyện gì đâu, đừng quên lời Mục lão đã nói với chúng ta trước kia. Sử Lai Khắc Học Viện có thần, nghe Đới Hạo an ủi, Hứa Gia Vĩ mới hơi khá hơn nhiều, nhưng cỗ dự cảm không tốt trong lòng kia vẫn từ đầu đến cuối không thể vứt bỏ. Gặp qua chư vị tiền bối, Vương Dịch Hoành đầu tiên hướng mấy vị cực hạn đấu la chắp tay. sau đó nhìn về phía huyền tử trên tường thành Sử Lai khác đã lui về. Huyền lão tiền bối, chúng ta không muốn đại khai sát giới, hy vọng các ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Nói xong, không đợi huyền tử và những người khác trả lời, Vương Dịch Hoành liền dẫn ba vị quân đoàn trưởng còn lại trở xuống bên trong đại quân Nhật Nguyệt Đế quốc. Nhưng Vương Dịch Hoành còn có một câu không nói, đó chính là, dù cho Sử Lai khắc học viện giao ra dư nghiệt của nguyên thuộc tam đại đế quốc, thành Sử Lai khắc nên nổ vẫn phải nổ. Ong ong ong, hắc quang lóe lên, thân ảnh Long Tiêu Dao trong nháy mắt đi vào bên cạnh Diệp Tịch Thủy. Bất quá lúc này, thần sắc Long Tiêu Dao lại có chút kích động và khẩn trương, ngay cả âm thanh đều thoáng run rẩy. Tịch Thủy, ta, có người nói cho ta, giữa hai chúng ta từng có hài tử, đúng không? Long Tiêu Dao rất khẩn trương hỏi. Diệp Tịch Thủy nghe vậy, đầu tiên hơi sững sờ, sau đó có chút phức tạp nhìn Long Tiêu Dao một chút, nhưng không phủ nhận, thật à, cái này lại là thật. Long Tiêu Dao quan sát thần sắc Diệp Tịch Thủy, trong lòng trong nháy mắt kích động không thôi, tin tức này quả thực còn vui hơn cả quyền đảo huyền tử. Hắn thật không nghĩ tới, năm đó đêm đó, hắn uống quá nhiều, lại không cẩn thận trâu rồi mục ân, lại còn một phát trúng luôn, để Diệp Tịch Thủy có thai. Vậy hai tử của chúng ta ở đâu? Hắn còn sống không? Long Tiêu Dao cẩn thận từng ly từng tí hỏi, muốn đối mặt, nhưng cũng có chút không dám. Hắn chỉ là một người bình thường, lúc trước sau khi sinh hắn ra, ta chỉ muốn hắn sống một cuộc đời của người bình thường. Diệp Tịch Thủy thản nhiên nói. Long Tiêu Dao nghe vậy, sắc mặt hơi chậm lại, trong mắt hiện lên một chút ý buồn vô cớ. Hắn thậm chí còn chưa từng gặp mặt hài tử của hắn. Nhưng, hắn cũng có hài tử của chính mình, đồng thời hài tử của hắn còn kế thừa võ hồn của ta. Diệp Tịch Thủy châm trước một lát, mới lên tiếng, nàng bây giờ không có nhiều truy cầu như vậy nữa. Rất nhiều chấp niệm cũng nhất nhất buông xuống, đồng thời Thánh Linh Giáo cũng không còn do nàng quản lý. Nàng cũng là lúc nên thẳng thắn với Long Tiêu Dao. Đồng thời, những năm qua, người nàng yêu vẫn luôn là Long Tiêu Dao. Nàng không muốn nói cho Long Tiêu Dao chân tướng, cũng chỉ vì sợ Long Tiêu Dao sẽ rời xa nàng. Cái gì? Long Tiêu Dao giật mình, vội vàng truy vấn, hắn là ai trong Thánh Linh Giáo chúng ta? Chẳng lẽ lại là Trung Ly Ô? Hắn càng nghĩ càng thấy toàn bộ Thánh Linh Giáo chỉ có võ hồn của Trung Ly Ô phù hợp. Chẳng lẽ, hắn còn tái rồi Trung Ly lão quỷ? Người đó, nhiều năm như vậy vẫn xuẩn như thế, thời gian có thể đúng được sao? Diệp Tịch Thủy đột nhiên cười một tiếng, khẽ lắc đầu, vậy là ai? Long Tiêu Dao có chút lo lắng truy vấn. Diệp Tịch Thủy không trả lời, chỉ nhìn thẳng về phía một người trên tường thành Sử Lai khác. Long Tiêu Dao cũng vội vàng tìm theo ánh mắt nàng, nhưng khi Long Tiêu Dao thấy rõ dung mạo người kia, trong lòng đột nhiên chấn động, sao lại là hắn, mà người kia chính là viện trưởng võ hồn hệ của học viện Sử Lai khác. Ngôn Thiếu Chiết, hắn không phải Quang Minh Phượng Hoàng võ hồn sao? Long Tiêu Dao tự lẩm bẩm, khóe miệng Diệp Tịch Thủy hơi nhếch lên, ai nói với ngươi ta chỉ có một võ hồn? Câu nói này trong nháy mắt khiến Long Tiêu Dao ngây người tại chỗ. Trong lòng thầm nghĩ, nếu Ngôn Thiếu Chiết thật là cháu trai ta, chẳng phải là sau khi ta tái rồi Mục Ân còn giúp ta nuôi cháu trai sao? Sau đó, Long Tiêu Dao lần nữa nhìn Ngôn Thiếu Chiết, trong mắt không khỏi có thêm một phần từ ái, mà lúc này, Ngôn Thiếu Chiết cũng vừa lúc nhìn về phía hướng này, khi chú ý tới ánh mắt Long Tiêu Dao nhìn hắn, sắc mặt không khỏi hơi đổi, Long Hoàng Đấu La này nhìn ta bằng ánh mắt làm sao giống như nhìn cháu trai vậy? Chẳng lẽ thực lực của ta đã không xứng để hắn để vào mắt sao? Ngôn Thiếu Chiết trong lòng có chút tức giận và khó hiểu. Trong lúc nhất thời, dưới sự liên hợp của quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc và Thánh Linh Giáo, thành Sử Lai khác đã rơi vào thế hạ phong, giữa hai phe thế lực, các loại tâm tư hỗn loạn bay tán loạn, mà bên trong thành Sử Lai khác, rất nhiều cư dân đã bắt đầu chuẩn bị rút lui, so với việc vô não tin tưởng học viện Sử Lai khác. Tự nhiên cũng có những người không muốn ngồi chờ chết, ầm ầm, bầu trời đột nhiên vang lên một đạo lôi đình to lớn. Vô số mây đen trong nháy mắt hội tụ, nhưng lần này không phải hội tụ về phía thành Sử Lai khác, mà là hướng về vùng đất bỏ hoang ngoài thành Sử Lai khác. Đây là phát sinh cái gì? Ý nghĩ này hiện lên trong lòng không ít người, cho dù là những cực hạn đấu la ở đây, cũng nhao nhao nhìn về phía hướng kia, bởi vì khí thế tỏa ra từ những đám mây đen này đã vượt quá phàm tục. Tay cầm Nhật Nguyệt Hái Tinh Thần, thế gian không ta như vậy người, hôm nay chính là thời điểm lão phu ta đột phá thần cấp. Xa xa, hai đạo thanh âm già nua bá khí vang vọng đất trời. Chương 654, Electrolux đăng thần. Oanh, khi âm thanh kia vừa dứt, một đạo cột sáng màu xám mênh mông đột nhiên từ giữa đồng trống chỗ kia thăng lên, giống như mở ra cánh cửa lớn của minh giới, vô số vong linh khí tức điên cuồng tiết ra, bên trong không gian vốn không có gì, từng cái long chảo to lớn dẫn đầu nhô ra, ngay sau đó, từng đầu vong linh cự long dài đến ngàn mét vỡ vụn không gian mà ra, không ngừng quấn lấy cột sáng màu xám kia xoay quanh, theo không gian vỡ vụn không ngừng, số lượng cự long đã đạt tới hơn vạn, đồng thời mỗi một con cự long phát tán ra lực lượng thấp nhất cũng ở cấp độ cực hạn đấu la, mà cao nhất đã siêu thoát phàm tục, hơn nữa mắt của chúng không hề trống rỗng, giống như thật sự có linh trí. Ngâm ngâm ngâm, tiếng long ngâm vang lên liên tục, giống như đang hoan hô ai đó tân sinh, chúng lượn vòng, rít lên, ở đâu cũng thấy sự hưng phấn, đồng thời không lâu sau, chúng nhao nhao phun ra một đoàn hào quang màu u lam, cùng nhau tụ hợp vào cột sáng màu xám, hóa thành từng bậc thang đá, mà trong cột sáng màu xám mênh mông kia, một thân ảnh mặc áo bào xám chậm rãi hiển hiện, dù cách xa nhau rất xa, mọi người cũng có thể cảm nhận được sự kiệt ngạo và bá khí tỏa ra từ thân ảnh kia. Tựa như minh giới chi thần, vong linh chi chủ, hắn chính là hóa thân của vong linh pháp tắc, nắm trong tay vô số sự tân sinh và tử vong của vong linh. Ầm ầm, ầm ầm, ngay khi hắn vừa xuất hiện, vô số lôi đình tím đen lóe lên trong mây đen trên không. Từng tòa lôi trì kinh khủng trong nháy mắt hội tụ trong mây đen. Uy áp kinh khủng của thiên địa cũng từng bước ấp ủ, giống như muốn ngăn cản ai đó, nhưng thân ảnh kia không để ý đến ảnh hưởng từ bên ngoài, mà giống như đang leo lên cầu thang để đăng thần, dậm chân lên không trung, mỗi khi hắn tiến lên một bậc, khí thế trên người lại tăng vọt lên một phần. Ầm ầm, mây đen trên bầu trời như đưa ra cảnh cáo cuối cùng. Những mảng lớn lôi đình bắt đầu tiến gần mặt đất, ngang nhiên đánh vào cột sáng màu xám kia. Ba, nhưng vào lúc này, một tiếng búng tay thanh thúy vang lên, ngay sau đó, một thân ảnh màu tím xanh bay lên không trung, cắm thẳng vào trong mây đen. Vị diện ý chí, hôm nay là ngày y lão đăng thần, mong ngài đừng nhúng tay. Giang Tuyệt nhìn bốn phía mây đen, cao giọng nói, lại là ngươi à, 10 năm gần đây, mỗi lần có lôi kiếp đều liên quan đến ngươi. Âm thanh kinh ngạc của vị diện ý chí đấu la vang lên. Một khuôn mặt khổng lồ mơ hồ chậm rãi hội tụ trước mặt Giang Tuyệt. Phiền toái tiền bối, Giang Tuyệt khẽ mỉm cười nói, hôm nay là ngày y lão thành thần, hắn tự nhiên không thể để y lão bị quấy nhiễu từ bên ngoài. Mặc dù hắn không tin vị diện ý chí đấu la có thể ảnh hưởng đến y lão, nhưng dù sao họ đều đứng trên cùng một chiến tuyến, vạn nhất làm tổn thương hòa khí thì không tốt. Ta nhìn khí thế của hắn, đây không giống như thành thần thông thường, đây là thành thần bằng pháp tắc cường hãn nhất, dùng di hài của mấy vạn chân long để đăng thần, từ xưa đến nay chưa từng có ai làm được. Trên khuôn mặt lớn lộ ra một tia kinh ngạc, xúc động nói, hơn nữa ta thấy khí thế này, tối thiểu cũng phải là thần cấp 1, may mắn ngươi nhắc nhở kịp thời, nếu không ta coi như mắc tội lớn. Vị diện ý chí có chút may mắn nói, cấp bậc của hắn cũng chỉ ở cấp độ thần cấp 2, không phải đối thủ của thần cấp 1, cứ xem đi, y lão chỉ còn thiếu bước cuối cùng này. Giang Tuyệt khẽ cười, hàm ý nói, lúc này, thân ảnh Electrolux đã đi qua một nửa cầu thang, khí thế trên người hắn ầm vang khẽ động, tiến thẳng tới cấp độ thần cấp 3, và điều này vẫn chưa kết thúc. Đạp đạp đạp, tiếng dậm chân trên không trung vang lên không ngừng, khí tức phát ra từ Electrolux cũng càng dày đặc. Sau khi đi xong 2/3 cầu thang, vong linh pháp tắc khí tức xung quanh bành trướng, thần lực tiến thẳng đến thần cấp 1, đây có phải là thành thần mà trượng phu trước kia tha thiết ước mơ. Trên bầu trời xa xăm, Ma Hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, ngơ ngác nói, ánh mắt của những người còn lại cũng đổ dồn về phía này. Sự thành thần trong truyền thuyết, hôm nay họ may mắn được chứng kiến. Huyền lão, đây là giúp đỡ thật sao? Hứa Gia Vĩ đến bên cạnh Huyền Tử, có chút kích động hỏi. Huyền Tử im lặng không nói, những người còn lại của Hải Thần Các cũng vậy, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Hứa Gia Vĩ, Huyền Tử mới lên tiếng, cái này đoán chừng là địch nhân của chúng ta. Câu nói này khiến Hứa Gia Vĩ cũng im lặng, khụ khụ. Ngôn Thiếu Chiết ho nhẹ hai tiếng, nhẹ nói, nhưng người không cần lo lắng, theo lời Mục lão, đợi đến khi địch nhân xuất hiện thần minh, tiên tổ Hải Thần đại nhân của học viện Sử Lai Khắc chúng ta sẽ giáng lâm thế gian. Nghe vậy, trong mắt Hứa Gia Vĩ lóe lên vẻ mừng rỡ, thì ra là thế, nếu là Hải Thần đại nhân, vậy chúng ta được cứu rồi. Một Hải Thần đã thành tựu thần minh từ vạn năm trước, thực lực chắc chắn mạnh hơn địch nhân vừa mới thành thần. Lúc này, Electrolux chỉ còn cách đỉnh cao nhất 10 bậc thang, khi thế hắn phát ra lại vượt ra ngoài phạm vi của thần cấp 1. Lão phu đại nạn không chết, may mắn được Giang tiểu tử cứu, hôm nay mượn Long tộc di hài, giúp ta bạch cốt đăng thần. Khi Electrolux vừa dứt lời, vô số cự long lần nữa bộc phát ra tiếng long ngâm lớn. Mỗi khi Electrolux bước lên một bước, khí thế trên người hắn lại tăng cường thêm một phần, phía sau hắn đã có 7 đạo thần hoàn màu xám trắng. Khi Electrolux bước ra 3 bước cuối cùng, một đạo thần hoàn có chút hư ảo chậm rãi ngưng tụ phía sau hắn. Đồng thời, trong mơ hồ, một đạo thần hoàn hư ảo khác cũng vô cùng sống động, nhưng chỉ giấu dưới 8 đạo thần hoàn kia, không triệt để ngưng tụ, nửa bước thần vương cấp sao? Giang Tuyệt nhíu mày, có chút kinh ngạc, nhưng hai con người lập tức ngưng tụ, không đúng, y lão có tiềm chất thần vương cấp, chỉ là còn thiếu một chút ý tứ. Sau khi lĩnh ngộ thêm về vong linh pháp tắc, có lẽ sẽ đạt đến, từng thứ xa vời không thể chạm tới, hiện tại đã nằm trong tay, thật sự buồn cười. Electrolux cảm nhận được thần lực mênh mông trong cơ thể, khẽ lắc đầu cười, tử thanh quang mang lóe lên, Giang Tuyệt đi thẳng tới bên cạnh Electrolux, khẽ mỉm cười chắp tay nói, chúc mừng y lão thành tựu thần minh hôm nay, ha ha ha, không ngờ tiểu tử ngươi lại đi trước lão phu một bước. Hơn nữa lão phu vậy mà không nhìn thấu được ngươi. Electrolux nhìn Giang Tuyệt trước mặt, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia chấn kinh. Lập tức có chút vui mừng nói, đều là do ngài chỉ bảo. Giang Tuyệt có chút lễ độ của vãn bối, hắn và Electrolux đã ở chung nhiều năm, dù không có danh sư đồ, nhưng lại đủ để có thực chất sư đồ. Electrolux nhìn cảnh tượng này, trong lòng có chút xúc động, vừa muốn nói gì đó, trên bầu trời đột nhiên nổ vang, ngay sau đó, từng đạo kim mang sáng chói nở rộ trên không trung, giống như thần minh giáng thế. Chương 655, Lục Thần Hạ Giới, quyết chiến, đông đông đông, kim sắc hào quang trải rộng bầu trời, vô số kim mang sáng chói không ngừng bắn tung tóe trên không trung. Từng đóa tường vân thất thải nhanh chóng hội tụ, từng bậc kim sắc bậc thang từ không trung lan tràn xuống. Tiếng trống trận vang vọng từ không trung, ngay sau đó, một cánh cửa lớn màu vàng cao tới trăm trượng trống rỗng xuất hiện. Phía trên điêu khắc những hoa văn tinh mỹ, từng tôn thần chỉ chiếu rọi trong đó, tản ra ánh sáng chói mắt. Cái này, Mục lão quả nhiên không gạt chúng ta, tiên tổ học viện Sử Lai Khắc của chúng ta muốn giáng lâm. Trên tường thành Sử Lai Khắc, những người thuộc Hải Thần Các thấy cảnh này, trong lòng vô cùng kinh hỉ, vẻ lo lắng trước đó đã biến mất hoàn toàn, xem ra Trâm Vân có cơ hội trở lại cái vị trí cửu ngũ chí tôn kia. Hứa Gia Vĩ trong lòng cũng cực kỳ phấn khích, đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng sau khi tiêu diệt Nhật Nguyệt Đế quốc, rốt cục giáng lâm sao, vậy chúng ta nợ cũ cũng nên thật tốt tính toán. Giang Tuyệt hai mắt hơi nheo lại, chắp tay sau lưng nói, Giang tiểu tử, chờ một lúc mạnh nhất giao cho lão phu xử lý cho tiện. Electrolux thản nhiên nói, Giang Tuyệt nghe vậy khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, y lão, lúc này, những nợ cũ này vẫn là ta tự mình đến giải quyết đi. Electrolux hơi ngẩn ra, hai tay cắm vào áo bào xám, cười ha ha một tiếng nói, quên mất, tiểu tử ngươi hiện tại còn mạnh hơn lão phu, đã ngươi muốn tự mình giải quyết, vậy liền tự mình giải quyết đi, lão phu ta giúp ngươi khử trừ những con ruồi đáng ghét kia. Đa tạ y lão, Giang Tuyệt chậm rãi cảm ơn. Mà giờ khắc này, trên bầu trời, cánh cửa vàng rực đột nhiên mở ra, sáu đạo thân ảnh khoác kim quang chậm rãi bước ra, mau nhìn, đó là tiên tổ Đường Tam của chúng ta, Hải Thần, một tiếng hô vang lên, Sử Lai Khắc thành trong nháy mắt sôi trào, bởi lẽ trước đây, tượng thất quái Sử Lai Khắc vẫn sừng sững ở cổng vào học viện. Tất cả mọi người đều vô cùng quen thuộc, đó là chiến thần Đới Mộc Bạch, còn có tốc độ chi thần Chu Trúc Thanh, kia là thực thần Oscar sao, còn có thê tử của hắn, cửu thải thần nữ Ninh Vinh Vinh, cái kia là Phượng Hoàng chi thần Mã Hồng Tuấn. Những tiếng kinh ngạc và kinh hãi không ngừng vang lên, Sử Lai Khắc thành nội kinh hô một chiều cao hơn một chiều. Đám người nguyên bản còn không ôm hy vọng vào học viện, trong nháy mắt tự tin hơn gấp trăm lần, đối phương chỉ là một thần minh vừa thành thần, đồng thời còn chỉ có một người, còn bọn họ ở đây có đến 6 vị thần chỉ. Đường Tam vẫn mang bộ áo lam quen thuộc, nhưng tay không cầm hoàng kim tam xoa kích biểu tượng, mà cầm một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm tản ra sát khí nồng đậm. Bởi vì từ lâu, tại Càn Khôn Vấn Tình Cốc, hoàng kim tam xoa kích của hắn đã bị Giang Tuyệt xem như chiến lợi phẩm. Sử Lai Khắc lục quái đứng trên bậc thang dài màu vàng, nhìn xuống chúng sinh, Đường Tam rất nhanh khóa ánh mắt vào Electrolux và Giang Tuyệt giữa không trung. Ánh mắt lập tức âm trầm xuống, năm người còn lại cũng thấy Giang Tuyệt, ánh mắt cũng lạnh đi, ẩn ẩn mang theo lửa giận, bởi vì người này chính là kẻ đã gây tổn thương Ninh Vinh Vinh mà Đường Tam đã kể cho họ. Bất quá Ninh Vinh Vinh lúc này lại có chút khiếp đảm, bọn chúng đến rồi, y lão. Giang Tuyệt thấy 6 người, mắt khẽ động, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, sau đó tà thần chi dực mở ra sau lưng, thân ảnh trong nháy mắt bay lên cao, cùng Sử Lai Khắc lục quái nhìn nhau từ xa. Electrolux cười nhạt một tiếng, hy vọng bọn chúng không quá yếu, có thể khiến lão ta được dịp vui vẻ. Nói rồi y cũng đuổi theo Giang Tuyệt. Tam ca, đó là hắn sao? Mã Hồng Tuấn mặc áo bào đỏ chỉ vào Giang Tuyệt hỏi. Quanh thân nổi lên từng đóa liệt diễm đỏ sẫm, ẩn ẩn có tiếng phượng hót vang lên. Nghe ta an bài trước, chúng ta là chính nghĩa chi sư. Đường Tam khẽ gật đầu, đưa tay ngăn Mã Hồng Tuấn, có chút hàm ý nói. Sau đó, Đường Tam hướng về phía trước đạp mạnh, sắc mặt trang trọng, thanh âm có chút ghét ác như cừu, quát lớn tiếng vang vọng cả vùng trời. Lớn mật Giang Tuyệt, ngươi làm tà hồn sư, kích động chiến tranh trên toàn đại lục, hủy diệt tam đại đế quốc nguyên thuộc, khiến dân chúng lầm than, vô số sinh linh đồ thán, thậm chí hiện tại còn muốn diệt vong Sử Lai Khắc thành. Quả thực tâm địa đáng chết, nhưng cũng may bản thân có thiện lương, không đành lòng thấy chúng sinh khổ nạn, nên hạ giới khuyên ngươi lạc đường biết quay lại. Hiện tại ngươi chỉ cần giao ra thần vị cảm xúc và thần vị la sát, lại hủy bỏ tu vi, hướng Sử Lai Khắc học viện và chúng sinh tạ lỗi, bản thần vương sẽ tha thứ cho ngươi. Đường Tam, ngươi thật đúng là một ngụy quân tử ổn thỏa, quang minh chính đại nói dối trắng trợn, muốn chiến thì chiến, ở đâu ra nhiều lời nhảm nhí như vậy. Giang Tuyệt cười nhạo, trào phúng nhìn Đường Tam. Nghe vậy, Đới Mộc Bạch lập tức giận dữ, sát khí ngút trời, tiểu Tam, ta nhịn không được, ra tay đi, đã ngươi không chịu ăn năn, vậy bản thần vương sẽ khiến linh hồn ngươi vĩnh thế không được siêu thoát. Trong mắt Đường Tam lóe lên tia hận ý, tức giận nói, trong lần xuống giới trước, thần vị hải thần của hắn đã rơi xuống cấp 2, lần này hắn không hề nghĩ đến việc tha cho Giang Tuyệt. Nhưng giờ phút này hắn phát hiện hắn có chút nhìn không thấu tu vi của Giang Tuyệt. Bất quá hắn tin tưởng, vô luận là nhân số hay cấp độ, ưu thế đều thuộc về hắn. Động thủ, tốc chiến tốc thắng, Đường Tam khẽ quát, trong tay siêu thần khí Tu La kiếm dâng lên huyết quang nồng đậm, đại diện cho pháp tắc sát lục Tu La lan tràn. Ly, tiếng phượng hót rõ ràng vang lên, một con tà hỏa phượng hoàng che khuất bầu trời bay ra. Liệt hỏa hừng hực thiêu đốt trên cánh chim, không gian rung động, tán ra vết rách, hung mãnh hướng về Giang Tuyệt, dám khi dễ Vinh Vinh, để bàn ra hảo hảo giáo huấn ngươi. Giang Tuyệt đôi mắt bình tĩnh như nước, không có động tác gì nhiều với Mã Hồng Tuấn, chỉ hơi nâng tay phải, nắm chặt, thản nhiên nói, pháp tác, vẫn diệt, theo tiếng nói, từng đạo tím thanh sắc quang mang ép ra trong không gian. Phảng phất là sự kết hợp của pháp tác sinh mệnh và pháp tác hủy diệt. Tựa như cự long quấn quanh tà hỏa phượng hoàng, dù không gây ra gợn sóng không gian, nhưng lại tản ra khí thế khủng bố. Đây là pháp tác sinh mệnh và pháp tác hủy diệt. Đường Tam ở phía sau cảm nhận được cỗ thần lực này. Con người chấn động, sắc mặt đột nhiên đại biến. Không tốt, Hồng Tuấn mau lui lại. Nhưng hắn nhắc nhở đã muộn, những ánh sáng tím thanh đã đến bên Mã Hồng Tuấn. Phốc, phốc, khi ánh sáng tím thanh chạm vào tà hỏa phượng hoàng, ngọn lửa thiêu đốt và cánh chim lập tức bị mẫn diệt. Thần lực mà Mã Hồng Tuấn kịp thời phóng ra cũng vô dụng, bởi đẳng cấp căn bản không cung cấp. Trong nháy mắt, ánh sáng tím thanh như bão táp bao phủ tà hỏa phượng hoàng khổng lồ dài vạn mét. Diệt, Giang Tuyệt đột nhiên nắm tay phải lại, chỉ một chữ đơn giản, hào quang xanh tím bao quanh tà hỏa phượng hoàng khẽ động, biến mất vào thân thể nó. Ly, Tam ca cứu ta. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng, Mã Hồng Tuấn hoảng sợ kêu lên, nhưng chưa kịp ai phản ứng, dưới sáng thế pháp tắc, thân thể Mã Hồng Tuấn bắt đầu tan rã, như bị bàn tay khổng lồ xóa đi. Một tiếng nổ qua đi, chỉ còn thần vị phượng hoàng. Hồng Tuấn thấy cảnh này, ngũ quái sững sờ rồi gầm nhẹ thống khổ, bọn hắn không ngờ Mã Hồng Tuấn lại chết nhanh như vậy. Giang Tuyệt chỉ nắm tay lại, ầm ầm, trên trời vang sấm, mây đen tụ lại, mưa máu rơi xuống, đây là dấu hiệu thần minh cấp 3 trở lên tử vong. Phượng hoàng chi thần chết rồi. Cường giả Sử Lai Khắc thấy rõ trận chiến trên không, thần sắc chấn động, không tin nói, tiên tổ Sử Lai Khắc của bọn hắn lại chết một vị, hơn nữa không có sức chống cự. Giang Tuyệt chỉ nắm tay, trên người ngươi sao lại có pháp tắc hủy diệt và pháp tắc sinh mệnh? Đường Tam nhìn Giang Tuyệt, từng chữ hỏi, đồng thời hắn cảm giác một cái lưới lớn đang hướng về hắn. Hắn nói lúc ấy hủy diệt thần vương cùng sinh mệnh thần vương vì sao đồng thời đồng ý hắn hạ giới. Hắn rõ ràng là bị hai người liên thủ làm cục, đồng thời vừa rồi Giang Tuyệt thi triển lực lượng pháp tắc. Hắn xem không hiểu, đáng giận, còn Hồng Tuấn, đền mạng, đới mộc bạch mắt đỏ ngầu, gầm lên xông về phía trước, hóa thành bạch hổ khổng lồ, Chu Trúc Thanh theo sát phía sau, biến thành U Minh Linh Miêu. Trong quá trình lao tới, hai người dung hợp, hóa thành U Minh Bạch Hổ cao ngàn trượng, đạp không gian đánh giết Giang Tuyệt và Electrolux, khí thế ngang ngửa thần chỉ cấp 1. Hừ, thật coi lão phu không tồn tại sao? Electrolux hừ lạnh, vùng pháp trượng, vô số vong linh pháp tắc phun ra, màu xám đầu đá trong không gian, một đầu cốt long cao vạn trượng ngưng tụ, dựa trên Sơn Long Vương, gánh chịu vong linh lực lượng của Electrolux. Ngang, tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, cốt long ngưng tụ, thân thể vạn trượng chiếm cứ thiên địa. U Minh Bạch Hổ trước mặt y chỉ như mèo con, cốt long há miệng nuốt U Minh Bạch Hổ, vong linh pháp tắc bắn tung tóe, làm hao mòn thần lực hai người, nửa bước thần vương cấp. Thế gian sao lại có người như vậy? Đường Tam cau mày, nhìn Electrolux, vung tu la kiếm chém vào cốt long, muốn cứu đới mộc bạch và Chu Trúc Thanh, nếu từng người bị đánh tan, bọn hắn sẽ không có cơ hội. Chúng ta cũng tới. Oscar và Ninh Vinh Vinh sắc mặt ngưng trọng, xông ra, một cây lạp xưởng hoàng kim tụ hiện trên không, đột nhiên kết hợp với cửu bảo lưu ly tháp. Nhưng khi huyết quang chạm hướng cốt long, một đạo tím thanh sắc quang mang biến mất, nhân cơ hội này, cốt long nuốt U Minh Bạch Hổ. Sau một thời gian, đới mộc bạch và Chu Trúc Thanh sẽ hao hết thần lực, bị vong linh pháp tắc xâm nhập, chuyển hóa thành vong linh sinh vật. Đường Tam, đối thủ của ngươi là ta. Giang Tuyệt bước lên trước, đến trước Đường Tam, thản nhiên nói, đáng giận. Đường Tam nhìn cốt long ở một cái, gầm lên. Lúc này, Oscar và Ninh Vinh Vinh hoàn thành hợp thể, bảy thần hoàn vờn quanh sau lưng, đạt tới cấp một thần chỉ. Tam ca, chúng ta giải cứu đới lão đại và Chu Trúc Thanh. Huynh ngăn Giang Tuyệt, Ninh Vinh Vinh nói, ngay sau đó, hai người hóa thành một thanh kiếm đỏ ngòm, chính là Tu La kiếm, chém vào cốt long, lão phu vừa vặn thiếu vài vong linh sinh vật cấp thần. Các ngươi cũng phù hợp. Electrolux sắc mặt bình tĩnh, ngăn trường kiếm đỏ, Tu La chém. Đường Tam thấy thế, nghiêm túc nhìn Giang Tuyệt, huyết hồng sát lục pháp tắc bắn tung tóe, Tu La kiếm phát ra hồng quang, dưới tiếng quát của Đường Tam, một kiếm mang đổ xuống từ trời cao. Bạo huyết, bất diệt kim thân. Giang Tuyệt khẽ động, bàn tay vỗ lên, khí huyết cuồn cuộn, một hư ảnh kim sắc cao vạn trượng hiện ra sau lưng Giang Tuyệt. Một kim long uy nghiêm vờn quanh, chộp lấy kiếm mang, bàn tay dùng sức, kiếm mang vỡ vụn, nổ thành mảnh vỡ. Sao có thể, sao ngươi lại mạnh như vậy? Đường Tam kêu lên, thần vương nhất kích của hắn bị phá tan, thậm chí cái bóng mờ kia còn không làm xước ra. Ngươi chẳng lẽ không chỉ kế thừa thần vị cảm xúc và thần vị la sát, còn kế thừa thần vị sinh mệnh và thần vị hủy diệt? Như nhớ ra điều gì? Đường Tam không thể tin nói, hắn tưởng rằng công kích của Giang Tuyệt là át chủ bài của thần vương hủy diệt và thần vương sinh mệnh, nhưng giờ xem ra không phải. Không biết từ bao giờ, hai người đã truyền thần vị cho Giang Tuyệt. Vậy bây giờ Giang Tuyệt đã kế thừa mấy thần vị? Nhưng Đường Tam càng kinh hãi hơn khi cảm nhận được khí tức Kim Long Vương trên người Giang Tuyệt. Nhưng Kim Long Vương không phải bị phong ấn ở cấm địa thần giới sao? Những chuyện này xảy ra khi nào? Hắn hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ Chu Duy Thanh đã phản bội? Đường Tam, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là ngươi quá yếu. Giang Tuyệt cười nhạt, chậm rãi tiến lên, khí thế kinh khủng, vượt qua thần vương. Trước kia ngươi tính toán nhiều, giờ nên tính toán lại. Cái này thần vương phía trên. Đường Tam cảm nhận được khí tức này, trong nhất thời đầu óc không kịp phản ứng. Hắn không biết Giang Tuyệt mạnh lên như thế nào. Ngươi đừng phách lối, đây là Đấu La Đại Lục, lãnh địa của bản thần vương. Đường Tam cố gắng đè nén rung động trong lòng. Quát, ngươi muốn thế nào? Giang Tuyệt nhíu mày, tiếp tục tiến lên, phụ thân giúp ta. Đường Tam nhìn lên chân trời Đấu La Đại Lục, hét lớn, thanh âm Đường Tam truyền ra, mây đen trên trời rung động, truyền vào không gian kia của Đấu La Đại Lục. Nơi này là Đấu La Đại Lục, hắn đã đưa phụ thân Đường Hảo vào Đấu La vị diện trước thời hạn. Nói cách khác, nơi này là thiên địa của cha con bọn họ. Mượn nhờ thiên địa chi lực, vẫn còn một phần thắng. Giang Tuyệt không ngăn cản, chỉ lẳng lặng nhìn Đường Tam, khóe môi nhếch lên một vòng tiếu ý. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, giữa thiên địa không có bất kỳ biến hóa nào, nụ cười trên mặt Đường Tam cũng từng bước ngưng kết. Nhưng vào lúc này, bầu trời vang vọng một trận, ngay sau đó một khuôn mặt to lớn ngưng tụ trên không trung. Sắc mặt Đường Tam vừa lộ vẻ vui mừng, lại phát hiện đó không phải phụ thân hắn, mà là ý chí Đấu La Đại Lục vốn đã bị đoạt xá. Nơi này không có phụ thân ngươi. Vậy ta người cha này ngươi có nhận hay không? Ý chí Đấu La Đại Lục mỉa mai nói, nếu không có Giang Tuyệt xuất hiện, hắn coi như thật sự bị Đường Hạo đoạt xá, thiệt thòi năm đó hắn còn đem khí vận Đấu La Đại Lục chuyển lên người Đường Tam. Cách làm của Đường Tam căn bản không phải tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, mà quả thực chính là tích thủy tri ân, lý do đáng chết, ngươi làm sao còn sống? Đường Tam hơi sững sờ, sau đó có chút gấp bách nói, phụ thân ta đâu? Tốt lắm Đường Tam, trước tiên quản tốt chính ngươi rồi nói sau. Giang Tuyệt, trường bào màu đen cổ động, bay phất phới, một gốc cổ thụ che trời to lớn hiện ra phía sau hắn. Một nửa hiện ra màu tím đen của hủy diệt, nửa còn lại hiện ra màu xanh biếc của sinh mệnh, cả hai cộng hưởng theo cấp số nhân, một vòng tử thanh quang mang bay lên, đó chính là đại biểu cho sáng thế thần sáng thế pháp tắc. Ngươi, những điều này đến tột cùng đều là làm vào lúc nào? Vì sao bản thần vương hoàn toàn không biết? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Đường Tam triệt để ngây ngốc, hắn vốn bày ra vạn năm đại kế, lại chẳng biết từ lúc nào đã bị phá hỏng đến triệt để như vậy. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên nhìn về phía bên trong Sử Lai Khắc Thành, và khí tức mẫu thân hắn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hỗn trướng, Đường Tam gầm thét lên, nhưng càng nhiều hơn là che giấu sự sợ hãi trong nội tâm. Tất cả mọi thứ đã thoát khỏi sự trưởng khống của hắn. Nhìn Đường Tam có chút vô năng cuồng nộ biểu hiện, Giang Tuyệt cười nhạt một tiếng, ngươi không phải rất thích điều khiển vận mệnh của người khác sao? Hôm nay bản hoàng liền đến quyết định vận mệnh của ngươi. Nói xong, khí thế trên người Giang Tuyệt đột nhiên tăng lên, là thập tự nắm tay, tím thanh sắc quang mang lượn quanh, sáng thế pháp tắc bao trùm lên thân thể hắn, theo Giang Tuyệt hướng về phía trước đạp mạnh, thân ảnh trong chốc lát biến mất tại chỗ, và khi xuất hiện lại, liền đã ở trên không Đường Tam, rầm rầm rầm, tiếng nổ lớn vang lên, từng đạo quyền mang oanh tạc xuống, bao phủ vô số không gian loạn lưu, không gian rung động với những khe hở chằng chịt, ngang nhiên hướng về phía Đường Tam, sát lục pháp tắc, Tu La huyết kiếm, cảm nhận được công kích kinh khủng đánh tới. Sắc mặt Đường Tam bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không còn lo sợ trong lòng, Tu La kiếm trong tay không ngừng vung ra, từng đạo kiếm mang màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, nhưng những kiếm mang cường hãn này khi chạm đến quyền ảnh, lại không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt tan rã trong thanh tử quang mang, giống như bị trực tiếp biến mất, oanh, quyền ảnh rơi vào người Đường Tam, tiếng oanh minh kịch liệt trong nháy mắt vang lên, kèm theo tầng tầng xương trắng khuấy động, tiếng xương nứt thanh thúy vang lên, thân ảnh Đường Tam như đạn pháo bay vọt ra ngoài, ngực lõm một lỗ lớn. Xương cốt bên trong không biết gãy bao nhiêu cái, khụ khụ khụ, không biết bay ra bao xa trên không trung, Đường Tam mới miễn cưỡng dừng lại thân hình, máu tươi trong miệng phun ra, nhuộm đỏ bộ áo lam của hắn, và giờ phút này, hắn không còn vẻ đạo mạo lúc trước, tóc tai bù xù, mặt lộ vẻ dữ tợn, bộ dạng chật vật không chịu nổi, không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Đường Tam thấy mình ngay cả một kích tùy ý của Giang Tuyệt cũng không chống cự được. Phòng tuyến tâm lý từng bước bị đột phá, ngươi đến cùng đạt đến loại tầng thứ nào, vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Ông, không gian vang lên một đạo chiến minh, thân ảnh Giang Tuyệt trong nháy mắt đến trước mặt Đường Tam. Nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi quá yếu, ngươi ngay cả Tu La thần vị còn hoàn toàn không trưởng khống được. Đừng nói đến lý giải cấp độ của bản hoàng, Đường Tam am hiểu nhất là hải thần thần vị, nhưng hải thần thần vị của hắn đã sớm bị Giang Tuyệt hủy bỏ. Trong loại cấp độ tỉ thí này còn cản trở hơn, nhưng chân chính Tu La thần vị không chỉ là của riêng hắn. Hắn cũng không triệt để nắm giữ sát lục pháp tác trong tay. Cho nên giờ khắc này đối mặt với Giang Tuyệt, hắn gần như không có bất kỳ sức phản kháng nào, không thể nào, Đường Tam nhìn Giang Tuyệt gần ngay trước mắt, siêu thần khí Tu La kiếm trong tay đột nhiên bổ tới. Đinh, tiếng vang trong trẻo, Đường Tam cảm giác được Tu La kiếm của mình gặp một cỗ lực lượng khổng lồ. Vậy mà không thể động đậy nửa phần, và Tu La kiếm của hắn giờ phút này đang bị Giang Tuyệt dùng hai ngón tay kẹp lấy. Đây quả thực là tay không ngạnh kháng siêu thần khí, Giang Tuyệt thoáng dùng sức, từ trên thân kiếm Tu La kiếm truyền ra một cỗ cự lực. Chấn toàn bộ cánh tay Đường Tam run lên, toàn bộ Tu La kiếm cũng rời khỏi tay, bị Giang Tuyệt nắm trong tay. Trò chơi nhà tròi đến đây là kết thúc, ngươi cũng nên gánh chịu hậu quả cho những việc ngươi đã làm. Giang Tuyệt nhạt giọng nói, tiện tay vung lên, vô số tử thanh quang mang trong nháy mắt bắn tung tóe. Sáng thế pháp tắc kinh khủng gây ra mảng lớn không gian sụp đổ. Bao vây Đường Tam, ta đã biết, ngươi đây là sáng thế pháp tắc trong truyền thuyết, hủy diệt thần vương và sinh mệnh thần vương vậy mà không tiếc hạ xuống thần vị của mình. Còn luyện hóa Kim Long Vương cho ngươi, cái này, lúc này, Đường Tam rốt cục kịp phản ứng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Và cảm thụ được sáng thế pháp tắc không ngừng đến gần hắn, lòng cao ngạo của hắn cũng ầm ầm sụp đổ. Giang Tuyệt, ngươi nghe ta nói, kỳ thật ta lần này không phải tới tiêu diệt ngươi, ta là tới dẫn dắt ngươi tiến vào thần giới, lúc trước hết thảy chỉ là thăm dò thực lực của ngươi thôi. Đường Tam vội vàng khẩn trương nói, ngươi giết ta chính là xúc phạm thần giới pháp luật, đến lúc đó ngươi cũng không đi được thần giới. Giang Tuyệt nghe vậy lập tức tức giận đến bật cười, hắn không ngờ Đường Tam nói dối hết lời này đến lời khác. Đường Tam, không cần nhiều lời nữa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hành động của ngươi lúc trước không ai phát hiện sao? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là thần vương của thần giới sao? Giang Tuyệt phất tay, sáng thế pháp tắc bắn ra lăng lệ chi mang, bao phủ về phía Đường Tam, lúc trước ngươi không phải muốn thần vị trên người ta sao? Vừa vạn, hiện nay hải thần thần vị và Tu La thần vị trên người ngươi. Ta cũng rất vừa ý. Đường Tam nhìn vòng bảo hộ thần lực phóng thích ra của mình không ngừng vỡ vụn. Trong lòng một mảnh thê lương, nhưng hắn vẫn muốn giãy giụa đến cuối cùng. Nhưng vào lúc này, một đạo sáng thế pháp tắc đột nhiên đánh tới miệng hắn, trực tiếp cưỡng ép giúp hắn đình chỉ cầu xin tha thứ. Ôi, vô số sáng thế pháp tắc cùng nhau tiến lên, thần khu của Đường Tam bắt đầu không ngừng vỡ vụn, chậm rãi tan rã trong không trung, và trong mắt hắn, sự khẩn cầu lúc trước hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tràn đầy dữ tợn. Lúc này, Osta và Ninh Vinh Vinh ở đằng xa thấy cảnh này, cố nén vong linh pháp tắc không ngừng xâm nhập vào người, hợp lực bắn ra một vệt kim quang về phía Đường Tam. Tam ca, chúng ta tới giúp ngươi. Đó chính là thần kỹ phục sinh hợp thể của hai người. Nhưng Giang Tuyệt làm sao để hai người toại nguyện? Khi đạo kim quang kia đi qua trước mặt hắn, Giang Tuyệt phất tay một vòng, đạo kim quang kia trong nháy mắt biến mất trong không gian, giống như chưa từng xuất hiện. Và thừa khoảnh khắc này, Cốt Long mở ra miệng to như chậu máu, trong nháy mắt nuốt Oscar và Ninh Vinh Vinh vào bụng. Và lúc này, thân thể Đường Tam đã hoàn toàn bị làm hao mòn gần như không còn, chỉ còn lại một đạo thần thức lơ lửng giữa không trung. Đã ta không lấy được, vậy ngươi cũng đừng hòng đạt được. Đường Tam vô năng giống giận, lập tức muốn dẫn bảo hai đại thần vị trong thần thức. Nhưng Giang Tuyệt sớm đã đoán trước, làm sao để Đường Tam toại nguyện, luyện hồn phiên trong nháy mắt xuất hiện trong tay, vô số xiềng xích đen nhánh như móng vuốt rồng dữ tợn. Trong nháy mắt vươn vào bên trong thức hải Đường Tam, chỉ sau một lát, một tôn tản ra quang mang xanh thảm và một tôn tràn đầy huyết vụ thần vị liền bị cường ngạnh kéo ra. Thời khắc này Đường Tam sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Và luyện hồn phiên của Giang Tuyệt chuyên trị linh hồn. Không, Đường Tam nhìn hai đại thần vị rời khỏi hắn. Vẻ mặt và khí tức trong nháy mắt ủ rũ, bây giờ hắn ngay cả át chủ bài cuối cùng cũng không còn. Đường Tam, tội ác ngươi phạm phải đã sớm được ghi chép, coi như trở lại thần giới, ngươi cũng sẽ bị phế trừ hết thảy. Bản hoàng thích nhất làm là người tốt việc tốt, cái này đưa ngươi đoạn đường cuối. Nhìn Đường Tam đau khổ dãy giụa, Giang Tuyệt hai tay hư không hơi nắm lại, tử thanh sắc sáng thế pháp tắc bắt đầu lan tràn trên thần thức Đường Tam, như sáng thế thần giáng hỏa, trong nháy mắt thiêu đốt thần thức Đường Tam. Đường Tam nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhưng lúc này sáng thế pháp tắc đã bắt đầu thiêu đốt từ dưới đáy. Một cỗ đau nhức xuyên tim truyền đến, khiến hắn đau đớn khuôn mặt đáng ghét, từng giọt thần thức thiêu đốt biến thành chất lỏng màu vàng óng chậm rãi nhỏ xuống, phiêu tán trong không trung, và chiến đấu bên Electrolux đã sớm kết thúc. Oscar, Ninh Vinh Vinh, Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đều đã bị luyện vào vong linh chi phạm vi. Chỉ đợi vong linh pháp tắc ăn mòn, liền có thể triệt để hóa thành vong linh sinh vật. Chúng ta tiên tổ bại. Trên tường thành Sử Lai Khắc, chư vị lão già hải thần các và vô số học viên học viện Sử Lai Khắc ngơ ngác nhìn cảnh này. Bên tai vang dội tiếng kêu thảm thiết của hải thần Đường Tam tiên tổ. Tín ngưỡng trong lòng như vỡ đê hồng thủy, ầm ầm sụp đổ. Phụ thân, Đường Tam, trong đám người mênh mông, một bóng người xinh đẹp lẳng lặng nhìn cảnh này, trong đôi mắt màu xanh lam hiện lên một tia buồn vô cớ. Cuối cùng hóa thành kiên định, đây đều là trừng phạt hắn đáng phải nhận. Và trong luyện hồn phiên, Bỉ Bỉ Đông, người đã sớm được Giang Tuyệt dùng sáng thế pháp tắc khôi phục vết thương, giờ phút này hai hàng thanh lệ trượt xuống, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, Tuyết Nhi, ngươi thấy được không, hung thủ sát hại ngươi rốt cục nợ máu trả bằng máu, ngươi thấy được à? Và theo thời gian trôi qua, sáng thế pháp tắc đã thiêu đốt toàn bộ Đường Tam, chỉ còn lại một đôi mắt mang theo cừu hận. Ba, tiếng búng tay thanh thúy vang lên, một đạo hỏa diễm đột nhiên bốc lên, và cặp mắt tràn đầy cừu hận kia đột nhiên tịch diệt trong không gian, hóa thành hai giọt chất lỏng màu vàng óng, theo gió phiêu linh. Đến tận đây, một đời thần vương Đường Tam hoàn toàn chết đi, nhưng sau khi Đường Tam ngã xuống, trên bầu trời lại không có mưa máu, mặt trời vốn bị mây đen bao phủ vậy mà xông phá hắc ám, đem vô số quang minh vẩy xuống nhân gian, ấm áp kèm theo vui thích, từng mảnh tường vân thất thải từ đằng xa hội tụ, chậm rãi bồng bềnh trên không trung. Sử Lai Khắc Thành, Giang tiểu tử, xem ra lần này là chúng ta thắng. Thân ảnh Electrolux xuất hiện bên cạnh Giang Tuyệt, nhẹ giọng cười nói, đúng vậy, rất nhiều mưu tính, chỉ đợi hôm nay. Giang Tuyệt khẽ vuốt cằm nói, nụ cười trên mặt kiềm nén không được nữa, trái tim căng cứng hơn 10 năm kia cũng chậm rãi buông lỏng. Bất quá phía dưới còn có một đống lớn sự tình phải xử lý, thật sự có hơi phiền toái. Nhìn vô số đám người phía dưới, Giang Tuyệt nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, đó là chuyện của ngươi, hảo hảo đi xử lý đi, lão phu ta đi trước nghỉ ngơi. Ha ha ha, Electrolux cười ha ha một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hôi mang biến mất, tiến vào luyện hồn phiên của Giang Tuyệt. Sách, vậy liền lại mệt nhọc một chút vậy. Giang Tuyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng trong lòng lại vô cùng buông lỏng, mang theo vô số quang minh đi xuống dưới, và điều này cũng giống như con đường hắn đã cùng nhau đi tới. Dù cho mây đen dày đặc, cũng có thể cuối cùng đâm rách hắc ám, giờ phút này ánh nắng tản mát, tương lai chỉ còn tuế nguyệt, yên tĩnh tốt. Chính văn hoàn tất, chương 658, phiên ngoại 1, Sử Lai Khắc diệt. Đường môn tán, xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Trên tường thành Sử Lai Khắc, trong mắt mọi người đều là bi thương cùng tuyệt vọng, tận mắt chứng kiến hải thần tiên tổ Đường Tam của bọn họ bị hoàn ngược. Trong lòng không còn đốt nổi bất luận tia hy vọng nào. Vẻn vẹn chỉ mấy phút ngắn ngủi, 6 vị tiên tổ của bọn họ đều đã diệt vong, ngay cả tiên tổ của bọn họ còn như vậy. Vậy những phàm nhân này của bọn họ có năng lực gì đi thí thần? Ta đã nói rồi, thánh tử của chúng ta vô địch thiên hạ. Trong trận doanh thánh linh giáo, mặt nạ đấu la ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, hắn sớm đã đem vinh quang của thánh tử cho là vinh quang của hắn. Đồng thời hắn chuẩn bị tối nay trở về nhiều ban thưởng cho mình mấy cái đầu thỏ tê cay. Cái gì vô địch thiên hạ, hiện tại nên gọi là thiên thượng vô địch. Ô Vân đấu la khinh bỉ nhìn mặt nạ đấu la, và Trương Bằng chỉ là đi vào phía sau hai người, có chút khinh thường nói, trình độ hai người các ngươi cũng chỉ có vậy. Thánh tử của chúng ta hiện tại có thể nói là thiên thượng thiên hạ. Duy ngã độc tôn, Trung Ly Ô thì vui mừng nhìn tất cả, việc lúc trước đưa Giang Tuyệt về thánh linh giáo, quả thật là lựa chọn sáng suốt nhất. Ong ong ong, đúng lúc này, Giang Tuyệt mang theo hào quang sáng tỏ sau lưng, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, một luồng áp lực vô hình bao phủ ra, trong nháy mắt chấn nhiếp lòng mọi người trong học viện Sử Lai Khắc, khiến cho bọn họ không dám nhìn. Thẳng, tiên tổ các ngươi mong đợi đã chết rồi, hiện tại còn không đầu hàng, chờ đến khi nào? Giang Tuyệt bình tĩnh đảo mắt qua đám người học viện Sử Lai Khắc, thản nhiên nói, nhưng mỗi một chữ đều giống như thiên quân, hung hăng nện vào lòng mọi người, chúng ta đầu hàng thì có thể sống sao? Trầm mặc một lát, một lão già hải thần các giơ tay lên chậm rãi nói, trong mắt ẩn ẩn mang theo một tia chờ mong, không thể, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giang Tuyệt lời ít mà ý nhiều, đối với những lão già của Sử Lai Khắc học viện này, hắn tự nhiên không có ý định buông tha một ai. Giang Tuyệt, không ngờ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, người vậy mà đã phát triển đến loại tình trạng này. Huyền Tử tiến về phía trước một bước, ánh mắt phức tạp nhìn Giang Tuyệt. Năm đó, Giang Tuyệt đối với hắn mà nói chẳng qua là một con sâu kiến có thể dễ dàng bóp chết. Nhưng bây giờ, con kiến cỏ này lại phát triển đến mức khiến hắn phải ngưỡng vọng. Bất quá ngươi cũng đừng hòng để chúng ta cầu xin tha thứ. Trên người chúng ta gánh vác vinh quang của Sử Lai Khắc học viện. Dù cho có chết, lão phu cũng muốn chết mà không thẹn với lương tâm. Huyền Tử trong hai con mắt màu vàng ánh lên vẻ kiên quyết. Thao thiết thần nghiêu võ hồn trong nháy mắt phụ thể, ngang nhiên hướng về Giang Tuyệt vọt tới. Huyền Tử, làm nội ứng lâu như vậy, cũng coi như vất vả ngươi. Nhìn bộ dạng của Huyền Tử, Giang Tuyệt khẽ cười một tiếng, ngón tay khẽ nhúc nhích, một vòng thần lực tà thuộc tính màu xám nhảy lên, một vòng màu xám tinh xảo cũng bắn ra từ trong cơ thể Huyền Tử. Sau một khắc, Huyền Tử liền phát hiện thân thể của mình không còn nhận sự khống chế của chính mình. Nội ứng, các vị lão già của hải thần các nghe vậy, nhao nhao không thể tin nhìn về phía Huyền Tử. Mà khí tức tà thuộc tính đang tán phát từ cơ thể Huyền Tử lại vô cùng thuần khiết, không phải như vậy, ngươi đừng có vu oan người. Huyền Tử thấy bí mật lớn nhất của mình bị bại lộ, mặt mo trong nháy mắt đỏ lên, ngữ khí gấp rút nói, nhưng những ánh mắt khác thường xung quanh lại ghim sâu vào trái tim hắn. Tốt, nể tình công lao nội ứng không dễ của ngươi, tuổi già này cứ ở trong nhân hoàng phiên mà làm trâu, nghỉ ngơi cho tốt đi. Giang Tuyệt cũng không muốn nghe Huyền Tử giải thích, vung tay lên, xiềng xích của nhân hoàng phiên duỗi ra, trực tiếp trói chặt Huyền Tử, kéo vào bên trong. Tiểu Hổ, người đông nghịt, nhã tọa một vị. Sau khi giải quyết xong Huyền Tử, Giang Tuyệt ánh mắt nhìn về phía những người còn lại, có ý riêng nói, chư vị, cũng nên đến lượt các ngươi lên đường. Giang Tuyệt, có chơi có chịu, Lạc Tử vô hối, lần này là chúng ta Sử Lai Khắc học viện thua, nhưng lão thân ta muốn hỏi một chút, Huyền Tử thật sự là nội ứng của Thánh Linh giáo các ngươi sao? Tổng lão nhìn Giang Tuyệt, ánh mắt thâm trầm hỏi, nàng mặc dù không tin Giang Tuyệt, nhưng tà thuộc tính hồn lực trên người Huyền Tử lại không thể làm giả được. Vinh dự đại trưởng lão, không thể giả được, Giang Tuyệt chậm rãi nói, tốt, ta hiểu rồi, Tổng lão khẽ cười một tiếng, nàng biết Giang Tuyệt đang nói đùa, nhưng hồi tưởng lại những việc Huyền Tử đã làm, nàng thật sự có cảm giác Huyền Tử chính là nội ứng. Sau đó, Tống lão tiến về phía trước một bước, tới đi, chúng ta đã chuẩn bị xong. Giang Tuyệt nhìn Tống lão thật sâu một chút, Tống lão tại Hải Thần Các cũng coi là một trong số ít những người bình thường, nhưng đứng sai đội, chung quy là phải gánh chịu hậu quả. Chợt, Giang Tuyệt cũng không còn thủ hạ lưu tình, chuẩn bị đem những người này toàn bộ xử tử. Chờ một chút, chờ một chút, đúng lúc này, Long Tiêu Dao và Diệp Tịch Thủy từ trên không trung hạ xuống. Một người tới bên cạnh Giang Tuyệt, một người rơi xuống bên cạnh Ngôn Thiếu Chiết. Thánh tử, có thể hay không tha cho Ngôn Thiếu Chiết một mạng? Long Tiêu Dao giọng thành khẩn nói, mong rằng thánh tử có thể tha cho Ngôn Thiếu Chiết một mạng, để hai người chúng ta mang hắn đi, từ nay ta cũng sẽ không còn hỏi đến chuyện trong giáo. Tương lai Thánh Linh giáo hết thảy đều do thánh tử ngươi quyết định. Diệp Tịch Thủy cũng thỉnh cầu. Giang Tuyệt nhìn ba người, ánh mắt hơi động một chút, hắn cố ý không trực tiếp xử tử Ngôn Thiếu Chiết, chính là vì điều này. Không phải, Long tiền bối, ta và ngươi lại không có quan hệ gì, ngươi vì sao cứu ta? Ngôn Thiếu Chiết rất khó hiểu nói, ta là gia gia ngươi. Long Tiêu Dao dưới tình thế cấp bách buột miệng một câu. Con mắt chăm chú nhìn Giang Tuyệt, ta còn gia gia ngươi đâu? Thấy mình trước khi chết còn bị mắng, Ngôn Thiếu Chiết trực tiếp mắng lại, đồ hỗn trướng. Long Tiêu Dao nghe thấy lời ấy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, một bàn tay đánh xuống, trực tiếp khiến Ngôn Thiếu Chiết á khẩu. Thánh tử, Ngôn Thiếu Chiết chính là cháu trai của ta và Diệp Tịch Thủy, mong rằng ngài xem ở tình cảm trước đây, có thể tha cho hắn một lần, ta vô cùng cảm kích. Long Tiêu Dao mở miệng lần nữa thỉnh cầu. Trung Ly Ô đứng một bên nhìn thấy một màn như vậy, trong nháy mắt có chút choáng váng, Long thúc của hắn và mẫu thân hắn lại còn từng có con, trách không được lần đầu tiên gặp Ngôn Thiếu Chiết hắn đã có một cảm giác tương tự không hiểu, mà những người của Sử Lai Khắc học viện còn chưa chết lại mắt tối sầm lại, không ngờ cao tầng của Sử Lai Khắc học viện bọn họ vẫn còn có nội ứng. Long tiền bối, ngươi từng hộ giá hộ tống ta, phần tình nghĩa này ta tự nhiên không thể quên, xin cứ tự nhiên. Giang Tuyệt khẽ mỉm cười, giải khai trói buộc trên người Ngôn Thiếu Chiết. Hắn vừa rồi sở dĩ lưu lại Ngôn Thiếu Chiết chính là vì trả lại phần ân tình này, từ đó không ai nợ ai. Đương nhiên hắn cũng không sợ Ngôn Thiếu Chiết trả thù, bởi vì hắn đã lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ cần an ổn liền có thể bình an vô sự. Đa tạ thánh tử. Thấy Giang Tuyệt đáp ứng, Long Tiêu Dao thở thật dài nhẹ nhõm một cái, vội vàng chuẩn bị mang theo Ngôn Thiếu Chiết rời đi. Ô Nhi, sau này Thánh Linh giáo chấp nhận triệt để giao cho ngươi, ta và Long thúc của ngươi từ đó thoái ẩn, an an ổn ổn qua hết tuổi già, sắp chia tay. Diệp Tịch Thủy dặn dò Trung Ly Ô, sau đó cùng Long Tiêu Dao mang theo Ngôn Thiếu Chiết biến mất ở chân trời. Giang Tuyệt sau khi rời đi, vung tay lên, cao tầng của Sử Lai Khắc học viện và những người còn lại của Hạo Thiên Tông cùng nhau bốc cháy thành ngọn lửa, hóa thành linh hồn tiến vào nhân hoàng phiên của hắn. Nguyệt trưởng lão đem những đồ vật Sử Lai Khắc học viện đã góp nhặt đều dùng để đền bù những gì thánh giáo còn thiếu, đồng thời triệu cáo tất cả mọi người trong Sử Lai Khắc thành trước khi mặt trời mọc ngày mai, không muốn rời đi liền cùng Sử Lai Khắc thành một khối chôn cùng đi. Đúng rồi, nếu như gặp phải bảng hiệu Đường Môn cũng cùng nhau diệt trừ. Giang Tuyệt đội mặt nạ đấu la nhẹ giọng phân phó, tuân mệnh thánh tử đại nhân. Mặt nạ đấu la nghe vậy hai mắt tỏa sáng, bọn hắn am hiểu nhất chính là mua sắm không đồng, trong nháy mắt mang theo một đám trưởng lão xông vào Sử Lai Khắc học viện. Tà thần chi nhãn thu hồi, Giang Tuyệt đứng trên bức tường thành cổ kính của Sử Lai Khắc, ánh mắt nhìn xuống cả tòa Sử Lai Khắc học viện, xem ra đánh vào nơi này còn dễ hơn thi được vào nơi này nhiều. Chương 659, phiên ngoại 2, Sử Lai Khắc học viện bốc lên mây hình nấm. Thần giới triệu hoán, theo Giang Tuyệt ra lệnh một tiếng, quân đội Nhật Nguyệt Đế quốc vây quanh Sử Lai Khắc thành cũng nhao nhao bắt đầu chuyển động. Dưới sự dẫn đầu của Vương Dịch Hằng, bắt đầu có trật tự sắp xếp cho những người nguyện ý rời khỏi Sử Lai Khắc thành. Mà bây giờ, khi một đám cao tầng của Sử Lai Khắc học viện đã toàn bộ diệt vong, phần lớn bình dân trong Sử Lai Khắc thành không còn kiên trì, bắt đầu mang theo gia sản của mình rời đi Sử Lai Khắc thành. Đương nhiên, cũng có một đám giáo sư Sử Lai Khắc học viện không muốn rời đi, nhưng tương tự không phản kháng thành công, vừa định xuất thủ liền bị những cây hồn đạo gậy cảnh sát quất vào thân thể, trong nháy mắt bị nhốt lại. Đối với những người này, Giang Tuyệt tự nhiên nguyện ý thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Cầu sống khó mà nói, muốn chết vẫn là không có vấn đề. Trong lúc nhất thời, Sử Lai Khắc vốn yên tĩnh bắt đầu xôn xao, chỉ lệnh của Giang Tuyệt cũng được hoàn thành đâu vào đấy. Xem ra tốc độ thành thần của ngươi nhanh hơn so với ta tưởng tượng rất nhiều. Đồng thời ngươi vậy mà thật sự đạt đến tình trạng sáng thế thần. Không gian có chút gợn sóng, Ngân Long Vương từ trong không gian bước ra, đôi mắt đẹp đánh giá Giang Tuyệt, trong giọng nói khó nén vẻ chấn kinh, nàng mặc dù biết thành tựu tương lai của Giang Tuyệt sẽ không thấp, nhưng cái này không khỏi cũng quá cao đi, trực tiếp vượt qua một đám thần chỉ, trực tiếp đạt tới tình trạng sáng thế thần, có thể nói là nhanh như thần, may mắn mà thôi, Giang Tuyệt khẽ mỉm cười nói, với sự duy trì của Kim Long Vương bản nguyên, thân thể của hắn đã mơ hồ siêu việt thần vương, sinh mệnh pháp tắc và hủy diệt pháp tắc càng đẩy hắn lên phía trên thần vương. Sách, lại là may mắn, Ngân Long Vương có chút lay động chán, tại sao nàng không gặp được may mắn như vậy, bất quá lập tức nàng liền bình thường trở lại, hiện tại Giang Tuyệt càng mạnh, hồn thú nhất tộc của bọn họ càng có hy vọng, về phải tranh thủ thời gian thúc giục nha đầu Kim Lê háu ăn này. Không thể mỗi ngày chỉ biết ăn, vạn nhất địa vị bị dồn xuống thì sao bây giờ, Ngân Long Vương trong lòng yên lặng tính toán. Lúc này, Ma Hoàng từ xa cung kính đi đến trước mặt Giang Tuyệt. Thần sắc có chút kích động, trên mặt còn có hai vệt nước mắt có thể thấy rõ ràng. Đa tạ thần minh đại nhân, đã báo thù giết chồng cho ta nguyện thề chết cũng đi theo đại nhân. Ma Hoàng thanh âm vô cùng trịnh trọng nói, suốt vạn năm qua, nàng mỗi giờ mỗi khắc đều muốn báo thù cho chồng, nhưng nàng cũng rõ ràng, với thực lực của mình không thể hoàn thành, thậm chí đã có kế hoạch đánh rằng co lâu dài, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh đến như vậy. Không ngại, Giang Tuyệt phất phất tay, ân nù tương báo. Đã ngươi đã chấm dứt được tâm kết, vậy thì cùng nhân ngư nhất tộc cùng nhau tuần tra Hải Dương đi. Tuân mệnh, Ma Hoàng cung kính gật đầu nói, đại thù đã báo, nàng không cầu gì khác, chỉ muốn cùng con gái cùng nhau sinh sống. Sau khi Ma Hoàng rời đi, Ngân Long Vương khẽ mở miệng thơm nói, vậy chúng ta hồn thú nhất tộc nên làm như thế nào? Yên tâm, việc này ta sẽ không quên, sau khi yên ổn mọi chuyện xong, ta sẽ tìm cho hồn thú nhất tộc các ngươi một nơi sinh tồn hoàn toàn mới. Giang Tuyệt cười xua tay nói, hồn thú nhất tộc đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Hắn có thể kết hợp sinh mệnh pháp tắc và hủy diệt pháp tắc, càng không thể rời khỏi cơ duyên ở Long Cốc, vong ân phụ nghĩa hắn chắc chắn sẽ không làm, huống chi còn có Giang Hy Nguyệt ở đó. Loại, ngươi, Ngân Long Vương môi đỏ nổi lên, nàng cảm giác mình giống như nhà đầu tư trong thế giới loài người. Một vụ đầu tư lấy nhỏ thắng lớn, trúng đậm, đúng rồi, lúc ấy ta giữ lại long hồn của Kim Long Vương, ngươi có muốn nhìn một chút không? Đột nhiên, Giang Tuyệt nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng hỏi, thôi thôi, vẫn là để hắn ở trong nhân hoàng phiên của ngươi đi. Ngân Long Vương phất tay cự tuyệt, đồng thời trong lòng có chút cảm khái, Kim Long Vương không phải đang trên đường bị phong ấn, thì là đang bị phong ấn, so ra, nàng vẫn còn may mắn. Rất nhanh, mặt trời ngày càng ngả về tây, để lại một mảnh dáng chiều đỏ rực, những tia sáng đỏ sậm rọi xuống, phủ lên Sử Lai Khắc thành một lớp xiêm y cũ kỹ, như thể đang tỏ rõ vận mệnh cuối cùng của tòa thành trì vạn năm này. Đừng nói, người thật đúng là đừng nói, Sử Lai Khắc học viện này quả thật giàu đến chảy mỡ. Hồn cốt 10 vạn năm có gần 30 khối. Còn có những hồn cốt vạn năm nữa. Lúc này, mặt nạ đấu la cũng vừa lúc mang theo tất cả trưởng lão của Thánh Linh giáo trở về. Nhìn nụ cười trên mặt hắn, có thể nói là thu hoạch tương đối lớn. Chuyến đi này của bọn hắn, trực tiếp chuyển hết bảo khố của Sử Lai Khắc học viện. Không rời đi thì không biết, một khi rời đi mới biết, thì ra hải thần các sống tốt đến vậy. Các loại thiên tài địa bảo gì cần là có, hồn cốt ngàn năm thì bày ra thành đống, chỉ có hồn cốt cấp vạn năm mới được đặt trong dương. Thậm chí hồn cốt cấp 10 vạn năm còn được để riêng trong phòng. Mà những thứ như kim tệ và một số kim loại, căn bản là không đáng gì. Các vị trưởng lão, phiên chủ đại nhân có phân phó, tất cả đồ vật thu được đều do Nguyệt Xanh trưởng lão và Trương Bằng trông coi. Thấy mấy người đi ra, Vương Dịch Hoành đã chờ đợi từ lâu, vội vàng tiến lên truyền đạt mệnh lệnh, mặt nạ, lần này đúng là để ngươi vớ bấm rồi. Đúng vậy a, thánh tử đại nhân thật coi trọng ngươi, sau này có thể đừng quên kéo tứ ca của ngươi nhé. Những trưởng lão còn lại nghe vậy, nhào nhào lộ vẻ ước ao ghen tị, mặt nạ đấu la thì khóe miệng nhếch lên. Lộ vẻ đắc ý, cả đời này hắn đã làm một việc đúng đắn, đó là đi theo chủ thượng. Trương Bằng cũng đầy vẻ vui mừng, lúc trước hắn quả nhiên không nhìn lầm người, nếu như lúc ấy hắn không liều mình ngăn lại băng đế, có lẽ hắn hiện tại vẫn còn bị kẹt ở cửu thập lục cấp siêu cấp đấu la bình thường. Được rồi, đừng kéo những chuyện này, tối nay bản trưởng lão mời các ngươi ăn đầu thỏ tê cay. Mặt nạ đấu la vung tay lên, mang theo đông đảo trưởng lão hướng về doanh địa đi đến. Nhìn theo bóng lưng rời đi của bọn họ, Vương Dịch Hoành trong lòng khẽ thở dài. Không biết đại lục tương lai này có thể bình tĩnh trở lại hay không, chỉ mong phiên chủ là một vị minh quân. Lập tức, Vương Dịch Hoành vẫy tay với mấy người sau lưng, đem hồn đạo pháo đạn định trang cấp 9 cất vào vị trí đã dự lưu. Ngày mai buổi sáng đúng giờ kích nổ. Tuân lệnh, đội hồn đạo nhau nhau nghe lệnh. Trong quân doanh của Nhật Nguyệt quân đội, ánh đèn sáng trưng, Giang Tuyệt ngồi ở vị trí chủ tọa, tâm cảnh có sự thả lỏng chưa từng có. Hiện tại Đường Tam đã bị trừ, Sử Lai Khắc học viện cũng sắp bị hủy diệt, hắn cũng đã thành tựu thần vương. Tiền đồ tràn ngập hòa bình, sau khi mọi chuyện ở đây kết thúc, cũng nên trở về thăm mộng, Giang Tuyệt trong lòng yên lặng nghĩ, đúng lúc này, không gian xung quanh đột nhiên nổi lên từng đợt kim quang. Hào quang sáng chói chiếu rọi xung quanh đến sáng rực, từng mảnh nhỏ tiên hà ẩn ẩn trôi nổi, trong ánh sáng, bốn đạo thân ảnh chậm rãi bước ra, Tiểu Tuyệt, chúc mừng đột phá, chúng ta đến đón dẫn ngươi tiến về thần giới. Hủy Diệt Thần Vương lên tiếng, bốn người này chính là Hủy Diệt Thần Vương, Sinh Mệnh Thần Vương và một đôi thiếu niên thiếu nữ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đấu La Bắt Đầu Bị Lừa Gạt Vào Thánh Linh Giáo của tác giả Phù Vọng Tiểu Sinh. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.